Đại tiểu kim đắp lên khăn voan đỏ, Tiêu Dao vội cởi ra vừa mới vì lừa dối tiểu kim tùy tiện mặc vào áo cưới, dắt tiểu kim tay, nhu nhu cười nói, tiểu kim đi theo ta đi thôi. Trước mắt là màu đỏ một mảnh, tiểu kim chỉ có thể nhìn đến dưới chân mà, khẽ gật đầu, chặt chẽ bắt lấy Tiêu Dao tay, hiện tại nàng cũng chỉ có thể bắt lấy Tiêu Dao tay, dựa Tiêu Dao lôi kéo mới có thể hành động. Từng đợt chúc phúc thanh tại bên người vang lên, tiểu kim hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ trong đó. Cỡ nào hy vọng đây là chính mình hôn lễ, ở vô số người chúc phúc hạ, cùng đại thúc cùng nhau bái thiên địa, bái cao đường, lại là, phu thê đối bái. Tiểu Kim, chúng ta muốn tách ra, từ từ sẽ có người dắt người tay, lôi kéo người. Tiêu Dao thanh âm mang theo nồng đậm ý cười. Tiểu Kim nhẹ ân một tiếng, hơi hơi buông ra Tiêu Dao, đương nàng tạm dừng trụ chẳng biết đi đâu phương nào thời điểm, một con rắn chắc bàn tay to đột nhiên dắt lấy nàng. Quen thuộc gấm áp làm nàng run nhẹ nhẹ, nghi hoặc tràn ngập trong óc, nàng khó hiểu vì sao là đại thúc tay, chính là đáp ứng quá Tiêu Dao tỉ tỉ, không đến nàng nói bắt lấy khăn voan đỏ thời điểm, không thể bắt lấy, chỉ phải ngoan ngoan thuận theo tùy ý hắn nắm. Đại thúc, là ngươi đúng hay không? Tiểu Kim thấp thấp nói chuyện, tận lực không cho chúng quanh nói chúc phúc người nghe thấy. Tiểu Kim, rốt cuộc đến giờ phút này, ta thật sự hảo ái ngươi. Thủy Vô Khuyết thanh âm thực ôn nhu, mang theo hưng phấn cùng kích động, càng nhiều là sủng nịch tí cười. Tiểu Kim có chút khó hiểu, hắn vì sao lúc này nói như vậy buồn nôn nói. Chẳng lẽ là bởi vì nhìn đến Tiêu Dao tỉ tỉ cùng các ca ca thành hôn, cho nên quá mức kích động, cũng tưởng cho thấy hắn tình yêu sao. Khăn voan đỏ hạ khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, đắm chìm ở hắn ôn nhu sủng nịch trong thanh âm. Tiểu Kim, ngươi thích nam hải vẫn là nữ hải? Thủy Vô Khuyết đột nhiên cười khẽ hỏi. Theo hắn lôi kéo phương hướng đi tới, tiểu kim trầm tư một lát, tiểu cười ngọt ngào nói, ta đều thích, nếu có thể, hảo tưởng có một đôi nhi nữ, ca ca cùng muội muội, tựa như ca ca ta cùng ta giống nhau, ai cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, thật tốt ta. Thủy Vô Khuyết thanh âm, ý cười càng sâu, chúng ta đây liền phải nỗ lực, sinh hai cái, cũng không phải là đơn giản sự tình, ngươi muốn vất vả. Tiểu kim có chút ai hoán nói, ai muốn cùng ngươi sinh a? Nói xong. Nàng khoe miệng lại dơ lên, khăn voan đỏ hạ khuôn mặt nhỏ, lửa đỏ, tươi cười lại rất điềm mỹ, thực hạnh phúc. Hôm nay giường đệm thượng, nhưng phủ kín quả táo, đậu phộng lại long nhãn, ngươi bất hòa ta sinh, cùng ai sinh đâu. Thủy Vô Khuyết nói chung mang theo một tia khiêu khích chi ý. Tiểu Kim bĩu môi, biệt nữ nói, hôm nay phủ kín vài thứ kia giường đệm, cũng không phải là chúng ta có thể ngủ, là Tiêu Dao tỉ tỉ hôn lễ, chỉ có nàng có thể ngủ. Ngươi đừng nói bừa lời nói. Thủy Vô Khuyết hơi hơi mỉm cười, nháy mắt minh bạch Tiêu Dao vì sao như vậy khẳng định nói, Tiểu Kim nhất định sẽ không biết, rồi lại mặc vào áo cưới. Hôm nay thành hôn đi đến đường chung, hắn dừng lại bước chân, đột nhiên nói, là người ta. Tiểu Kim cả kinh, lúc này quên mất cùng Tiêu Dao hứa hẹn, vội một chút kéo xuống khăn voan đỏ, lại thấy toàn bộ đại đường đều là đóa hoa, màu lam cùng màu đỏ đóa hoa, giống như chính mình áo cưới giống nhau. Thực mỹ thực mỹ. Nàng chuyển mắt nhìn về phía đại đường vị trí ngồi ca ca cùng Tiêu Dao tỉ tỉ, có chút rất nghi hoặc, lúc này Tiêu Dao tỉ tỉ không có mặc áo cưới, ngược lại là chỉ có chính mình một người ăn mặc. Nàng ánh mắt chuyển qua đối diện Thủy Vô Khuyết trên người, lại thấy hắn ăn mặc lửa đỏ quần áo, kia hồng là vui mừng, tân lang quan ba chữ từ trong óc hiện lên, nàng ngốc ngốc, hồi lâu không lấy lại tinh thần. Tiêu Dao hơi hơi cười nhạt, đi lên trước. Dựa vào tiểu kim bên thai giọng nói êm ái, tiểu kim, ta và ngươi ca ca đều biết ngươi muốn một cái thuộc về phàm nhân hôn lễ, cho nên mới âm thầm cho ngươi an bài, ca ca ngươi cũng hy vọng đem ngươi chính đại quang minh gả cho Thủy Vô Khuyết, đảo Hắc Long Thượng đều là người một nhà, sẽ không có người sẽ kỳ quái Thủy Vô Khuyết kỳ chết sống lại, ngươi đại có thể yên tâm, sẽ không dọa đến bất cứ ai, ngươi an tâm đương ngươi tần đường, hưởng thụ này hết. Thề đi. Tiểu Kim sắc mặt hồng xuất huyết, có chút hai hoán nói Tiêu Dao tỉ tỉ, ngươi như thế nào có thể gạt ta, ta một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có. Có chuẩn bị tâm lý, còn gọi cái gì kinh hỉ đâu. Nhà đầu đốc. Tiêu Dao buồn cười nói. Tiểu Kim ánh mắt hơi hơi ướt át, trong lòng cảm động cùng kích động mãnh liệt mà ra, mang theo ấm áp ôn nhu. Thấy Tiểu Kim mau khóc, Tiêu Dao vội cười nói tân nương tử cũng không thể khóc, muốn cười đẹp nhất. Đem ngươi Thủy Vô Khuyết mê đến thần hồn điên đảo mới đúng. Tiểu Kim ngoan ngoãn gật đầu, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nước mắt khóa ở hốc mắt trùng, đôi mắt ngập nước, thâm thúy trung mang theo trung hoặc. Nàng giơ lên một mạt sán lạn mỉm cười, lộ ra 8 viên hàm răng tiêu chuẩn tươi cười, đủ để mê hoặc chúng sinh. Ở đây đảo Hắc Long người, tất cả đều bị này tươi cười mê hoặc trụ, khe khe nói nhỏ nói, này tân nương cũng thật xinh đẹp. Tân lang cũng tuấn mỹ. Thật là thiên thượng nhân gian, khó được một đôi, chỉ sợ rất khó tìm ra như vậy xứng đôi người. Đúng vậy, thật là trai tài gái sắc. Tuyệt phối. Theo từng tiếng khen ngợi, đại đường là hoan thanh tiếu ngự thành phiến, có người kích động thúc giục nói, mau bái đường à, mau kính rượu à. Bà mối thanh âm có chút khàn khàn giàn ua, lại vào lúc này giống như tiếng trời vang lên, chứng kiến hạnh phúc thời khắc mở ra. Nhất bái thiên địa. Tiêu Dao vì tiểu kim đắp lên khăn vân đỏ, tiểu kim theo bà mối thanh âm cung hạ thân. Nhị bái cao đường. Theo thủy vô khuyết lôi kéo, tiểu kim xoay người, đối với cao đường thượng vân huyền con người. Phu thê đối bái. Thủy vô khuyết cùng tiểu kim đối mặt mặt, tuy rằng cách một khối khăn vân đỏ, nhưng là lại phảng phất có thể xuyên thấu qua khăn vân đỏ nhìn đến trong đó đối phương gương mặt tươi cười. Không người là lúc, hai người đầu đánh vào lên, lại nghe thấy bà mối tiếng cười to. Hảo hảo hảo, đâm hảo, này va chạm à, tất nhiên đầu bạc đến lão. Nội đường vang lên từng đợt reo hò, pháo hoa châm ngòi thanh âm vang lên, bà mối cười xấu xa nói, mau đưa tân nương hồi động phòng. Thủy vô khuyết muốn cùng đi, bà mối lại đẩy ra thủy vô khuyết, cười nói, tân lang quan gấp gáp cái gì? Sớm muộn gì đều có ăn. Trước cấp các tân khách kính quán ba, lão hủ đưa tân nương tử hồi động phòng. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 107 tiểu kim động phòng. Giang Mạc Hàn, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong, Hỏa Diệu, Vân Huyền tiến lên bám trụ thủy vô khuyết. Hoa Lạc Ly cười tà mị, đem chén rượu mạnh mẽ nhét vào thủy vô khuyết trong tay, nhướng mày cười xấu xa nói, ngươi nếu là không uống say, mơ tưởng hồi động phòng ôm mỹ nhân. Hỏa Diệu câu lấy thủy vô khuyết bả vai, tặc tặc cười nói, ngươi nếu là không chuốc say chúng ta, liền tính vào động phòng. Chúng ta cũng sẽ đi theo nháo động phòng, cũng khó ôm đến tân nương. Từ hôm nay trở đi, ngươi nếu làm tiểu kim chịu nửa điểm ủy khuất, ta tất nhiên làm ngươi sống không bằng chết. Vân Huyền cười ôn nhu, nhưng trong miệng nói, lại làm thủy vô khuyết đổ mồ hôi. Này đại cứu tử nói chuyện, là nhu trung mang độc, làm người bất đắc dĩ, rồi lại không dám phản kháng. Phần 67. Thủy vô khuyết chắp tay thi lễ, nghiêm túc kiên định nói, Vân Huynh yên tâm. Ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cô tiểu kim, sẽ không làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất, qua đi nàng nhân ta bị quá nhiều khổ, trải qua nhiều như vậy chắc trở mới có thể ở bên nhau, mới có thể tiếp tục kiếp trước ước định, thành hôn bái đường, ta tất nhiên sẽ hảo hảo quý trọng. Nếu là nàng thật sự nhân ta mà lại chịu ủy khuất, không cần Vân Huynh ra tay, ta chính mình cũng sẽ không vòng qua chính mình. Vân Huyền vừa lòng cười, ngược lại cũng tắc một chén rượu đến hắn một cái tay khắc thượng, cười nói. Uống rượu đi. Thủy vô khuyết nhìn trợ thủ đắc lực thượng, phân biệt bị đảo tràn đầy chén lĩnh rượu, giờ khóc giờ cười nói, chỉ sợ uống quá nhiều, tiểu kim muốn ghét bỏ ta trên người mùi rượu. Hỏa Diệu cũng đảo ly rượu, chờ thủy vô khuyết đem trong tay hai ly uống lên, lại đưa đến trong tay hắn, cười xấu xa nói, a nha, sợ cái gì? Ngươi tối nay chính là tân lang quan, tân nương tử không thấy được đem ngươi này tân lang quan đá ra động phòng đi. Chúc mừng ngày lành không uống rượu nhưng không thành. Lãnh khốc tính tình Bắc Trần Phong, tuy rằng không nói cái gì, nhưng là trong tay cũng đảo mãn rượu, chờ thủy vô khuyết. Giang Mạc Hàn tương đối đạm mạc, hắn vẫn chưa thấu cái này náo nhiệt, thấy thủy vô khuyết bị bọn họ bốn người kiềm chế, rút ra thân đi tới Tiêu Dao bên người, đạm cười nói, Tiêu đệ hôm nay vẫn là nam trang, vì sao không đổi kiện nữ trang đâu. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, giơ lên chén rượu đưa cho Giang Mạc Hàn nói, ta hôm nay nếu là xuyên nữ trang, chẳng phải là đoạt tiểu kim nổi bật. Tuy rằng quá mức tự tin không thế nào hảo, ta không thể nói chính mình so tiểu kim mỹ, nhưng là tổng hội khiến cho một ít ánh mắt chuyển rời đến trên người mình, chẳng phải là thực xin lỗi tiểu kim. Uống chén rượu đi, gặp ngươi cũng không uống qua. Liên Loan Thần, ta còn là không uống cho thỏa đáng. Giang Mạc Hàn đạm cười chối từ. Tiêu Dao bĩu môi, có chút ai hoàn nói. Ta đem tiểu kim làm như chính mình muội muội đối đãi, ta muội muội rượu mừng, ngươi ha có thể không uống. Rượu thứ này, uống ít di tình không phải sao. Giang Mạc Hàn hơi hơi mỉm cười, không có chối từ, tiếp nhận chén rượu, nhìn chén rượu khẩu điểm điểm hơi ướt, khỏe miệng ý cười càng sâu, cánh môi dựa vào kia hơi ướt địa phương, uống một hơi cạn sạch, phảng phất hôn nàng môi giống nhau. Tiêu Dao rõ ràng nhìn hắn này nhất cử động, hơi hơi nheo lại đôi mắt, ôn nhu nói, nghe Hỏa Diệu nói, mặt hẳn ca ca nhưng đem hắn hại khổ. Hắn miệng, nguyên lai lớn như vậy. Giang Mạt Hàn ánh mắt lạnh lùng quét về phía cách đó không xa Buộc Thủy Vô Khuyết uống rượu Hỏa Diệu. Hỏa Diệu cảm giác sau lưng lạnh lùng, chuyển mắt lại thấy Giang Mạt Hàn lạnh băng đến cực điểm ánh mắt, không khỏi đánh một cái dùng mình. Giang Mạt Hàn thu hồi ánh mắt, đạm cười nhìn Tiêu Dao nói, nếu không phải hắn quấy rối, ta thiên kiếp cũng sẽ không như vậy khổ sở. Tiêu Dao lấy quá trên tay hắn không chén rượu, rót đầy sau, cũng đồng dạng đối với kia ướt át ly khẩu, đem rượu uống một hơi cạn sạch, khiếp yêu nghiệt mắt phượng, mang ra một mạt mê hoặc nói, người ở đây thật nhiều, không bằng chúng ta đi ra ngoài hít thở không khí. Giang Mạt Hàn tự nhiên sẽ không chối từ, nội tâm bởi vì có thể cùng nàng đơn độc ở chung mà có chút mê ngông, từ xuất quan sau, liền tính mỗi ngày đều có thể có Tiêu đệ gặp mặt, nhưng là bởi vì Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu bọn họ dính Tiêu đệ, chính mình căn bản không có thời gian cùng Tiêu đệ một chỗ. Yên tĩnh bãi biển làm người tâm cũng đi theo bình tĩnh cùng thoải mái, nhìn mênh mang biển rộng, bởi vì mặc đêm mà bị nhuộm thành màu đen, như nước mặc bị phong mang theo, chậm rãi dao động, bầu trời đêm ngôi sao điểm điểm nổi tại trên mặt nước, mang theo màu bạc quang mang, tựa ngân hà rơi vào trong biển, huy càng khoáng rộng bức họa cuộn tròn. Tiêu Dao bỏ đi giày, để chân trần đi ở bãi biển thượng, sóng biển có một chút không một chút đấm đánh bãi biển, cọ rửa nàng hai chân, lạnh lạnh xúc cảm, từ lòng bàn chân chui vào trong đầu, tựa thể hồ quán đỉnh, thấm vào ruột gan. Tiêu Dao hít một hơi thật sâu, gió biển trung mang theo nhàn nhạt hàm hàm hương vị, cũng không phải như vậy dễ ngửi, lại cũng không cho người chán ghét. Tiếng sóng biển ở yên tĩnh đêm trung, tựa mang theo hồi âm, một đợt, lại đặc biệt mỹ diệu. Tiêu đệ, ngươi có hay không nghe nói quá quan với Dao nhân truyền thuyết? Giang Mạt Hàn nhìn mênh mang biển rộng, mỉm cười hỏi. Dao nhân. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, suy nghĩ thật lâu nói, ra ra thư phòng nội, có quan hệ với bọn họ ghi lại. Giang Mạt Hàn khẽ gật đầu nói, ta cũng xem qua. Dao nhân là thần thoại trong truyền thuyết, đôi cá nhân thân sinh vật. Tiêu Dao nhàn nhạt nói, Dao nhân thần bí mà mỹ lệ, bọn họ sinh sản Dao tiếu, vào nước không ướt, bọn họ khóc thút thít thời điểm, nước mắt sẽ hóa thành trân châu, sinh hoạt ở biển rộng, làm người cảm thấy đối này phiến biển rộng có một loại khát khao, cùng kỳ dị hướng tới. Giang Mạt Hàn gật gật đầu, đạm cười kể ra nói, Dao nhân đôi cá nhân thân, gọi nhân ngư chi thần quái giả, còn có một cái rất mỹ lệ tên, gọi là mỹ nhân ngư. Chỉ là đáng tiếc. Giang Mạt Hàn thở dài nói, Nam Hải ở ngoài, có Dao nhân, thủy cư như cá, không phế diện tích, này mắt khóc, tắc có thể ra châu bởi vì cái này đồn đãi, quá nhiều người đến Nam Hải tìm kiếm mỹ nhân ngư, cuối cùng đi giả rất ít về giả hai tay trống trơn. Cũng không phải. Tiêu Dao vẫy vây tay nói, bọn họ tồn tại, chỉ là bởi vì nhân loại quá mức tham lam, bọn họ không dám xuất hiện, có lẽ sớm đã diệt sạch, mới có thể nhìn không tới. Ân, vì sao nói như thế? Giang Mạt Hàn nghi hoặc hỏi. Ta có đệ nhất thế nữ hoa chi nữ ký ức, ta nghe nữ hoa nói qua về Dao nhân chuyện xưa, mỗi khi nghe nói, đều không thể không vì bọn họ rơi lệ. Giang Mạt Hàn sờ sờ cằm, trong mắt hiện lên nồng đậm tò mò, cười khổ nói, ta tuy rằng có Cú Long ký ức, chính là lại đối Dao nhân việc hoàn toàn không biết gì cả, tựa hồ ở Cú Long sinh ra trước, liền không hề có Dao nhân, cho nên chưa bao giờ nghe cộng công nhắc tới quá. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày nói, ngươi muốn biết. Giang Mạt Hàn gật gật đầu, ta rất tò mò loại này sinh vật, hắn tựa hồ không thuộc về lục giới trong vòng. Đích xác không thuộc về, bọn họ phi yêu, phi người, phi quỷ, phi ma lại phi tiên, phi thần, thuộc về tinh quái, là thiên địa chi linh vật. Bất quá Tiêu Dao than nhỏ nói, hiện tại có lẽ không còn nữa tồn tại. Giang Mạt Hàn thấy Tiêu Dao ánh mắt lược hiện bi thương, tựa mơ hồ còn có một tia không khí, an ủi cười nói, có thể làm ngươi mỗi khi nghe nói, đều không thể không vì bọn họ rơi lệ, nghĩ đến bọn họ diệt sạch nguyên nhân, nhất định thực làm người lo lắng. Nếu là ngươi cảm thấy không nghĩ nhắc tới, ta cũng không muốn nghe, vốn dĩ này liền mặc kệ chuyện của ta cũng chỉ là nhìn đến hải, đột nhiên nhất thời hứng khởi thôi. Tiêu Dao vẫy vây tay nói, ta rất muốn nói, rất muốn đem câu chuyện này nói cho càng nhiều người, có lẽ liền có thể thiếu một ít người đến Nam Hải đi tìm chết. Dao nhân đầu đuôi cá, mạo mỹ thiện ca, lưu tuyến phong dài, dáng người thực hảo, xấp xỉ nhân loại, chi trên cùng thân thể hai chắc gian liền có nửa trong suốt bằng da cánh cùng phiêu cần, có vẻ xinh đẹp phiêu dật, hạ thân tự eo khởi, phụ có bao nhiêu điều khéo chân váy trạng trong suốt mỏng mang, bơi lội khi hai chân bị bọc nhập trong đó. Màu tóc thâm lam, thâm bích sắc đôi mắt. Hết thể đều là như vậy làm người thèm nhỏ dãi. Bọn họ thọ mệnh là phàm nhân gấp 10 lần tả hữu, nói cách khác, phàm nhân nếu già rồi, bọn họ lại vẫn như cũ là tuổi trẻ tuyệt mỹ. Ở mấy vạn năm trước, phàm nhân rất nhiều bắt giữ mỹ nhân ngư, làm như nô lệ chăn nuôi, bắt giữ ấu tiểu giao nhân, đãi bọn họ sau khi thành niên liền mổ ra đuôi cá, chia làm hai chân, lấy hình người bắt được chợ phía đông chợ phía tây thượng bán ra thu lợi. Giao nhân sinh hạ chi sơ không có giới tính, sau khi thành niên tính ý thức thức tỉnh, thân thể mới có thể sinh ra biến dị phân liệt vì nam nữ, cũng có cả đời đều vì trung tính hóa. Đến nôi giới tính biến chuyển, quyết định bởi với bọn họ tự thân ý chí. Biến thân thời gian ước chừng yêu cầu mấy tháng đến 1-2 năm, giao nhân cả đời chỉ có thể lựa chọn dùng một lần đường, nhưng là bị phàm nhân bắt giữ giao nhân, phần lớn đều không thể không bị bắt biến thành nữ tính, trở thành giá cao mua bán tư bản. Cũng có chút quật cường, cuối cùng trở thành nam tính, thương nhân liền sẽ đào ra bọn họ đôi mắt, xanh biếc trong mắt trải qua gia công chế tạo sau, được xưng là ngưng bích châu, cũng là giá trị liên thành. Giao nhân cùng nhân loại hôn huyết hậu đại, hiện ra giao nhân đại bộ phận đặc thù, tỉ như đuôi cá cùng mang, vận mệnh cũng giống nhau hảo không đến chạy đi đâu, chẳng qua chi tiết thượng, tỉ như màu tóc cùng đôi mắt, có đôi khi sẽ cùng nhân loại tương đồng, cho nên nếu là kiên trì trở thành nam tính, đôi mắt là nhân loại đôi mắt, nhưng thật ra có thể tránh được một kiếp, bất quá loại này đều vì đoàn mệnh, cũng sống không được bao lâu. Giang Mạt Hàn cứng đờ, dây thanh trầm thấp nói, ta vốn tưởng rằng giao nhân sẽ diệt sạch, là bởi vì ma hoặc là yêu tạo thành, lại không nghĩ rằng là bởi vì phàm nhân. Tiêu Giao thở dài cảm khái nói, người đôi khi, vì tiền, sẽ so ma, so yêu, so quỷ, càng đáng sợ. Giang Mạt Hàn lại thật sâu nhìn biển rộng, hồi lâu đều không có đang nói chuyện. Tiêu Giao cũng lâm vào đám chìm, vẫn chưa nói chuyện, rốt cuộc giao nhân diệt sạch có vẻ phàm giới không hề như vậy Mỹ, đi qua yêu giới, minh giới lại trụ quá thần giới. Nàng vẫn luôn cho rằng thế gian là nhất thích hợp sinh hoạt, chính là đôi khi, có người địa phương, liền sẽ không như vậy Mỹ, luôn là làm nhân thân không khỏi mình. Giang Mạc Hàn đột nhiên nắm lấy Tiêu Giao tay, Tiêu Giao là nữ hoa hậu nhân, nữ hoa tộc kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải thần, cũng chỉ là trong thiên địa tinh linh, nàng cùng giao nhân thực cùng loại, nửa người nửa xà, nếu không phải các nàng có pháp lực, có lẽ cũng trốn bất quá giao nhân vận mệnh. Tiêu đệ, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Hắn thấp thấp khàn khàn nói, thanh âm mang theo kim thạch thanh, len ken hữu lực. Tiêu Giao hơi hơi nhấp môi, vẫn chưa đi hắn, mà là nhìn mặt biển thượng hắn ảnh ngược, trong bóng đêm, mặt biển giống như một mặt gương, như vậy rõ ràng thông thấu. Phần 68. Hắn trong mắt không tha, kiên định, yêu thương, nàng đều chặt chẽ khóa ở trong mắt, hắn suy nghĩ cái gì, chính mình lại mạc danh sẽ biết, này có phải hay không. Tâm linh tương thông đâu? Ngươi không phải là bởi vì giao nhân vận mệnh, liên tưởng đến ta đi. Tiêu Giao mỉm cười hỏi, nắm tâm, tựa ở sợ hai hắn nói không phải, kia cái gọi là tâm linh tương thông, liền thành chính mình tự mình đa tình. Giao nhân là mình người đuôi cá, ngươi nếu vô pháp lực, còn lại là nhân thân đuôi rắn, giống nhau đều vì trong thiên địa tinh linh, nếu không phải nữ hoa tộc có thiên địa ban cho lực lượng, có lẽ vận mệnh sẽ cùng giao nhân giống nhau, nếu là như thế. Vậy ngươi ta tắc vô duyên gặp nhau, đâu ra này tam thế vướng bận triền miên đâu. Giang Mạc Hàn đem Tiêu Giao đầu vai hơi hơi kéo qua, cùng nàng mặt đối mặt, dưới ánh trăng nàng hai tròng mắt càng vì mê người, yêu nghiệt mắt phượng trung mang theo mê hoặc ý cười. Tiêu Giao thật sâu nhìn hắn, nguyên lai đều không phải là chính mình tự mình đa tình, là hắn thật sự ở lo lắng cho mình cùng giao nhân có lẽ sẽ giống nhau vận mệnh. Tiêu Giao nhớ tới đã từng đáp ứng chuyện của hắn, có chút áy náy gục đầu xuống. Thanh âm vô lực nói, Mạt Hàn ca ca, ta từng đi qua ngươi ra ra hoàng lăng, ta đáp ứng ngươi, nếu là sẽ sử dụng nữ hoa thạch, liền đem ngươi ra ra sống lại, chính là hiện giờ ta có thể sử dụng nữ hoa thạch, ngươi ra ra vì phàm nhân hồn phách, sớm đã qua cầu nại hà, uống lên canh mạnh bà, có tân vận mệnh, ta không thể rối loạn luân hồi pháp tắc, vô pháp như năm đó sở đáp ứng ngươi sống lại ngươi ra ra. Giang Mạt Hàn trong mắt hiện lên một tia hơi ám mất mát, chuyển mắt nhìn Tiêu Giao kia ấy náy khuôn mặt nhỏ, hơi hơi hút khí, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, mỉm cười hỏi nói, Tiêu Gia Gia kiếp này tốt không? Tiêu Giao chỉ vào phương xa nói, vì ta đánh hạ này thiên hạ người tên là Kỳ Viên, ngươi ra ra trọng sinh vì con hắn, ta hiểu biết Kỳ Viên người này, hắn nhất định sẽ đối với ngươi ra ra thực hảo. Chỉ cần ra ra hảo thì tốt rồi, có lẽ liền tính sống lại, hắn già nua thân mình cũng sống không được bao lâu, có thể trọng sinh, có tân sinh mệnh, cùng sống lại cũng không có gì khác nhau, liền tính ngươi có thể sống lại ra ra, ta còn là sẽ không bồi ở hắn bên người, chi bằng làm hắn trọng sinh, có người đau hắn, chiếu cố hắn, ta cũng lại một kiện tâm sự. Thiêu Dao ngước mắt nghi hoặc nhìn Giang Mạt Hàn, vì sao? Nếu ngươi ra ra sống lại, ngươi cũng không thể bồi hắn bên người. Ngươi không phải chỉ đem ngươi ra ra làm như thân nhân, làm sao có thể không bồi hắn? Gió biển thổi quá nàng sợi tóc phi dương ở trên trán, Tiêu Dao có chút ngứa nhíu mày, Giang Mạt Hàn mềm nhẹ vì nàng đem trên trán sợi tóc sóng đi, nhẹ vô về nàng đầu, ánh mắt thâm thúy như bên người mênh mông vô bờ biển rộng, bao hàm nước chảy nhu tình, ta muốn bồi ngươi, tự nhiên vô pháp bồi ra ra. Tiêu Dao mím môi, màu đen dưới nhìn không thấy nàng ửng đỏ mặt, nhưng nàng ánh mắt có vẻ có chút ngượng ngùng lên, thấp thấp nói, không cần vì bồi ta, mà từ bỏ ra ra. Ta ở thần y rìa cốc chung, cũng đã rời đi ra ra không phải sao. Ta trước sau hội trưởng đại, trước sau phải rời khỏi, ra ra cũng minh bạch. Hiện tại ra ra đắc ý trọng sinh, tuy rằng hắn sẽ không nhớ rõ ta, nhưng là ta biết hắn có thể hạnh phúc thì tốt rồi, duyên chính là như vậy, duyên khởi duyên diệt đều có không được chính mình. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình giống như nói sai lời nói, vội phi vài tiếng nói, không, có chút duyên liền tính sẽ bị diệt, ta không phải do người khác tới diệt. Hắn bắt lấy Tiêu Dao đầu vai tay nắm thật chặt, Tiêu Dao có chút ăn đau đảo hít hà một hơi. Giang Mạt Hàn vội buông ra tay, xin lỗi nói, ta không phải cố ý. Tiêu Dao lắc lắc đầu, giọng nói êm ái, không phải một khối đậu hủ, không có dễ dàng như vậy toái, không cần để ở trong lòng. Chỉ là Tiêu Dao hơi hơi dừng một chút, ngước mắt đạm cười nói, ngươi nói người, là Thanh Minh. Chẳng lẽ hắn cũng cảm giác được nguy hiểm sao? Càng là hạnh phúc tới gần, cũng là nguy hiểm tới gần thời điểm. Giang Mạt Hàn ngưng trọng nhíu mày, vẫn chưa trả lời, mà là nói sang chuyện khác nói, Tiêu đệ, Đại Long Ngạo xuất quan, chúng ta liền đi ma giới sao? Chờ ngươi báo thủ, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương ẩn cư hảo sao? Tiêu Dao biết hắn không trả lời là một loại cam chịu, nói sang chuyện khác, chẳng qua là không nghĩ làm chính mình lo lắng, nàng cũng thực thuận theo rời đi đề tài, lại cũng là không nghĩ làm hắn lo lắng. Ngươi thật sự nguyện ý sao? Tiêu Dao hơi hơi nắm chặt ống tay áo, dây thanh không xong nói. Giang Mạt Hàn có chút nghi hoặc hỏi, Tiêu đệ nói nguyện ý là chỉ cái gì? Không phải ta đang hỏi ngươi, có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau ẩn cư sao? Như thế nào ngược lại là ngươi hỏi ta? Ta không có nghĩ tới đi ma giới về sau sự tình, nhưng là ngươi hiện tại nói, ta nhưng thật ra nghĩ nghĩ. Nếu có thể bình yên từ ma giới trở về, thuận lợi báo thù, ta tưởng đem thế giới này xem biến, sau đó tựa như ngươi nói, tìm cái không có người địa phương, hảo hảo sinh hoạt. Nhưng là Hoa Lạc Ly, Vân Huyền, Hỏa Diệu, Tiến Vô Ngân ta đã không thể rời bỏ, nếu là muốn sinh hoạt ở bên nhau. Tất nhiên cũng muốn cùng bọn họ ở bên nhau, ngươi nguyện ý sao? Giang Mạt Hàn cũng không do dự, một tay đem Tiêu Dao ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu nói, bất luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều nguyện ý tiếp thu, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta bồi ở bên cạnh ngươi. Tiêu Dao hơi hơi sửng sốt, hắn trong lòng ngực thực ấm áp, không giống hắn bề ngoài như vậy lạnh băng, nàng có chút hưởng thụ nheo lại đôi mắt, nghiêng đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, biệt nữ nói. Ngươi thật sự có thể tiếp thu cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau nhật tử. Giang Mạt Hàn sủng lịch xoa nàng sợi tóc, cảm mâu thuẫn ở nàng trên đầu, hít sâu trên người nàng làm chính mình quyến luyến hương vị, khẽ cười nói, thần y đi hề cốc chung, chúng ta không phải đã ở bên nhau sinh sống sao. Kỳ thật sớm đã thói quen. Tuy rằng ta không quá sẽ giao tế, nhưng là gần nhất Hỏa Diệu cùng ta đi rất gần, Hoa Lạc cách bọn họ cũng cố ý tiếp cận, ta tưởng ta có chút hiểu biết bọn họ. Ta cũng không chán ghét bọn họ, hơn nữa, tựa hồ có chút thích. Tiêu Dao khỏe miệng giơ lên một mạt ngọt ngào mỉm cười, qua đi từng sợ hãi quá Giang Mạt Hàn cùng bọn họ không hợp, rốt cuộc hắn là cuối cùng mới tiến thần y hề cốc, vẫn chưa đái bao lâu, cùng bọn họ đều có chút xa lạ, hơn nữa Giang Mạt Hàn tính tình lạnh nhạt, thật sự rất sợ bọn họ sẽ không hợp, cũng may hiện tại này đó đều không phải vấn đề, có lẽ là vận mệnh lôi kéo, bọn họ có xem ra tự nhất thể phách. Tuy rằng có khi không thích đối phương, lại bởi vì thoát khỏi không xong vận mệnh, mà dần dần thích ứng đối phương. Gió biển hơi hơi thổi tóc rối ti, hải hương vị mang theo một tia mê hoặc, ánh trăng mê hai mắt, trước mắt mông lung gian mang theo mị hoặc. Giang Mạt Hàn híp mắt nhìn trong lòng ngực khỏe môi treo lên một mạt ngọt ngào mỉm cười nhân nhi, tựa không chịu khống chế túi đầu, ánh mắt nhiễm một mạt nóng rực hơi thở, chót mũi mút vào say lòng người hương khí. Ôn nhuận cánh môi nhẹ dán ở nàng trên trán, yêu thương mềm mại, chậm rãi phát họa ra nàng mũi, gương mặt, quyến luyến khí vị du tẩu ở nàng cánh môi thượng, đầu lưỡi tràn ngập đối nàng nồng đậm tình yêu, như không tha nhấm nháp nàng tốt đẹp, đau lòng mềm nhẹ câu họa nàng môi hình, không dám lại tham nhập trong đó. Tiêu Dao nhìn hắn thâm thúy mê ly hai trong mắt nóng rực cùng thâm ái làm nàng có một cái chớp mắt bị lạc, lại rất mau kéo về suy nghĩ, khỏe miệng hơi hơi nhẹ dương, mang theo một mạt mê hoặc độ cùng, nhìn hắn dục hôn sâu, rồi lại từ bỏ, dừng lại ở trên môi bộ dáng. Tiêu Dao không cấm ý cười càng sâu. Cảm giác được nàng cánh môi giơ lên, nhìn nàng trong mắt nồng đậm ý cười, Giang Mạt Hàn có chút hai hoán nói, Dao, ngươi là ở rêu cận ta sao? Tiêu Dao hơi hơi nhấp môi. Trên môi là hắn lưu lại ướt át, như nhuận môi thuốc mỡ, cánh môi lạnh lạnh. Ta, không có A. Tiêu Dao nói xong, liền chính mình đều không tin chính mình nói, không cấm lại nở nụ cười. Giang Mạt Hàn meo lại một mặt nguy hiểm ánh mắt, trong mắt tuy có nguy hiểm, lại cũng mang theo một tia ý cười, đột nhiên duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem nàng gắt gao đè ở trước ngực, không vẫn giữ lại làm gì khe hở, cảm thụ được nàng tim đập. Nàng hơi hơi sửng sốt, còn chưa tới kịp phản ứng, bởi vì cười mà khẽ mở hàm răng bị hắn đột nhiên dùng lưỡi cạy ra, hắn không có lại lùi bước cùng sợ hãi, mà là phóng thích dục vọng, tùy ý khởi nảy sinh, tùy ý sinh trưởng. Ước át đầu lưỡi hữu lực gợi lên nàng đầu lưỡi, lưu chuyển trên miên, hữu lực lại không mất ôn nhu, ôn nhuận xúc cảm tràn ra trong miệng, tham lam mút vào nàng trong miệng ngọt lành, tựa trừng phạt nàng vừa mới giễu cợt, càng dùng sức bất thời giờ nàng trong miệng không khí. Làm nàng bất đắc dị muốn hô hấp mà phối hợp hắn triền miên, xuyên thấu qua kia mỏng manh khe hở lấy được ít ỏi không khí. Bá đạo hôn làm nàng vô lực từ chối, chỉ phải dựa theo hắn bá đạo mà tiếp thu, triền miên, từ giữa lấy được mỏng manh không khí, nàng ánh mắt lược hiện hoảng hốt, trên lưng có lê bàn tay to vẫn như cú gắt gao thủ sẵn, trước ngực kề sát hắn ngực, cảm thụ được hắn như sấm tim đập, chính mình tim đập giống bị lây bệnh, cũng trở nên bay nhanh lên, không chấp nhận được chính mình chạy thoát. Dần dần luân hãm hắn tựa trừng phạt bá đạo ôm hôn chung. Hôn lễ trong đại đường, hoa lạc ly lại hỏa rượu, Vân Huyền, Bắc Trần Phong thay phiên rót rượu, bước thủy vô khuyết không chỗ khách sáo, liền xuyên khẩu khí cơ hồ đều không có. Ta nói các vị, tha ta đi, nếu là lại vãn trở về, tiểu kim nói không chừng thật sự đem ta nhốt ở động phòng ngoại. Thủy vô khuyết thanh âm mang theo ai oán cùng khẩn cầu, thanh âm đánh mang theo men say đại đầu lưới. Hỏa rượu cười xấu xa nói, ngươi còn không có say, như thế nào có thể thả chạy. Hỏa rượu xoa đầu, nay thủy vô khuyết tiểu lượng thật đúng là hảo, bốn người luân phiên rót rượu, chính mình đều mau say, hắn lại còn chỉ là hơi say. Hoa lạc ly câu lấy hỏa rượu bả vai, kỳ thật là ở mượn lực, nhưng thật ra có chút mơ hồ, trong lòng cũng có chút tán thưởng thủy vô khuyết tiểu lượng, khiếm say khớt đôi mắt, tà mị cười nói, nếu là ngươi phải đi, chúng ta liền đi theo ngươi đi nháo động phòng. Phần 69. Bắc Trần Phong hình như có chút nhìn không được, thấp thấp nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nháo đến không sai biệt lắm, đừng ở kéo hắn, tân nương nhất định sốt ruột chờ. Vân Huyền hơi hơi nhíu mày, buông chén rượu, kéo ra chống đỡ thủy vô khuyết hoa lạc ly cùng hỏa rượu hai người, nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi, đối tiểu kim hảo điểm. Đa tạ Vân Huynh. Thủy vô khuyết cảm kích chắp tay, không bao giờ tạm dừng, như gió giống nhau, một lưu không thấy bóng dáng. Hoa lạc ly cùng hỏa rượu ghé vào trên bàn, vẻ mặt hai hoán chăm miệng một lời nói, vào động phòng, thú tính quá độ, hắn khẳng định sẽ không đối với ngươi muội muội hảo. Bắc Trần Phong không cấm phốc cười ra tiếng, thấy Vân Huyền xấu hổ mặt, nỗ lực nhịn xuống ý cười, thấp thấp nói, gả đi ra ngoài muội muội, bắt đi ra ngoài thủy, ngươi đừng quá lo lắng. Hỏa rượu tặc tặc cười nói, hảo tưởng cùng xa xa cũng tới một hồi như vậy long trọng hôn lễ. Nghe được Tiêu Dao tên, Hoa lạc ly ánh mắt đột nhiên sáng ngời, quét tới sở hữu men say, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xung quanh nói, tiểu giao nhi đâu? Nàng làm chúng ta hảo hảo bắt lấy thủy vô khuyết làm khó dễ một phen, nàng chính mình chạy chạy đi đâu chơi? Cùng Giang Mạt Hàn đi rồi. Bác Trần Phong thấp thấp nói. Cái gì? Ngươi thấy nàng cùng Giang Mạt Hàn đi rồi, cũng không nói cho ta một tiếng. Hòa Diệu dậm chân nói. Bác Trần Phong cười khổ nói, Giang Mạt Hàn sẽ không thương tổn nàng. Hắn đã sớm thấy Tiêu Giao cùng Giang Mạt Hàn rời đi, vốn định đi theo, nhưng là Hỏa Diệu bọn họ thúc giục Giang Mạt Hàn uống rượu uống lợi hại, chính mình vừa đi, chẳng phải là quét bọn họ hưng, huống chi cũng đáp ứng rồi Tiêu Giao, tối nay muốn làm khó dễ Thủy Vô Khuyết, cho nên mới không có đi theo. Ta muốn đi tìm nàng. Hỏa Diệu vội đứng lên, lại bước chân không xong, lại nằm sấp xuống, khổ thở dài, thật đảo xiếp, không chút say Thủy Vô Khuyết, ta nhưng thật ra có chút không được. Vân Huyền đỡ đỡ có chút phát trướng đầu, trầm thấp nói, thật không thấy ra hắn tiểu lượng tốt như vậy. Hoa Lạc Ly hít mắt, dây thanh hơi say nói, Giang Mạt Hàn tên kia nếu cùng chúng ta bắt tay thành hữu, cũng cho hắn chiếm một lần tiện nghi đi. Nói xong, còn không được mọi người trả lời, một đầu ghé vào trên bàn, hô hô ngủ lên. Bác Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trầm thấp nói, các ngươi đều say, ta đưa các ngươi trở về. Hòa Diệu buồn bực nói, ta không có say. Ta muốn tìm Giang Mạt Hàn, ta đem xa xa đoạt lấy tới. Hắn đứng lên, dưới chân đánh phiêu, vẻ mặt ai toán. Bác Trần Phong một phen khiêng lên Hỏa Diệu, không cho hắn lại loạn chuyển du. Bác Trần Phong sức lực thực đi rồi đến, trên lưng khiêng Hỏa Diệu thượng là Hoa Lạc Ly, Hoa Lạc Ly thượng là Vân Huyền, ba người xếp thành ba tầng, bị hắn bối ra hôn lễ đại đường. Thủy Vô Khuyết đi vào động phòng trước, phun ra một viên yêu đan, đúng là kia chỉ hổ yêu yêu đế yêu đan. Hắn thở dài, đem yêu đan thu hảo, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, hắn mới lười đến nuốt này viên mang theo hổ xú yêu đan, chỉ là này chỉ hổ đế tiểu lượng rất tốt, cho nên chỉ phải mượn tới chắn rượu. Hắn sửa sang lại quần áo, phát quan, treo một mặt ôn nhu hạnh phúc ý cười, gõ vang môn, ôn nhu hỏi, nương tử, vi phu đã trở lại, có không tiến vào? Bên trong cánh cửa cũng không người trả lời, Thủy Vô Khuyết nghi hoặc nhíu mày, lại gọi một tiếng, nương tử. Hắn mờ mịt đẩy cửa ra, trong phòng một mảnh màu đỏ, bố trí rất nhiều đóa hoa, rất là vui mừng. Đến gần mép giường, lại thấy cái khăn voan đỏ tân nương dựa vào mép giường, đã ngủ rồi. Thủy Vô Khuyết khỏe miệng ý cười càng sâu, chậm rãi tiến lên đem nàng dựa vào giường lan thượng đầu chuyển dựa vào chính mình đầu vai tiểu kim hơi hơi bị đánh thức, xoa xoa đôi mắt, dục đem khăn voan đỏ bắt lấy xem cái đến tụt cùng, tay lại bị một con ấm áp bàn tay to ngăn cản. Chuyển đến hắn nhu nhu thanh âm, nương tử, khăn voan đỏ có thể nào chính mình gỡ xuống, ta giúp ngươi. Điểm điểm nhấc lên khăn voan đỏ, một chương tinh xảo tựa bút bê sứ khuôn mặt nhỏ bày ra trước mắt, Thủy Vô Khuyết tim đập cơ hồ bởi vậy tuyệt mỹ nhân nhi mà đình chỉ, quá mức hưng phấn tâm tình làm hắn ngây ngốc nhìn nàng thật lâu. Tiểu Kim hơi hơi mặt đỏ, không thích hứng hắn như vậy ánh mắt, tổng cảm giác có chút đem chính mình làm như muỗi cơm, hận không thể nuốt cảm giác. Tiểu Kim thẹn thùng cười. Nhẹ giọng nói, đại thúc, ngươi bảo trì như vậy bất động, không mệt sao. Thủy Vô Khuyết đột nhiên lấy lại tinh thần, đem hồng công cái gác ở trên bàn, đứng ở nàng trước mặt, nâng lên nàng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt thật sâu nhìn nàng con ngươi, nghiêm túc nói, nương tử, về sau cũng không thể gọi ta đại thúc. Vô Khuyết. Thủy Vô Khuyết điểm điểm nàng cánh môi, cười khẽ lắc đầu nói, là phu quân. Phu. Quân Tiểu Kim có chút biệt nữ têu xong. Mặt đều đốt thành hồng. Thủy Vô Khuyết nhìn nàng trắng non kiểu nộn khuôn mặt nhỏ bò lên trên đỏ ửng, giống như một đóa nở rộ lóa mắt đóa hoa, như vậy làm người thèm nhỏ dãi, ánh mắt chuyển rời đến nàng mặt hồng hào cánh môi thượng, chưa bao giờ như thế vội vàng muốn hôn nàng, hắn gấp gáp đột nhiên phong bế nàng môi, dùng sức hôn, mút vào. Hắn đột nhiên bá đạo làm Tiểu Kim không có phản ứng lại đây, nàng có chút sợ hãi đẩy ra Thủy Vô Khuyết. Thủy Vô Khuyết có chút bị thương nhìn đẩy ra chính mình Tiểu Kim, nhìn nàng bị thân hoa môi, có chút tự trách nói, là ta quá mức thô lỗ, chính là nương tử quá mỹ, vi phu thật sự chờ không nổi, tối nay bị Hỏa Diệu bọn họ lôi kéo uống rượu, kỳ thật ta đã sớm tưởng trở về gặp ngươi, chính là lại thoái thác không xong bọn họ, mỗi uống một chén rượu, liền giống như ở trong lòng điểm thượng hỏa, cấp bách khó nhịn, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ta liền mất một tấc vùng, đối với ngươi quá mức bá đạo. Thực xin lỗi. Tiểu Kim đột nhiên nở nụ cười, cười mắt như cong cong ánh trăng, đáng yêu đến cực điểm. Thủy Vô Khuyết ánh mắt bị lạc ở nàng miệng cười chung, có chút khó hiểu nói, nương tử, cười cái gì? Tiểu Kim chỉ Thủy Vô Khuyết môi, cười nói, ta đều không có lau trên môi phấn mặt, ngươi liền đột nhiên hôn lại đây, hiện tại ngươi, giống một con đại hoa miêu. Ha ha. Thủy Vô Khuyết đi đến kính trước một chiếu, bên miệng tất cả đều là hoa dấu môi. Không cấm cũng cười. Tiểu Kim lấy quá khăn lụa dính lên thủy, đi đến hắn bên người, mềm nhẹ vì hắn lau đi bên môi màu đỏ, khẽ cười nói, đại hoa miêu, lau khô. Thủy Vô Khuyết tiếp nhận trong tay hắn khăn lụa, tao nhã cười nói, vi phu cũng vì nương tử sát. Mềm nhẹ khăn lụa cọ qua nàng cánh môi, hắn một cái tay khác lại không an phận bò lên trên nàng bên hông, cởi bỏ nàng đai lưng. Tiểu Kim hơi hơi mặt đỏ, rũ đầu, tay ôm ngực, nỗ lực làm chính mình bình ổn. Cùng Thủy Vô Khuyết ở chung lâu như vậy, lại chưa từng thật sự từng có ra thịt chi thân, nhiều nhất chỉ là hôn môi đại biểu tình yêu, hiện tại biết sắp động phòng, tâm không khỏi khẩn trương lên, lại mơ hồ có như vậy một tia chờ mong trở thành người của hắn, tựa hồ trở thành người của hắn, liền sẽ chân chính ý nghĩa thượng hợp thành nhất thể, vinh không chia lìa, hy vọng vì hắn sinh rất nhiều hài tử, mỗi một cái đều giống hắn như vậy tuấn Mỹ. Nhìn chính mình tiểu kiều thê rũ đầu, đỏ mặt, lại không có cự tuyệt, kia có chút chờ mong dung nhan, Thủy Vô Khuyết khỏe miệng ý cười càng sâu, đột nhiên một phen hoành bế lên Tiểu Kim, đi đến mép giường, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, đột nhiên bám vào người áp xuống, lại sắp tới đem đụng vào nàng thời điểm, thu hồi động tác, trở nên ôn nhu. Màu đỏ áo cưới dừng ở dưới giường, không có trói buộc thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, làm nàng hô hấp trở nên có chút không xong, nàng khẩn trương nhắm chặt con mắt, không dám nhìn tới hắn. Đương hắn ra thịt đụng vào chính mình, như xúc điện giống nhau, run nhẹ nhẹ. Thủy Vô Khuyết thấy nàng nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run bộ dáng, không cấm đau lòng, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, nàng kiều nộn ra thịt cọ qua thân thể, mang theo tầng tầng lửa nóng, nhẫn mại đã tới rồi cực hạn, hắn lại vẫn là cắn răng, không đối nàng tiếp tục, mà là khẽ tựa vào nàng bên hai, thanh âm sủng nịch ôn nhu nói, nương tử, không phải sợ, ta sẽ thực ôn nhu, mở mắt hảo sao. Trương ma nồng đậm lông mi như điệp cánh chậm rãi triển khai, nàng ánh mắt chỉ dám ngưng tụ ở hắn trên mặt, một chút cũng không dám loạn xem, lắp bắp nói, ta mới không có sợ. Thủy Vô Khuyết không cấm bị nàng này đáng yêu bộ dáng cho cười, nhe răng mỉm cười mang theo một mạt mê hoặc, trắng muốt hàm răng mang theo mê người vầng sáng. Tiểu Kim ngây ngốc nhìn hắn, không cấm quay đầu đi, né tránh hắn tươi cười, không nghĩ bị mê hoặc trong đó, lại không biết này một giờ đi đâu. Ánh mắt lại quét thấy hắn chưa quần áo thân mình, đột nhiên máu mũi chảy ra. Tiểu Kim nhát gan nhắm mắt lại, rõ ràng là nhắm mắt lại, trong óc lại không ngừng lặp lại xẹt qua hắn thân mình. Vân ra rõ ràng thân mình không có một tấc thịt thừa, đường cong duyên dáng làm người hâm mộ, kia khối nhiều ra tới. Tiểu Kim hơi hơi duỗi tay đi thăm, nóng bỏng xúc cảm, làm nàng sợ tới mức thu hồi tay. Thủy Vô Khuyết đảo hít hà một hơi, ánh mắt trở nên mông lung, thấp thấp dựa vào nàng bên hai. Hài hước cười nói, nương tử so vi phu còn muốn gấp gáp. Nóng bỏng xúc cảm ở giữa hai chân cọ sát, Tiểu Kim sợ hai tránh thoát hắn dưới thân, bọc chăn tránh ở rừng rác, ngươi thân mình cùng ta không giống nhau, phàm nhân cùng yêu thân mình không giống nhau, chúng ta không thể ở bên nhau, ngươi thật đáng sợ. Tiểu Kim ánh mắt rời về phía kia đáng sợ địa phương, cắn răng run rẩy nói. Thủy Vô Khuyết bất đắc dĩ đỡ đỡ chán đầu, giáo nàng làm người khi, nàng nhìn không ít thư, đều là học tập lễ nghi. Chính mình như thế nào quên làm nàng nhìn xem học tập làm vợ chi đạo xuân cung đồ đâu. Nương tử, vi phu đã không phải phàm nhân. Thủy Vô Khuyết bất đắc dĩ mà nói. Tiểu Kim lúc này mới hơi hơi bình tĩnh trở lại, có chút sợ hay nói, vì cái gì ngươi trong quần trang như vậy cái đại đồ vật, lại ở quần áo ngoại nhìn không thấy đâu. Phần 70. Nó không phải vẫn luôn như vậy. Thủy Vô Khuyết thật dài thở dài. Vì cái gì? Tiểu Kim nháy nghi hoặc ánh mắt, vẻ mặt khó hiểu. Thủy Vô Khuyết ai oán bước cằm, thật không biết tối nay này động phòng nên như thế nào tiếp tục. Tiểu Kim thấy hắn không nói lời nào, cho rằng chính mình đem hắn đương quái vật ánh mắt, làm hắn sinh khí, có chút biệt nữ tới gần hắn, thấp thấp nói, có phải hay không kia chỉ hổ yêu yêu đang làm thân thể của ngươi trở nên kỳ quái. Thủy Vô Khuyết khỏe miệng hơi hơi run rẩy, chỉ trên mặt đất màu đỏ tân lang trang bên cạnh, kia viên yêu đan đang nằm trên mặt đất. Yêu đan không ở ngươi trong cơ thể. Kia vì cái gì ngươi trở nên kỳ quái đâu? Tiểu Kim cũng học Thủy Vô Khuyết vuốt cầm động tác, trầm tư lên, bởi vì buồn ngủ, nàng thật sâu đánh ngáp một cái. Thủy Vô Khuyết bất đắc dĩ nhìn nàng, cười khổ nói, tính, tưởng không rõ cũng đừng suy nghĩ, ngươi đầu óc không vài thứ kia, tự nhiên lại tưởng cũng nghĩ không ra nguyên cớ, trước tiên ngủ đi. Tiểu Kim chớp chớp mắt, lông mi bị nhốt ý nước mắt ướt nhẹp, lại đánh ngáp một cái. Biệt nữ hỏi, chính là còn không có động phòng A. Ngươi biết động phòng có ý tứ gì sao? Thủy Vô Khuyết hai toán hỏi. Vốn tưởng rằng Tiểu Kim sẽ không trả lời, Tiểu Kim lại nghiêm trang trả lời lên, nàng dùng sức gật gật đầu, ngoan bảo bảo giống nhau đáp, phàm nhân động phòng, còn không phải là chúng ta Kim Bích Hồ Ly giao phối sao. Xem như đi. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hỏi, ngươi biết như thế nào giao phối sao? Tiểu Kim thực ngoan lắc đầu nói, mẫu thân nói qua, Hùng sẽ hiểu, chỉ cần xứng hợp hắn, chính là giao xứng. Thủy Vô Khuyết trong mắt ý cười biến thành ảm đạm, hiển nhiên chính mình là hỏi không, hắn rôi tay thương tiếc xoa xoa Tiểu Kim đầu, đạm cười nói, ngủ đi. Không giao phối sao? Tiểu Kim có chút buồn bực nói, ngươi không thích ta. Thủy Vô Khuyết kinh ngạc nhìn nàng, cười khổ nói, vì cái gì nói như vậy? Ngươi biết đến, ta yêu ngươi. Tiểu Kim không vui như mày, nghi ngờ nhìn hắn nói, nương nói qua, nếu cùng một cái Hùng ngủ chung, kia Hùng chỉ làm chính mình ngủ, lại không giao phối, chính là không thích chính mình. Ai? Thủy Vô Khuyết thật dài thở dài, hắn thật không biết hiện tại trừ bỏ thở dài còn có thể làm sao bây giờ, chính mình làm sao muốn chỉ cùng nàng ngủ đơn giản như vậy. Động phòng hắn chính là mong đợi thật lâu, chỉ là nàng như vậy sợ hãi, chính mình nếu là ngày tới, nàng nhất định sẽ co bóng ma, chính mình không hy vọng như vậy, chỉ nghĩ trở về sau chậm rãi giáo nàng, lại không nghĩ rằng nàng ngược lại bởi vậy hoài nghi chính mình yêu không yêu nàng. Ngươi thở dài là có ý tứ gì? Tiểu Kim thanh âm mang theo khàn khàn, ánh mắt không cấm đã ướt nước lên, không giao phối liền không có bảo bảo, hắn căn bản là không muốn cùng chính mình sinh bảo bảo. Thấy Tiểu Kim hốc mắt mang nước mắt ủy khuất bộ dáng, Thủy Vô Khuyết đau lòng đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, Tiểu Kim muốn buồn bực đẩy ra hắn, hắn lại ôm thật sự gần, không chấp nhận được nàng đẩy ra, hắn thấp thấp khàn khàn thanh âm ở nàng bên thai vang lên, Tiểu đồng ốc, ta như thế nào sẽ không thích ngươi, sớm tại qua đi liền gấp không chờ nổi muốn cùng ngươi động phòng, chỉ là vẫn luôn bởi vì còn chưa bái thiên địa, không có cho ngươi danh phận, không thể hủy hoại ngươi danh tiết, cho... nên vẫn luôn ẩn nhẫn. Chính là chúng ta đã thành thân. Tiểu Kim ngẩng đầu, ủy khuất nhìn hắn, đô khởi cánh môi đều có thể treo lên chai dầu. Thủy Vô Khuyết túi đầu nhẹ mổ nàng môi một chút, ôn nhu nói, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ta không đành lòng cứ như vậy cùng ngươi động phòng. Hắn hạ giọng, thực nhẹ thực nói nhỏ, lần đầu tiên, sẽ rất đau, ta sợ ngươi có bóng ma, về sau không bao giờ làm ta chạm vào ngươi. Tiểu Kim ngây thơ chớp chớp mắt, trong óc giống như nhớ rõ nương nói qua, lần đầu tiên giao phối sẽ rất đau, nàng hơi hơi nhíu mày, hít một hơi thật sâu nói, ta không sợ, ta muốn làm người của ngươi. Nhìn nàng thề sống chết như về nghiêm trọng bộ dáng, Thủy Vô Khuyết buồn bất đắc dĩ tâm tình bị nàng trở thành hư không, sùng nịch xoa xoa nàng khuôn mặt nhỏ, khẽ cười nói, liền tính không động phòng, ngươi cũng là người của ta, trốn cũng trốn không thoát. Chính là không động phòng, liền không có bảo bảo. Tiểu Kim ai oán nhìn Thủy Vô Khuyết, ánh mắt mang theo một tia buồn rầu. Bảo bảo Thủy Vô Khuyết ánh mắt hơi hơi ngốc lăng, chăm chú nhìn Tiểu Kim hồi lâu, nghiêm túc hỏi, nương tử muốn vì ta sinh bảo bảo. Thật sự nguyện ý sao? Sinh bảo bảo chính là sẽ rất đau. Có thể so lần đầu tiên đau thượng càng nhiều. Tiểu Kim chớp chớp mắt, kiên định gật đầu nói, ta muốn vi phu. Quân! Sinh bảo bảo! Tuy rằng không gọi hắn đại thúc có chút không được tự nhiên, nhưng là phu quân hai chữ, tổng so Vô Khuyết hai chữ làm nàng gọi thoải mái, tuy rằng có chút đông cứng, nhưng là nàng vẫn là nỗ lực gọi. Thủy Vô Khuyết gắt gao nhìn nàng, lại không có nói chuyện, chỉ là vẫn luôn nhìn nàng, ánh mắt mang theo đau lòng, mang theo tham luyến, mang theo nóng rực, mang theo ẩn nhẫn. Thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, Tiểu Kim có chút không biết làm sao lên, dùng sức đẩy đẩy hắn, thấp thấp nói, phu quân, không muốn cùng Tiểu Kim sinh bảo bảo sao. Thủy Vô Khuyết mím môi, hô hấp có vài phần dồn dập lên, dây thanh hơi say nói, nương tử, thật sự quyết định sao? Kia vi phu thật sự muốn cùng ngươi động phòng, đem tiểu bảo bảo nhét vào ngươi trong bụng. Tiểu Kim thẹn thùng gật gật đầu, trong lòng có khẩn trương, có sợ hãi, còn chưa tới kịp ngẩng đầu xem hắn, cũng đã bị hắn gắt gao đè ở dưới thân. Hô hấp hỗn độn trương nhạc vang vọng ở che kín hoa hồng tân phòng trung, mép giường thêu hoa hồng màn chậm rãi rơi xuống. Che khuất trên giường tình cảm mãnh liệt hình ảnh, một mặt đỏ ửng bò lên trên khăn trải giường, mang theo mê hoặc sắc thái, vẫn chưa như vậy bỏ qua xuân sắc, vẫn luôn tràn ra đến phương đông hơi hơi phun ra bụng cá trắng. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 108 A Ly Ngộ Lam. Cổ chi núi non. Lam đôi mắt, người rốt cuộc khi nào rời núi. Tiểu âm trần gục xuống đầu, vẻ mặt ai oán. Lam chui đầu vào một đống hoa hoa thảo thảo chung, trên mặt toàn là bụi đất, trắng nón mặt xám xịt, thoạt nhìn có chút buồn cười. Này đã là ngươi hôm nay, thứ 101 lần hỏi ta. Tiểu âm trần gãi gãi đầu, cực độ ai oán trắng Lam liếc mắt một cái, ngươi mỗi lần đều nói đợi khi tìm được hoa lại ra khỏi núi, chính là ngươi mỗi lần đều tìm không thấy. Tìm không thấy, ta sẽ không rời đi. Lam đạm nhiên cười, tiếp tục tìm kiếm. Này núi non tìm khắp, ngươi cũng tìm không thấy. Lam hơi hơi nhíu mày, đạm cười nói, nếu là núi non tìm khắp vẫn như cũ tìm không thấy, kia lại ra khỏi núi, đi địa phương khác tìm kiếm. Ngươi cả đời này, thật sự chỉ vì tìm kia không tồn tại đồ vật. Lam ý vị thâm trường nói, không có tìm được, liền không thể kết luận nó không tồn tại, chỉ cần tưởng được đến, có tâm tìm kiếm, cuối cùng là sẽ tìm được, liền tính tìm không thấy, kia cũng không đại biểu không tồn tại, chỉ là chính mình tìm không thấy thôi. Tiểu âm trần đầy mặt viết lười đến phản ứng ngươi mấy chữ, ngược lại xoay người dựa vào đại thụ hạ, hô hô ngủ lên ánh nắng tươi sáng, Lam vươn vươn vai, cũng có chút bị ấm áp ánh mặt trời nháo đến có chút buồn ngủ, lại vẫn là nỗ lực làm chính mình nhắc tới tinh thần, tiếp tục tìm kiếm này núi non mỗi một tấc, tìm kiếm mỗi một đóa hoa. Dưới chân núi, A Ly thật vất vả do hỏi đến tận đây, chóp mũi ngửi được một cổ thần khí, trong lòng hiểu rõ nhất định là trên người hắn hương vị. A Ly bay nhanh hướng tới hương vị phương hướng tìm kiếm, lúc này đã là một con tiểu ly lực bộ dáng, cùng phàm giới ly miêu rất là tương tự. Gần nhất này trong núi hình như có người quấy rối, phóng lên núi đi săn kẹp mỗi lần đều bị cố ý ném xuống dưới. Một cái trên người con cung tiễn trung niên thợ săn, có chút hai hoán cùng hắn bên người một thanh niên nói. Thanh niên rất là cường tráng, vẻ mặt ngạo mạn nói, ta đã nói cho ngươi, săn thú dựa vào là sức lực, cũng không phải dựa những cái đó không lên đài mặt tiểu kỹ xảo. Ta già rồi, không giống các ngươi người trẻ tuổi, cho nên chỉ có thể dựa bắt thú kẹp đi săn. Trung niên nam nhân thật dài thở dài. Thanh niên meo lại đôi mắt, đột nhiên duỗi tay che lại trung niên nhân miệng, thấp thấp nói, nhỏ giọng điểm. Thanh niên chỉ nơi xa một cái kim sắc thân ảnh. Trung niên nam nhân kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, thanh niên buông ra che lại hắn miệng tay. Trung niên nam nhân cực kỳ nhỏ giọng nói, ta không có nhìn lầm đi. Kia đồ vật trên người da lông ở sáng lên. Người thanh niên khỏe miệng gợi lên, trong mắt hiện lên một tia tham lam ý cười, âm trầm nói, ngươi không có nhìn lầm, nhất định không phải bình thường ly miêu. Nếu là nhổ xuống kia da lông, tất nhiên có thể mua giá tốt. Trung niên nam nhân liếm liếm môi, cũng kinh nhìn đến những cái đó vàng đặt ở trước mắt, nước miếng đều mau chảy xuống tới, nhăn lại mày, có chút lo lắng nói, nhìn dáng vẻ là đã thành tinh ly miêu. Này tiền không hảo lấy, vẫn là không cần trêu chọc hảo. Người thanh niên vẫn chưa bởi vậy sợ hãi, trong ánh mắt thị huyết càng vì dọa người rồi lên, cười lạnh nói, càng là khó đối phó, đánh tới tay, kia mới càng đáng giá kiêu ngạo. Chỉ cần nổ xuống nó ra, kiếm tới bạc, tất nhiên đủ chúng ta 10 năm sinh cơ, làm sao khổ hoa 10 năm lên núi săn thú, còn không bằng hôm nay mạo thứ nguy hiểm. Trung niên nam nhân hình như có chút tâm động, chính mình tuổi tác đã không nhỏ. Nếu là được này ra lông, chính mình liền có thể an hưởng lúc tuổi già, mỗi ngày lên núi săn thú chẳng những hao phí thể lực, nếu là gặp được dã lang, cũng giống nhau đi đời nhà ma, còn không bằng hôm nay mạo một lần nguy hiểm, đổi lúc tuổi già hưởng phúc. Phần 71. Người thanh niên thấy trung niên nhân còn chưa ra tiếng, lạnh lùng nói, thúc, nếu là ngươi không đi cũng thế, ta tự mình đi. Bất quá hắn meo lại đôi mắt, âm trầm nói, được ra lông. Ngươi nửa cái tiền đồng đều đừng nghĩ phân. Trung niên nhân vội vàng kéo thanh niên, ánh mắt lại một lần nhìn về phía nơi xa kia kim sắc da lông thượng một đám màu nâu lấm tấm, tựa một đám tiền đồng ánh vào trong mắt, hắn nuốt nuốt nước miếng nói, ta đi. Ngươi sức lực hơn nữa thúc thúc ta kinh nghiệm cùng ngưu kế, tất nhiên có thể được nó. A Ly theo khí vị tìm làm, lại xem nhẹ bên người tới gần khí vị, đương nàng tuyệt đối không thích hợp khi. Đã bị một phen lễ đầu mũi nhọn hung hăng đâm bị thương chân, cũng may nàng phản ứng nhanh nhạy, bằng không này một đao sở lạc địa phương, liền không ngừng là chân đơn giản như vậy, có lẽ lúc này nàng cổ đã chặt đứt. A Ly kéo bị thương chân lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt trung niên nhân cùng cường tráng thanh niên. Ngươi không chạy thoát được đâu. Thanh niên treo âm trầm tươi cười, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Trung niên nam nhân lại không giống thanh niên như vậy cao hứng. Hắn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, không cấm là bởi vì này chỉ ly miêu động tác nhanh nhạy, còn có chính là bởi vì này chỉ ly miêu đôi mắt, kia linh động đôi mắt, cũng không phải là giống nhau tinh quái sẽ có thần sắc. Chất nhi, ta xem nó không đơn giản, vẫn là không cần trêu chọc, trong núi thành tinh động vật quá nhiều, không phải chúng ta có thể trêu chọc đến khởi. Trung niên nam nhân lôi kéo thanh niên trên tay lễ đầu mang theo đỏ tươi huyết, huyết sắc làm người sợ hãi, lại ở thợ săn trong mắt thành một loại mê người sắc thái, kích khởi sở hữu huyết tinh tế bào. Thúc, Lâm Trận lùi bước cũng không phải là một chuyện tốt. Nay chỉ Ly Miêu đã bị thương, căn bản trốn không thoát, ngươi nói nó là yêu tinh, lại sao lại dễ dàng như vậy bị ta gây thương tích. Ngươi đừng chính mình dọa chính mình. Hơn nữa, liền tính nó là yêu tinh, hôm nay ta muốn nó ra lông, nó cũng phải chết. Thanh niên nam nhân từng bước tới gần Ali, Ali liếm liếm miệng vết thương, trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý. Chủ nhân nói qua không thể thương tổn phàm nhân, chính là hiện tại phàm nhân lại bị thương chính mình vẫn chưa đắc tội bất luận kẻ nào, bọn họ lại muốn rút chính mình bao. Chủ nhân, thực xin lỗi, Ali không phải cố ý muốn thương tổn phàm nhân, là bọn họ. Quá khi dễ ta. Một đạo kim quang hiện lên, một cái tuyệt mỹ nhân nhi xuất hiện trước mắt. Trung niên nam nhân sợ hãi run rẩy lên, lắp bắp nói, là yêu. Thật là yêu. Thanh niên ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, nhìn trước mắt Mỹ làm người không tha trước mắt người, nỗ lực lấy lại tinh thần, cười lạnh nói, yêu lại như thế nào. Ta xem nàng chẳng qua là một con dùng Mỹ mạo mê hoặc người yêu nữ, không có mặt khác bản lĩnh. Hiện tại nàng giá trị, muốn so với kia da lông đáng giá càng nhiều, đem nàng bán được thanh lâu đi, nói vậy sẽ có không ít đại quan quý nhân cướp hoa bó lớn bạc mua nàng. Trung niên nam nhân dùng sức kéo người thanh niên, khàn khàn nói, chất nhi, ngươi mới vừa học được săn thú không lâu, ngươi không biết săn thú người kiến kỵ, thà rằng gặp được lang, cũng không thể gặp được yêu. Nàng có bản lĩnh hóa thành hình người, bản lĩnh tất nhiên lợi hại. Chúng ta vẫn là mau chạy đi. Ali hơi hơi nheo lại đôi mắt, hừ lạnh nói, các ngươi hiện tại trốn, ta đại nhưng thả các ngươi, ta cũng lười đến sát phàm nhân. Vừa nghe đối phương khiêu khích thanh âm, người thanh niên sụ mặt, vẻ mặt tức giận nói, nàng bị ta gây thương tích, chẳng qua là dọa dọa chúng ta, nếu là có bản lĩnh, vì sao không hiện tại liền giết chúng ta? Không biết sống chết. Ali khí nghiến răng nghiến lợi. Người thanh niên từ sau lưng lấy ra cung tiễn, lạnh lùng nói, không biết sống chết chính là ngươi mới đúng. Lạnh băng mũi tên như sấm bay đi, Ali khinh thường trắng mũi tên liếc mắt một cái, mũi tên nhưng vẫn mình quay đầu chạy thoát trở về thủ thuật che mắt, nhất định là thủ thuật che mắt. Người thanh niên vẻ mặt không tin tả, lại rút ra mũi tên, một lần tam tiễn bay đi. Ali bĩu môi, tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo kim quang hiện lên, mũi tên lại quay đầu bay trở về, người thanh niên muốn tránh thoát bay trở về mũi tên. Lại căn bản không chấp nhận được hắn đào tẩu, tam chi mũi tên đồng thời bắn ở hắn trên ngông, mũi tên đuôi là lông gà làm trang trí, tam chi mũi tên đều cắm ở hắn trên ngông, hắn mông tựa như dựng gà đuôi giống nhau, rất là buồn cười buồn cười. Trung niên nam nhân vội quỳ xuống đất dập đầu, xin tha nói, yêu đại thần bất giận, ta này chất nhi tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện, ngươi tạm tha hắn đi, chúng ta điền ra liền này một cái cường tráng nam đinh, nếu là hắn đã chết, chúng ta điền ra liền lại vô hương khói nhưng tủ, cầu ngươi tha chúng ta đi. Người thanh niên vẫn như cũ vẻ mặt không phục, lại cũng đã không có phía trước càn rỡ, trong ánh mắt hiện lên một tia ẩn nhẫn. Ali hừ lạnh một tiếng, xua tay nói, có xa lắm không lăn rất xa. Người thanh niên tựa hồ còn không nghĩ bỏ qua, trung niên nam nhân mạnh mẽ đem hắn lôi đi. Thấy hai người rời đi, Ali chân mềm nhũn, té ngã trên đất, gắt gao nhíu mày nhìn về phía trên đùi thương. Kia thanh niên dùng sức cực mãnh, kia đem chủy thủ tựa hồ đều không phải là đơn giản thiết chất lễ đầu, mặt trên giống như còn có đồ dược. Tiểu kim phía trước cũng không biết mặt trên đồ dược, hơn nữa còn liếm liếm miệng vết thương, hiện tại đầu óc choáng váng, nói không nên lời khó chịu. Màu xanh lục đồng tử dần dần không ánh sáng, mê ly hai tròng mắt nhắm lại trước, lại thấy một đôi tò mò con ngươi nhìn chính mình, một cái tiểu nam hải mông lung bộ dáng xuất hiện trước mắt, lại thấy không rõ, dần dần mất đi ý thức. Ngất qua đi, hóa thành một con tiểu ly lực. Âm Trần nghi hoặc nhìn trên mặt đất đồ vật, tự mình lẩm bẩm, có thần khí Ly Miêu. Là ly lực sao? Có phải hay không làm đôi mắt nữ nhân? Nàng giống như bị thương, muốn hay không mang về đâu? Gia Gia nói qua không thể đem tiểu động vật mang về sơn động. Tiểu Âm Trần vòng quanh A Ly đi rồi một vòng có lại một vòng. Lam ở trong núi tìm kiếm thật lâu, lại vẫn là không có phát hiện kỳ dị hoa. Linh chi chờ kỳ dị thảo dược, nhưng thật ra thấy rất nhiều. Trở lại đại thụ bên, vốn dĩ ở chỗ này ngủ âm trần đã chẳng biết đi đâu. Lam nơi nơi tìm kiếm, xa xa thấy tiểu âm trần vòng quanh cái gì đảo quanh, sắc mặt rất là sầu khổ. Lam bay nhanh đi lên trước, lại thấy trên mặt đất là một Ali. Ali. Lam duỗi tay bế lên Ali, không ngừng gọi, như là ném hồn giống nhau, không biết làm sao. Âm trần biệt lưu nói, lại không chết, ngươi đừng như vậy khẩn trương. Là ngươi bị thương nàng. Lam một bộ ăn thịt người bộ dáng, giận chừng âm trần. Âm trần vội xua tay, tê hoan nói, ta tới nơi này thời điểm, nàng đã biến thành như vậy, hình như là rời đi hai cái thợ săn làm. Âm trần sắc mặt đột nhiên hưng phấn lên, cười nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến phàm nhân đâu. Qua đi ra ra đều không cho ta đến quanh thân núi non tới. Lam nhìn thiên chân vô tà âm trần, khẽ thở dài một cái, chính mình như thế nào sẽ hoài nghi là hắn bị thương Ali đâu, hắn căn bản là không có vũ khí sắc bén đi thương Ali. Lam ôm Ali, thấp thấp nói, chúng ta về sơn động đi. Âm trần sầu khổ mặt nói, ra ra nói không thể đem tiểu động vật tùy tiện mang về sơn động. Người ra ra không ở. Lam dở khóc dở cười nói, huống chi, Ali không phải tiểu động vật, cùng ngươi giống nhau là thần thú. Buồn bởi vì không thể tưởng được biện pháp mà vòng quanh ly lực đánh vòng âm trần bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ có ra ra sở phân phó sự tình, chính mình liền trở nên ngơ ngốc. Ali hơi hơi mở ra hai tròng mắt, đầu có chút phát trướng, vừa muốn đi xoa, lại cảm giác có một đôi ôn nhu tay vì chính mình mát xa, nàng nghi hoặc theo tay nhìn về phía người, ánh mắt hơi hơi ướt át, phát gục hắn trong lòng ngực, thấp khóc nói, Lam, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lam không biết nàng vì cái gì sẽ tìm đến chính mình, cũng không biết nàng vì cái gì sẽ bị thợ săn gây thương tích, trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng, mềm nhẹ nàng chôn ở chính mình trong lòng ngực đầu. Ôn nhu nói, Ali, không có việc gì, bất quá ngươi phải hảo hảo tu dưỡng mấy ngày, không thể xuống giường loạn đi lại. Ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta? Ali thật mạnh gật đầu, muốn dò hỏi hắn vì cái gì như vậy ngốc, muốn đi tìm bỉ ngạn hoa. Vì cái gì như vậy khôn khéo hắn còn sẽ mắc mưu, chính là nhớ rõ chủ nhân nói qua, không cần nhắc lại, hắn trong lòng so với ai khác đều khổ sở. Ali mới ẩn nhẫn hạ, nâng lên khuôn mặt nhỏ, mỉm cười nói, ngươi không ở Nhật Tử, ta rất nhớ ngươi, ta cảm thấy ta không thể rời đi ngươi, cho nên liền tới tìm ngươi. Chính là Lam gục đầu xuống, cười khổ nói ta vẫn chưa tìm được vĩnh không héo tàn hoa. Ali hơi hơi nhíu mày, biết hắn nhất định nhớ tới không vui, vội lắc đầu nói, ta không thích kia hoa, ta thích màu lam hoa, ngươi đã đưa cho quà ta, chúng ta ở bên nhau được không? Lam không rõ nàng vì cái gì đột nhiên tới tìm chính mình, vì cái gì đột nhiên không cần chính mình tìm hoa, nhớ tới trước đó không lâu chủ nhân cùng Tiêu Giao đi tìm chính mình, nói qua muốn giúp chính mình, nghĩ đến là bọn họ thuyết phục Ali. Lam duỗi tay gắt gao ôm Ali, loại này tiếp cận tuyệt vọng, rồi lại bị quang minh bao phủ cảm giác, nói không nên lời hạnh phúc. Các ngươi ôm nhau, không cảm thấy thực nhiệt sao? Tiểu âm trần đi đến bọn họ trước mặt, nghi hoặc hỏi. Ali vội thẹn thùng đẩy đẩy Lam, Lam vẻ mặt xấu hổ buông ra Ali, có chút hai hoán nhìn cái này không nên xuất hiện vật nhỏ. Lam đôi mắt, đây là ngươi nữ nhân. Tiểu âm trần biểu tình có vẻ rất là thành thục. Lam biệt lưu nói, cái gì nữ nhân không nữ nhân, không phải ngươi này năm nay kỷ có thể nói như vậy. Phần 72. Lam nhíu môi. Đem tò mò ánh mắt chuyển rời đến trên giường nữ nhân, nghi hoặc nói, ngươi chính là cái kia buộc Lam đôi mắt tìm vĩnh không héo tàn hoa nữ nhân sao. Ngươi thật là đáng giận, rõ ràng biết kia đồ vật không tồn tại, còn làm Lam đôi mắt tìm. Lam đôi mắt đã nhiều ngày không ngủ không nghỉ chính như ngâm mình ở cái này núi non trung tìm hoa, đều mau biến thành hoa si. Lam dùng sức che lại âm trần miệng, đối với Ali xấu hổ cười, sau đó mạnh mẽ đem âm trần lôi ra sơn động. Dùng sức đem hắn ném tới trên mặt đất, chỉ trích nói, ngươi sao lại có thể ở nàng trước mặt như vậy nói nàng, nàng đã không cần ta tìm vĩnh không héo tàn hoa. Lam đôi mắt, ngươi thật sự hảo không cốt khí. Nàng làm ngươi tìm, ngươi liền tìm, không cho ngươi tìm, ngươi liền không hảo tìm. Phía trước tìm hoa thời điểm, còn nói như vậy đúng lý hợp tình, nói cái gì không phải không tồn tại, chỉ là ngươi tìm không thấy. Xem ra đều là thí lời nói. Tiểu âm trần đôi tay chống lưng, liếc xéo Lam liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, thật là ném chúng ta nam nhân mặt, bị nữ nhân nắm cái mũi đi. Ngươi, còn nam nhân. Lam đau đầu không thôi, dở khóc dở cười nhìn cái này luôn là muốn trang đại nhân, lại hài tử bất quá tiểu âm trần. Thấy hắn ánh mắt khăng khăng nhìn chính mình, tiểu âm trần dựng thẳng thân thể, hừ lạnh nói, ta là nam nhân. Ngươi không phải nam nhân. Lam bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi riêu cái gì đầu? Ngươi không phải nam nhân, bị nữ nhân nắm cái mũi đi. Tiểu âm trần buồn bực chỉ trích nói. Ta cam tâm tình nguyện nghe nàng lời nói. Lam bế lên tiểu âm trần, buồn cười nói, nếu là tương lai gặp được thích, ta tưởng ngươi nhất định cũng sẽ cùng ta giống nhau. Tiểu âm trần từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra, bĩu môi hừ lạnh nói, ta mới sẽ không đâu. Ta nữ nhân, muốn nghe ta. Lam rất có kiên nhẫn nói, chờ ngươi lớn lên liền đã hiểu. Nam nhân nghe nữ nhân nói, cũng không phải đại biểu không nam nhân, kỳ thật càng nam nhân, đối chính mình nữ nhân sủng ái, mới là thật nam nhân. Dù sao ngươi không phải nam nhân. Tiểu âm trần làm một cái mặt quỷ nói, hôm nay bắt đầu, ta không gọi ngươi Lam đôi mắt. Lam khỏe miệng hơi hơi run rẩy, tuy rằng không gọi chính mình Lam đôi mắt không tồi, nhưng là chính mình có thể khẳng định, hắn cũng sẽ không kêu chính mình Lam, tất nhiên là càng khó nghe. Tiểu âm trần vuốt cằm, vẻ mặt trầm tư bộ dáng, liếc xéo Lam liếc mắt một cái, bĩ khí cười xấu xa nói, thái giám. Ha ha, Lam thái giám. Gia Gia nói qua, phàm nhân rất xấu, muốn đem những cái đó nam nhân thiến mới đưa đến trong cung đi, những cái đó bị thiến, kêu thái giám. Về sau ngươi cái này không phải nam nhân Lam đôi mắt, chính là Lam thái giám. Lam thái dương mơ hồ có gân xanh tuôn ra, nắm tay hơi hơi nhéo lên, cả giận nói, âm trần, ngươi nói cái gì? A nha, thái giám muốn báo nổi. Âm trần sờ sờ đầu, ra vẻ vẻ mặt bừng tỉnh nói, không đúng, thái giám không phải nam nhân, không thể báo nổi đâu. Âm trần, ngươi tìm đánh. Lam phi thân đánh tới, tiểu âm trần linh hoạt một trốn. Sau đó hướng tới sơn động trở về. Lam một đường truy đi vào, Ali thấy Lam tựa muốn ăn cái này đáng yêu hài tử, ôm quá tiểu nam hài, bảo hộ nói, Lam, là hắn trước phát hiện ta, hắn hẳn là tính ta ân nhân cứu mạng, ngươi không thể hung hắn. Lam gắt gao như mày, thật vất vả áp chế hạ hỏa, lại thấy tránh ở Ali phía sau tiểu âm trần, khiêu khích đôi hắn nháy mắt. Lam hỏa lại đột nhiên mạo lên, Ali ho nhẹ thấu một tiếng, Lam mới thở dài khẩu khí. Ngồi vào bên cạnh bàn mánh rót nước trà ngồi giận. Tiểu âm trần từ Ali phía sau chạy ra, chơi xấu đi đến Lam bên người, dùng vai đẩy đẩy hắn, cười hỏi, Lam thái giám, ngươi không cần tìm hoa, có phải hay không có thể mang ta rời núi mạch? Nghe vậy, Lam gắt gao nắm lên nắm tay, trầm thấp nói, ngươi lại kêu ta Lam thái giám, ta liền vĩnh viễn không mang theo ngươi đi ra ngoài. Ali tay run nhẹ nhẹ một chút, nguyên lai hắn thật là thái giám. Ali muốn đứng dậy, Lam vội ngăn lại nàng, thấp thấp nói, ngươi không thể tùy tiện đi lại, ngươi chân thương còn không có hảo. Ali mỉm cười nói, Lam, ngươi có thể hay không đi ra ngoài hạ, ta cùng đứa nhỏ này có chuyện nói. Ngươi cùng hắn có nói cái gì nói? Lam mờ mịt nhìn Ali. Ali biệt nữ cười nói, dù sao có chuyện nói. Ta không thể nghe. Lam nhíu mày. Ali khẽ gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Lam nhìn Ali xấu hổ khuôn mặt nhỏ, cũng không hề truy vấn, khẽ gật đầu, liếc liếc mắt một cái tiểu âm trần, vẫn chưa nói chuyện, nhưng là ánh mắt tựa ở cảnh cáo hắn đừng thương tổn Ali. Đãi Lam rời đi, tiểu âm trần ngọt ngào kêu, Ly lực tỉ tỉ, ngươi muốn nói với ta cái gì? Thấy đứa nhỏ này như vậy đáng yêu, Ali khẽ cười nói, ta kêu Ali, ngươi kêu ta Ali tỉ tỉ đi. Lam phía trước muốn đánh chính mình, là cái này tỉ tỉ trợ giúp chính mình. Nàng lớn lên cũng đẹp, tiểu âm trần rất là thích nàng, ngoan ngoan gật đầu nói, Ali tỉ tỉ, ta kêu âm trần. Ali sùng nịch nhu nhu tiểu âm trần đầu, nhấp môi khó xử nói, âm trần, tuy rằng Lam Ali hít một hơi thật sâu nói, tuy rằng Lam là thái giám, nhưng là chính hắn cũng không muốn, ngươi đừng luôn là treo ở bên miệng như vậy gọi hắn. Tiểu âm trần miệng kinh ngạc lớn lên, cơ hồ có thể nhét vào một kiếp này trứng gà, hắn, là thái giám. Ngươi không biết sao? Ali nghi hoặc nói, ngươi không phải bởi vì hắn là thái giám, mới như vậy kêu hắn sao? Tiểu âm trần sắc mặt xấu hổ, biệt nữ nói, ta là bởi vì hắn không phải nam nhân, mới kêu hắn làm thái giám. Đúng vậy, không phải nam nhân là thái giám. Ali thở dài, chỉ đương đứa nhỏ này không rõ thái giám ý tứ, cho nên mới như vậy nói. Tiểu âm trần vẻ mặt khó hiểu, rồi lại không biết như thế nào hỏi. Ngươi đi kêu Lam tiến vào hảo sao? A Li ôn nhu hỏi. Tiểu âm trần gật gật đầu, tới rồi ngoài động, bĩu môi, lại kêu trở về Lam đôi mắt, Lam đôi mắt, A Li tỷ tỷ làm ngươi đi vào. A Li tỷ tỷ. Lam thất bại xoa xoa đầu, vật nhỏ này nhưng thật ra sẽ nhận thân thích, chính mình cùng hắn ở chung lâu như vậy, như thế nào liền không nghe hắn gọi thành ca ca. Trở lại trong sân động, A Li bắt lấy Lam tay, ôn nhu nói, Lam, nơi này, ta thực thích. Ngươi thích. Ngươi ở chỗ này bị thương, còn thích nơi này. Tiểu âm trần sen mồm nói. Lam hung hăng trừng mắt nhìn âm trần liếc mắt một cái, âm trần bĩu môi, ngồi vào một bên, lỗ thai lại dựng nghe lén. A Li ôn nhu nói, bởi vì bị thương mới có thể gặp được Lam, mới có thể nhìn thấy ngươi, bằng không này sơn động như thế bí ẩn, ta muốn tìm được khi nào đâu. Lam sùng nịch cười nói, ngươi thích liền hảo, chỉ cần ngươi thích địa phương, ta đều sẽ mang ngươi đi. Ta không nghĩ đi rất nhiều địa phương, ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau. Hôm qua hẳn là Tiểu Kim cùng Thủy Vô Khuyết hôn lễ, tuy rằng ta không có đi, nhưng là ta biết Tiểu Kim nhất định sẽ hạnh phúc, ta không cần nàng như vậy hôn lễ. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi đơn giản túi chào thiên địa, sau đó chúng ta liền ẩn cư ở chỗ này hảo sao. Thân thể hắn không tốt, nhất định không nghĩ đi ra ngoài, hy vọng ẩn cư sinh hoạt, có thể làm hắn tiêu tan thân thể thượng bi thống. Lam còn chưa mở miệng, tiểu âm trần không làm, buồn bực nói, thật vất vả không tìm hoa, các ngươi muốn ở chỗ này ẩn cư. Ta đây chẳng phải là lại ra không được. Nhớ tới bản cổ nói qua, âm trần sẽ giúp chủ nhân, hắn khẽ cười nói. Ngươi thích ẩn cư, ta đương nhiên bồi ngươi, bất quá ta cần thiết đem âm trần đưa tới chủ nhân bên người. Vì cái gì? Ali nghi hoặc nói. Lam đem bản cổ việc nhất nhất nói cho Ali, Ali khẽ gật đầu, tự nhiên cũng biết bản cổ là người tốt, mỉm cười nói, âm trần, chờ ta thương hảo, liền mang ngươi đi ra ngoài. Âm trần nửa tin nửa ngờ nhìn bọn họ hai người, lười nhác theo tiếng. Tiểu Kim hôn lễ làm rất là thuận lợi. Long Nạo cũng ở Hiến Vô Ngân cùng đi xuống dưới đến Tiêu Giao bên người, bảy người đứng ở phía sau, đội ngũ rất là khổng lồ, lưu luyến không rời cáo biệt Tiểu Kim sau. Tiêu Giao đám người quyết định đi trước ma giới, tuy rằng đối ma giới hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là các sư huynh trong lòng đều âm thầm thề, bất luận gặp được cái gì nguy hiểm, đều phải không màng sinh mệnh bảo hộ nàng. Đang lúc Tiêu Giao muốn bắt đầu dùng bàn cổ đĩa, lại nghe thấy Á Ly thanh âm, chủ nhân, đừng đi. Tiêu Giao nghi hoặc nhìn phía phương xa, A Li chính bay nhanh chạy tới, bên người nàng là Lam cùng một cái không quen biết hài tử, bất quá đứa bé kia lớn lên nhưng thật ra thực làm cho người ta thích. A Li thở gấp đại khí vọt tới bàn cổ đĩa hạ, đem tiểu âm trần ôm cấp Tiêu Giao, dây thanh khóc nước nở nói, chủ nhân, đây là bàn cổ tôn tử, bàn cổ tính đến hắn sẽ đối với ngươi có trợ giúp, mang lên hắn đi thôi. Ngươi nhất định phải hảo hảo bảo trọng. Tiêu Giao thật sâu nhìn A Li. Lại nhiều nói không biết như thế nào mở miệng, Lam cũng là không tha nhìn Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly tâm tình cùng Tiêu Giao giống nhau, có rất nhiều lời nói, lại không biết như thế nào nói. Tiêu Giao cùng Hoa Lạc Ly tâm hạ đều có một bí mật, không có cảm ứng được túi gấm bị mở ra. Bọn họ đối mặt Lam cùng A Ly chỉ có thể dùng bất đắc dĩ hình dung. Nhìn theo màu trắng bàn cổ đĩa phía bạch quang, chậm rãi làm nhạt, biến mất ở phía chân trời gian. A Ly hoa một tiếng lên tiếng khóc giống lên. Thật vất vả cùng chủ nhân tái ngộ, lại không nghĩ rằng lại muốn phân biệt, lần này phân biệt sẽ là bao lâu, ô ô ô. Lam gắt gao ôm Ali, khẽ thở dài một cái, từ đây phân biệt, có lẽ rất khó tái kiến. Trở lại cổ chi núi non, Ali cùng Lam quỳ trên mặt đất, đối với thiên địa đã bài bái, lại đối với Tiêu Giao bọn họ rời đi phương hướng đã bài bái. Ali có chút biệt lưu nói, như vậy bái cao đường, tổng cảm giác đối chủ nhân bọn họ không tốt lắm. Như là tế bái người chết. Phần 73. Lam vội che lại nàng miệng, cười khổ nói, đừng nói chuyện lung tung, bọn họ sẽ không có việc gì. Nương tử, chúng ta phu thê đối bái đi. Phu thê đối đã lệ sau, bọn họ tiến vào chính mình sở bố trí sơn động, trong sơn động đều là màu đỏ sa mạc, như mộng như ảo. Dương đá tuy rằng thực cứng rắn, nhưng là Lam ở mặt trên phô rất nhiều mềm mại đoá hoa, ôn nhu mơn trớn A Ly sợi tóc, khẽ cười nói. Nương tử, chúng ta động phòng đi. A Li sắc mặt đỏ lên, lại nghĩ đến hắn đã không thể cái kia, có chút biệt lưu nói, Lam, chúng ta uống rượu đi. Không phải hẳn là muốn uống rượu giao bồi sao. Lam nheo lại hẹp dài đơn phượng nhãn, màu lam ánh mắt phiếm một tia mê hoặc, lấy quá hai cái chén rượu, sùng nịch cười nói, uống xong rượu giao bồi, nương tử cũng không thể đang lẩn trốn. Nhớ tới phía trước ở thảo đôi thượng, nàng đột nhiên xử trá, nói không nghị sinh bảo bảo, sau đó bỏ chạy đi rồi, Lam lần này chặt chẽ nắm tay nàng, không cho nàng có cơ hội chạy trốn. A Ly biệt níu gật gật đầu. Đôi tay tương giao, hơi lạnh rượu nhập khẩu mang cay, A Ly hơi hơi ho khan vài cái, Lam thương tiếc phủng nàng khuôn mặt nhỏ, cực độ mê hoặc nhìn nàng, nương tử, uống rượu, vi phu muốn ăn ngươi. A Ly sắc mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì rượu quá cay, vẫn là tim đập quá nhanh, rõ ràng biết hắn đã không phải nam nhân, lại vẫn là có chút khẩn trương cùng sợ hãi. A Ly hơi hơi khẽ vuốt hắn mặt, ôn nhu nói, Lam, ta đều đã biết, ngươi đừng thể hiện, chúng ta ngủ chung liền hảo, có thể ở bên nhau liền hảo, không cần làm những cái đó. Lam mờ mịt chớp chớp mắt, ngươi đã biết cái gì? A Ly có chút biệt nữ, ngượng ngùng nói, hơn nữa chủ nhân cũng nói không thể nói ra, sẽ kích thích đến hắn, rốt cuộc hôm nay là chính mình cùng hắn thành hôn ngày, không thể đem hỷ sự biến thành khí sự. Không có gì, chỉ là ta không nghĩ cái kia nói là chính mình không muốn, hắn hẳn là liền sẽ không chết lại chống mặt mũi đi. Lam cực độ ai oán nhìn A Ly, hôm nay chính là chúng ta thành hôn ngày, nương tử sao lại có thể trốn tránh động phòng. A Ly cực độ bất đắc dĩ nhìn Lam, ta, dù sao chính là không cần. Lam trong mắt hiện lên một tia nóng rực, ẩn nhẫn tựa hồ đã tới rồi cực hạn, đối mặt trước mắt cái này tiểu gia hỏa, đôi khi hắn duy mệnh là tử, nhưng là hôm nay là động phòng ngày, đã có thể không phải do nàng như vậy vô lại. Lam đột nhiên dựa tiến lên, dán ở A Ly bên hai, tẫn lộ vẻ quyến rũ nói, A Ly, ta hảo nương tử, vi phu không thể cùng ngươi động phòng, chính là sẽ nhận sinh bệnh, ngươi bỏ được ta bởi vì ngươi mà sinh bệnh sao. A Ly toàn thân run lên, hắn thanh âm buồn nôn đem nổi da gà đều gọi lên, Lam, ngươi đừng náo loạn, ngươi không thể động phòng. Vi phu vì sao không thể động phòng? Lam càng nghe càng hồ đồ, không an phận tay bỏ lên trên A Ly bối, mang theo khiêu khích cọ sắt nàng cổ. Lam A Ly hô hấp trở nên có chút không xong, thấp thấp khàn khàn nói, Lam, đừng như vậy. Lam cánh môi cọ qua nàng vành hai, đầu lưỡi giống như miêu mệ liếm mỹ thực, một chút liếm qua nàng gương mặt, nuốt hết nàng cánh môi, tham lam gặm cắn, mút vào. A Ly hô hấp trở nên rồn rập lên, thanh âm mang theo một mạt mê hoặc, Lam. Không thể. Nàng càng là cự tuyệt, Lam lại càng là hôn đến kịch liệt, trên tay lực đạo mang theo một tia ai oán trừng phạt. Ta mị mê hoặc nói, vì cái gì không thể. A Ly đã là ta nương tử, động phòng hoa trúc, tự nhiên muốn thích thú, tiêu dao sung sướng mới là. Trên người chợt lạnh, A Ly rụt rụt cổ, xả quá bên người chăn che trong người trước, Lam là không co xương yêu, nhấc lên góc chăn, liền chết triền đi vào. Lam, không được, ngươi không được. A Ly dùng sức đẩy đẩy hắn, lại không biết nàng lời nói lại khiến cho Lam tức giận. Lam đôi tay chế trụ nàng đôi tay. Dây thanh buồn bực nói, nương tử là cảm thấy vi phu phương diện này không được. Không thể làm nương tử vừa lòng, mới nhiều lần chối tử. A Ly nhìn hắn kia sâu thẳm trong mắt hiện lên thật sâu buồn bực, hơi hơi cứng đờ thân mình, vô lực nói, Lam. Ta biết cái này làm cho ngươi thực tức giận, ta cũng thực tự trách, đều là bởi vì ta, ngươi mới có thể không được, nhưng là không có quan hệ, thật sự không quan hệ, chúng ta liền ôm nhau, an an tính tính ngủ chung, cũng thực hạnh phúc. Không cần làm những cái đó, cũng không cần sinh tiểu bảo bảo, chúng ta hai cái ở bên nhau liền hảo. Mắt Lam Trung buồn bực càng sâu, nắm A Ly đôi tay hơi hơi buộc chặt, A Ly ăn đau nhíu mày. Ngươi thật sự cảm thấy ta không được. Bởi vì ta chỉ là yêu, ngươi là thần thú, cảm thấy ta này chỉ yêu không xứng với ngươi, không thể làm ngươi sung sướng, cho nên phía trước nhiều lần chối từ cùng ta ở bên nhau, hiện tại liền tính cùng ta thành hôn, đều không muốn cùng ta động phòng. Không phải. Rõ ràng là ngươi. Lam buồn bực đánh gãy, ta muốn cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Còn không đợi A Ly phản ứng lại đây, Lam lập tức đoạt lấy thân thể của nàng, bá đạo gầm nhẹ nói, nương tử, ta hiện tại liền phải ngươi. Hắn không có cấp A Ly bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt, một chốc kia chặt chẽ phong bế nàng môi đỏ, thuần thục mà nóng rực hôn, mỗi một lần đều thật sâu dùng sức mút vào A Ly đôi môi, hắn thấp thấp thở dốc, môi cuốn quanh nàng cánh môi. Gặm cắn, hôn môi, đầu lưỡi dùng sức quấn quanh nàng lưỡi, không chấp nhận được nàng chạy thoát. Ta! Không thể! Hô hút, cuối cùng một chữ còn chưa nói ra, lại bị hắn bá đạo nuốt rớt, dùng sức hôn môi. A Ly ánh mắt dần dần có chút mê ly, ân chóp mũi mỏng manh tiếng hít thở, mang theo một mạt mê hoặc, làm hắn cảm thấy một tia thành công vừa lòng. Ali, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Hắn tà mị giơ lên khóe miệng, màu lam ánh mắt thâm thúy mê người lam hơi thở thổi tới nàng trên mặt, nàng ngông lung gian một cái chớp mắt mất đi lý trí, thế nhưng chủ động đi câu lấy cổ hắn, phát hiện chính mình này nhất cử động, nàng thiêu đỏ mặt, nguyên lai tay đã tự do, hắn không hề khẩn cố chính mình, nàng vội lấy lại tinh thần, lại một lần duỗi tay muốn đẩy ra hắn. Nàng lại tưởng đẩy ra chính mình, lam trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, muốn thương tiếc cùng ôn nhu, lại bởi vì nàng lại lần nữa đẩy ra hành động mà mất lý trí, đột nhiên ép chặt ở trên người nàng. Nàng bị ép chặt trụ, không được núp ních, trên môi một mảnh ướt át gặm cắn đầy trời tập mà đến, không có cách nào tránh thoát. Nô nỗ lực dãy rủa, muốn thoát khỏi hắn trói buộc, nhưng lại ở răng bối khẽ mở động khi, kia ướt hoạt đầu lưỡi, liền bá đạo mà lại linh hoạt lợi dụng thời gian rảnh mà nhập, thẳng dây dưa thượng nàng lưỡi, lưỡi với lưỡi giao triển, mang theo nóng bỏng, mang theo cùng dã, mang ra một tia bị lạc. Ali đỏ lên mặt, không thể không theo hắn xâm lược động tác mà tác động cứng cỏng thân thể, mang theo một chút ngây ngô cùng mê ly. Lam thực nỗ lực muốn làm này hôn càng sâu, lộ ra một chút mới lạ, lại cực kỳ bá đạo, hắn chưa bao giờ hôn qua mặt khác nữ nhân, tuy rằng đã hôn qua Ali, có thể đi quá khứ mỗi một lần đều là mới lạ cùng ôn nhu, có lẽ nguyên nhân chính là vì chính mình mới lạ, làm nàng cho rằng chính mình không được, hắn muốn thay đổi nàng ý tưởng, muốn cho nàng cảm thấy chính mình có thể thỏa mãn nàng bất luận cái gì sự tình, bao gồm dục vọng, chính mình có thể. Hắn hôn càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng kịch liệt, nỗ lực, lại vẫn như cũ mang theo thâm tình. Lam nhẹ nâng lên tay, chậm rãi xoa Ali gương mặt, ở nơi đó không ngừng vuốt ve, bàn tay to chậm rãi theo kia tinh tế gương mặt trượt xuống, vén lên cổ áo, xốc đi nhất có một tầng trói buộc cùng cách cự. Ali khẩn trương lại lần nữa duỗi tay, lại không cấm đẩy ra hắn tay, chậm rãi kéo ra khoảng cách, có chút thẹn thùng túi đầu, thanh âm thấp thấp nói, Lam, ta biết ngươi muốn, chính là ngươi không được, không cần miễn cưỡng chính mình được không? Ta biết ngươi rất khó chịu, chính là không cần làm khó dễ ngươi chính mình. Nghe vậy, Lam ánh mắt trung thoát ra bá đạo cùng ngạo nghễ ngọn lửa, như vậy ngọn lửa làm Ali không cấm có chút sợ hãi, nàng tưởng mau chút chạy ra hắn khẩn cố, nhưng nghề hà, hai tay đã bị chặt chẽ thủ sẵn, vô pháp tránh thoát. Lam hít một hơi thật sâu, đem lửa giận áp xuống, treo một mặt cực kỳ yêu nghiệt tươi cười, nghiêng nghiêng hít mắt, dây thanh hơi say nói, vi phu hành cùng không được, nương tử thử liền biết. Lam Ali có chút lo lắng nhìn hắn, lại cũng nghi hoặc hắn vì sao có như vậy ngạo nghễ, càng nghĩ càng không rõ, thân mình bởi vì hắn không an phận tay cọ sát, dần dần bốc cháy lên một tia lửa nóng run phiếu, mặt thiêu đỏ bừng, như mê người quả táo. Lam bĩ khí xấu xa cười, nhìn chăm chú vào nàng kia đỏ tươi khuôn mặt nhỏ, một tay bắt lấy nàng hai chỉ tay nhỏ, một khác chỉ không an phận tay, ôm nàng vòng eo, dựa vào nàng bên thai mê hoặc nói, nương tử thật sự giống như một con hồng diễm diễm, mê người quả táo, vi phu hào đói. Hắn liếm liếm môi dưới, đột nhiên thủ hạ dùng sức, Ali thân mình đột nhiên bị hắn nhắc tới, thân mình đột nhiên bay lên không, Ali sợ hãi hai mắt nhắm nghiền, Lam nhẹ dịch cười, đôi tay gắt gao ôm nàng, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng xẹt qua nàng môi đỏ, ở nơi đó lưu luyến không thôi, hắn túi lầu xuống, dùng sức hôn môi nàng ngôi, gương mặt, cổ, làm can găm cắn, lưu lại loang lổ dấu hôn, thuộc về hắn ấn ký. Theo thật mạnh hôn rừng ở trên người, Ali không cấm chậm rãi mất đi tư tưởng, thân thể bị bậc lửa, nàng muốn tránh thoát, nhưng thân thể lại không có biện pháp ngăn cản Lam ở trên người nàng tàn sát bừa bãi, vô pháp ngăn cản thân thể nổi lên tầng tầng lửa nóng. Lam cởi ra quần áo, bởi vì mấy ngày nay ở mãnh liệt dưới ánh mặt trời tìm kiếm hoa, hắn màu da bày biện ra nam nhân gợi cảm mạch sắc, trên da thịt chảy ra hơi mỏng mồ hôi, tóc bạc hỗn độn, hắn động tác mềm nhẹ chậm rãi bám vào người tiến vào. Phần 74. Lam. Vì cái gì? Ali hoảng sợ trương đại đôi mắt, không thể tin tưởng hỏi, vì cái gì, ngươi có? Ngươi không phải không được sao? Lam đuôi lông mày nhíu chặt, không rõ này tiểu nha đầu vì cái gì còn hỏi vấn đề này, vì cái gì còn cảm thấy chính mình không được. Hắn màu lam trong mắt không hề là dục hỏa, mà là nồng đậm lửa giận, thô bạo thẳng tắp tiến vào, mang cho nàng đau, làm trừng phạt cùng cảnh cáo, làm nàng biết, chính mình là nam nhân, không phải thái giám, chính mình không phải không được. Hắn thấp thấp mà thở hổn hển, mỗi một chút đều là thật sâu tiến vào, cùng dã rong ruổi, mặc kệ nàng hay không run rẩy, hay không có thể thừa nhận trụ. Hắn kịch liệt làm nàng sợ hãi, đau đớn đền bù toàn thân, nàng gắt gao cau mày, nhắm mắt lại, muốn đẩy ra hắn, nhưng bất đắc dĩ sức lực không phải đối thủ của hắn, hắn là ở chứng minh hắn có thể, hắn không phải không được, chính mình cũng đã rõ ràng biết hắn có thể, hắn không phải không được, chính là chính mình là lần đầu tiên, vì sao hắn như vậy không thương tiếc. Nàng chỉ có thể vô lực nằm, tùy ý hắn ở trên người tàn sát bừa bãi cắn ướt, tùy ý phát tiết, đau đớn làm nàng mất đi tư tưởng, ở hắn cuối cùng một cái dùng sức, vô pháp thừa nhận như vậy kịch liệt đau đớn, lâm vào hôn mê, khóe mắt nước mắt chậm rãi lưu lại, huyết hồng đều nhiễm sang đan. Lam vô lực ghé vào trên người nàng, nhìn đã lâm vào hôn mê khuôn mặt nhỏ, hắn ánh mắt tạm đạm, mang theo điểm điểm bất đắc dĩ, hắn ghé vào trên người nàng thật lâu, mới từ trên người nàng rời đi, nghiêng người đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vô về kia trương thống khổ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, môi nhẹ nhàng hôn tới nàng khỏe mắt nước mắt, màu lam trong mắt giảm đạm chậm rãi hóa thành hơi nước, hắn thật mạnh nhắm mắt lại. Chính mình không nghĩ tới hảo hảo động phòng sẽ làm thành như vậy, một lòng chỉ nghĩ đau nàng, sủng nàng, phải đối nàng ôn nhu, lại ở nàng nói chính mình không được thời điểm, vẫn là nhịn không được cưỡng bức nàng, đối nàng như vậy thô lỗ, bá đạo, nàng có thể hay không bởi vậy liền rời xa chính mình. Chính mình cũng tưởng ôn nhu, chính là đương chính mình thả chậm, phải đối nàng ôn nhu thời điểm, nàng lại đột nhiên muốn đẩy ra chính mình, hoặc là mở miệng nói kích thích chính mình nói. Chỉ là sau lại, bởi vì mới nếm thử nàng tốt đẹp, lại cũng bị lạc, trở nên bá đạo, không thể tự khống chế Ali, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi trừ bỏ không ngừng nhỉ non thực xin lỗi, hắn không biết còn có thể nói cái gì, từ lúc bắt đầu trừng phạt, đến sau lại trầm luân với nàng tốt đẹp, dục vọng thiêu tràn đầy, xử thân thể không có cách nào dừng lại. Ai? Hào xảo. Giống môi giống nhau, ong long cái không để yên. Ali duỗi tay vô vô bên người, như là ở đánh môi giống nhau, bạch bạch thanh âm, làm nàng hơi hơi ngẩn người, nàng mở ra có chút mơ hồ đôi mắt, lại thấy Lam trên mặt hai cái màu đỏ dấu tay. Nàng thu hồi tay, có chút buồn bực hắn phía trước thô lỗ, dây thanh không vui nói, người ngốc. Vì cái gì không tránh khai? Ta nên đánh, ngươi đánh ta, lòng ta sẽ thoải mái điểm làm rũ đầu, thấp thấp khàn khàn nói. Ali nhíu mày, buồn bực nói, đánh ngươi. Đánh ngươi ta liền không đau. Ali khó chịu giật giật thân mình giống như bị xé rách giống nhau, đau nhức vô pháp lúc nhích. Lam ấy nay rũ đầu, thấp thấp khàn khàn nói, thực xin lỗi. Nương tử. Hừ. Ali hừ lạnh nói, ai là ngươi nương tử, ta mới không cần làm ngươi nương tử. Ta muốn hưu phu. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 109 trung đến ma giới. Hưu. Phu. Lam kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Thấy Ali kia vẻ mặt buồn bực bộ dáng, Lam buồn rầu nhíu mày. Ánh mắt thoáng động, hiện lên một tia bay nhanh rồi biến mất ý cười. Lam sắc mặt nháy mắt một suy sụp, tiến lên ôm chặt lấy Ali. Ali không có dự đoán được hắn còn sẽ vô lại ôm lấy chính mình, đề phòng không kịp, bị hắn ôm cái đầy cõi lòng. Lam vẻ mặt vô lại cùng ai hoán, dây thanh làm người phát run đà đà âm dung nói, Ali, nương tử, phu nhân, ái thê. Ali hừ lạnh, quay đầu đi, không để ý tới nàng. Thấy nàng thờ ơ, Lam cắn răng một cái, thanh âm gấp bội ai hoán, học ngày thường từ chủ nhân nơi đó xem ra trang đáng thương cùng vô lại bộ dáng, hít hít cái mũi, chính là bài trừ vài giọt nước mắt, cực kỳ thương tâm nói, nương tử, ngươi không thể hưu ta. Ta đã là người của ngươi rồi. Nghe vậy, Ali phốc một tiếng, nhịn không được nở nụ cười, tuy rằng thực tức giận, chính là ở hắn vừa mới làm lũng giống nhau gọi chính mình khi đã tiêu hơn phân nửa, hiện tại hắn còn nói giống như bị bỏ người vợ bị bỏ rơi giống nhau nói, khi nháy mắt hóa thành mây khói. Nương tử ngươi cười. Ngươi cười, chính là tha thứ vi phu. Làm ốm Ali, cao hứng lay động vài cái. Dưới thân truyền đến một trận đau đớn. Là hắn phía trước sở lưu lại di chứng, hiện tại còn dám ôm chính mình hạt hoảng. Ali tức giận hé miệng, dùng sức cắn cánh tay hắn. Lam ăn đau đảo hít hà một hơi, màu lam trong mắt hình như có nước chảy, nhu nhược đáng thương bộ dáng, không khỏi làm nhân tâm sinh thương tiếc. Ali hơi hơi nhả ra, chỉ là trong chốc lát, lại dùng sức cắn đi xuống, nghĩ đến phía trước chính mình thống khổ. Cắn hắn một ngụm tính cái gì, nhất định phải làm hắn cũng đau một chút, trong lòng mới có thể vui sướng, bằng không. Thật sự hận không thể hưu hắn. Lam hơi hơi nhíu mày, lại không có đẩy ra Ali, ngược lại nhắm mắt lại, tùy ý Ali cắn. Ali thấy hắn một bộ nhận mệnh bộ dáng, ngược lại cắn không nổi nữa, nếu là hắn còn cùng vừa mới giống nhau trang nhu nhược đáng thương bộ dáng, có lẽ chính mình còn có thể nhẫn tâm lại cắn thượng trong chốc lát, chỉ là hắn vẫn chưa lại trang, mà là thực thuận theo chính mình. Ali buông ra khẩu, mí môi, vẫn chưa cắn xuất huyết, trong miệng là hắn trên da thịt nhàn nhạt hương vị, mang theo một tia mùi hoa, là giường đệm thượng phủ kín cánh hoa sở lưu lại hương vị. Ali ánh mắt chuyển qua cánh tay hắn thượng, thật sâu dấu răng như vậy rõ ràng có thể thấy được, nàng chậm rãi vuốt ve, thấp thấp hỏi, vì cái gì tùy tiện ta cắn? Chẳng lẽ không sợ ta cắn xuống một miếng thịt tới cho hả giận? Lam chậm rãi mở ra hai tròng mắt, xanh thẳm hai tròng mắt chung chỉ có chân thành ý cười, tuy rằng chính mình cùng chủ nhân rất giống, nhưng là chủ nhân trước sau là chủ nhân, chính mình trước sau là chính mình, liền tính lại tưởng, đối đãi tình yêu phương thức lại vẫn là có điều khác nhau, bởi vì Ali không phải Tiêu Dao, chính mình không phải Hoa Lạc Ly, cho nên học chủ nhân vô lại bộ dáng, hiển nhiên sẽ không đối Ali hữu dụng, cũng chỉ có chính mình chân thành cùng sủng nịch thuận theo, mới có thể đả động chính mình nương tử. Lam hơi hơi cười nhạt nói, chỉ cần nương tử có thể thư thái, có thể tha thứ ta, một miếng thịt lại có thể tính cái gì. Liền tính ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không phản kháng. Ali có chút biệt nữ bĩu môi, thấp thấp hỏi, ngươi không phải không được sao? Vì sao còn có thể? Nhớ tới phía trước hắn bá đạo cùng cùng dã, tuy rằng sợ hãi, cũng rất đau, chính là hiện tại hồi tưởng, nhưng không khỏi mặt đỏ, có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy không như vậy chán ghét, thậm chí có chút thích. Lam hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ phía trước chính mình biểu hiện, kia liền chính mình đều cảm thấy quá phận cùng dã, nàng còn cảm thấy không được sao? Vì cái gì còn hỏi cái này? Lam có chút khổ bức nói, Ali, ngươi thật sự cảm thấy ta không được sao? Ta đều đối với ngươi như vậy, ngươi còn cảm thấy ta không được sao? Không phải Ali tăng lên hồng, biệt nưu nói, ngươi không phải đã thành thái giám sao? Lam dở khóc dở cười nói, nương tử, ngươi sẽ không thật sự tin âm trần nói bậy nói đi. Hắn là bởi vì ta đối với ngươi nói gì nghe nấy, cảm thấy ta ném hắn cái này đại nam nhân mặt, cho nên mắng ta không phải nam nhân, mới cho ta lấy cái này làm thái giám tên hiệu. Ali dùng sức lắc đầu nói, ta như thế nào sẽ bởi vì tiểu âm trần nói mà đem ngươi đương thái giám đâu, là bởi vì nàng ấp há ấp úng nửa ngày. Lam có chút nôn nóng, truy vấn nói, là ai? Ai nói ta là thái giám? Là Ali muốn nói lại thôi, chủ nhân nói đừng nói, chính là vì cái gì Lam không phải thái giám đâu. Chẳng lẽ là chủ nhân lừa chính mình, vì cái gì chủ nhân muốn gạt chính mình? Lam thấy Ali không nói lời nào, tựa hồ cố ý ở bao che cái kia chửi bới chính mình người, buồn bực nói, nương tử, ngươi nói cho ta, rốt cuộc là tên hỗn đảng kia Vương Bát Đảng, cư nhiên dám nói ta không phải nam nhân. Là nữ nhân, ta đem nàng trở nên không phải nữ nhân, là nam nhân, ta đem hắn trở nên không phải nam nhân, vừa báo này thủ. Ali nuốt nuốt nước miếng, nhìn Lam khí phun hỏa đôi mắt, lắp bắp nói, này, cái này, nam nữ đều có. Cái gì? Còn không ngừng một người. Lam càng khí, nắm chặt nắm tay nói, cư nhiên còn không ngừng một người, rốt cuộc là có ý tứ gì? Như vậy chửi bới ta, là cố ý không nghĩ làm ngươi gả cho ta, cho nên mới như vậy chửi bới ta không thành. Hẳn là sẽ không Ali gãi gãi đầu, chính mình cũng là thực hồ đồ, lung tung nói, bọn họ hẳn là sẽ không hại chúng ta. Cái gì sẽ không hại chúng ta? Đều đem ta nói thành thái giám, còn không phải hại ta. Lam khí phát điên, phẫn nộ nói, còn ở Ali sáng suốt, cũng không có bởi vì này đó mà không cần ta, bằng không ta liền không thể hiểu được bị bày một đạo, biến thành thái giám, mất đi Ali. Nói tới đây, mắt Lam trung hiện lên một tia đau lòng, ôm chặt lấy Ali, sùng lịch xoa xoa nàng sợi tóc, ôn nhu hỏi nói, nương tử, vì sao nghe nói ta là thái giám, ngươi đều nguyện ý gả cho ta. Ali ngượng ngùng gục đầu xuống, nhẹ giọng đáp, ta cảm thấy, ta chỉ là ái ngươi, mà không phải khác, ta ái chính là ngươi linh hồn, tựa như chủ nhân ái chính là cú long linh hồn giống nhau, mặc kệ cú long biến thành ai, nàng đều sẽ không rời đi cú long. Phần 75. Lam ôm Ali tay lại nắm thật chặt, mặt tới gần nàng mặt, sùng nịch cọ sát một chút, ôn nhu nói, nương tử, ta thật sự hảo ái ngươi, thật sự hảo ái ngươi. Bên hai truyền đến hắn ấm áp hô hấp, hắn thấp thấp nỉ non nói mang theo nhu tình. Ali hưởng thụ nheo lại đôi mắt, tim đập bởi vì hắn từng tiếng thông báo trở nên bay nhanh lên. Lam ở Ali trên trán rơi xuống mềm nhẹ một hôn, hai người ôm chặt, chậm rãi ngủ. Sắc trời hơi lạnh, Lam trên trán mạo đổ mồ hôi, thân mình không cấm run rẩy lên, hắn trong lòng ngực Ali bị hắn đánh thức, có chút hai oán nhìn về phía Lam. Lam gắt gao cau mày, trong miệng không ngừng nói mê, Ali, ta không phải thái giám, ta không phải. Ta yêu ngươi, đừng không cần ta. Là ai, rốt cuộc là ai chửi bới ta không phải thái giám. Ali đau lòng rỗi tay vì hắn lao đi trên trán mồ hôi, ngón tay nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay vướt phẳng hắn nhíu chặt khởi mày, nhẹ giọng hướng nói, Lam không sợ, ngươi không phải thái giám, Ali sẽ không rời đi ngươi, liền tính ngươi là, Ali cũng sẽ không rời đi, không phải sợ. Lam mày lại gắt gao nhăn lại, trong mộng là Ali sụ mặt, giống như đêm qua chính mình cường nàng, nàng sinh khí khi bộ dáng, nàng chỉ vào cái mũi của mình giận dữ hét, ai là ngươi nương tử, ta mới không cần làm ngươi nương tử, ta muốn hưu phu, không cần, nương tử không cần hưu ta. Lam run rẩy lớn tiếng nói. Ali nghe hắn nói mớ, hơi hơi nhíu mày, đêm qua chính mình quá mức buồn bực mới có thể nói ra nói như vậy, không nghĩ tới hắn liền nằm mơ đều sẽ mơ thấy chính mình nói muốn hưu hắn, xem ra hắn thật sự đem chính mình mỗi một câu đều khắc vào trong đầu, chính mình về sau không thể tùy tiện nói ra thương tổn hắn nói. Lam Ali hít vào một hơi, nỗ lực làm chính mình thanh âm trở nên dễ nghe điểm, nhu nhu kêu, phu, quân. Nàng hít một hơi thật sâu, hai chữ này tựa hồ thực vòng khẩu, nói như thế nào đều nói không thuận lợi. Phu quân Ali nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc là thuần thục nói ra. Hai chữ này hình như có ma lực giống nhau, Lam mày chậm rãi giãn ra. Ali hơi hơi giơ lên khóe miệng, tới gần hắn bên tai, mê hoặc nói, phu quân, nên tỉnh tỉnh. Trong mộng, hình như có một thanh âm đổi chính mình, trước mắt có một đạo ánh sáng hiện lên, hướng tới ánh sáng đi qua, là nàng tuyệt mỹ gương mặt tươi cười. Lam chậm rãi mở ra hai tròng mắt, có chút không thích tướng quang, trong mộng cùng mộng ngoại thế nhưng giống nhau, mở mắt ánh mắt đầu tiên thấy chính là nàng gương mặt tươi cười, như vậy cảm giác hảo mỹ diệu, nguyên lai như vậy cảm giác, đơn giản như vậy, lại làm chính mình có thể cảm giác, là cả đời tới hạnh phúc nhất ngáy mắt. Phu quân, người rốt cuộc tỉnh. Ali mỉm cười nói, đôi mắt híp bộ dáng, ngoan ngoãn giống một con mèo con. Lam hơi hơi lấy lại tinh thần, tựa chìm đắm trong nàng gọi trong tiếng, cứng đờ nói, Ali, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi lại gọi một tiếng được không? Ali nhẹ giơ lên khóe miệng, treo mê người mỉm cười, ngọt ngào nói, phu quân. Còn không đợi Lam phản ứng lại đây, Ali lại nhào tới, một phen câu lấy bờ vai của hắn, ở hắn trên mặt thật mạnh rơi xuống một hôn, bởi vì hắn trong ngộng đều có chính mình, cảm giác hảo ấm áp, cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy xúc động hôn hắn. Chính là nhìn hắn tỉnh ngủ bộ dáng, tựa hồ bị mê hoặc ở, không cấm liền muốn đi hôn hắn. Ali trong lòng hơi hơi cười trộm, nguyên lai nam nhân cũng là có thể mị đến đem nữ nhân mê hoặc trụ, nguyên lai chính mình cũng là có chút sắc sắc. Lam ngây ngốc sờ sờ mặt, ngón tay đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, còn mang theo nàng cánh môi thượng mùi hoa. Ali trên môi mặt vẫn luôn là mật hoa, bởi vì phàm giới không giống thần giới không khí, nàng ở phàm giới luôn là môi bộ khô nước. Luôn là dùng mật hoa dễ chịu, bởi vì mật hoa quan hệ, nàng môi chẳng những tiểu nộn, càng là nhiễm kia mạt mật hoa mùi hương, thật lâu không đi, liền tính không bôi, đều sẽ lưu có cái kia hương vị. Lam quyến luyến hít một hơi thật sâu, hạnh phúc tựa lan tràn ở trong không khí, hắn khẽ cười nói, nương tử. Ali nhu nhu theo tiếng, ân. Hắn vẫn chưa lại nói khác, vẫn là kêu, nương tử. Ân. Ali nghi hoặc nhìn hắn. Nương tử, nương tử. Nương tử hắn đột nhiên phát gục Ali, ở nàng bên thai mê hoặc vẫn luôn nỉ non, dùng sức hôn hôn nàng sườn mặt, rộng rãi cười nói, nguyên lai thành hôn cùng không thành hôn, kém nhiều như vậy, không thành hôn trước ta yêu ngươi, nhưng là ngươi không yêu ta, nhưng là thành hôn sau, ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta, được đến đáp lại cảm giác, càng ngày là như vậy hảo, ta thật sự rất thích ngươi gọi ta phu quân, nương tử, ta gọi nhiều ít thanh, ngươi cũng hồi ta nhiều ít, thanh hảo sao? Ali có chút hai hoán nhìn Lam, nếu là sớm biết rằng hắn vừa mới gọi vài tiếng, chính mình cũng muốn gọi vài tiếng, chính mình nhất định che lại hắn miệng. Ali bẻ bẻ ngón tay, có chút thất bại nói, ngươi rốt cuộc gọi vài tiếng. Ta phải về vài tiếng. Lam trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, ta mị cười nói, đếm không hết liền không cần đếm, gọi 100 thanh, nhiều một chút cũng không quan hệ không phải sao. Một. Trăm thanh. Ali buồn bực thu hồi trong tay hắn nắm tay, đô miệng nói, ngươi rõ ràng không có gọi một trăm thanh, ta không cần gọi. Nương tử, ngươi chơi xấu. Lam sầu khổ này mặt. Rõ ràng là ngươi vô lại. Ali tức giận chừng hắn một cái. Lam bĩu môi, nheo lại đôi mắt nhìn về phía nàng eo. Ali rụt rụt cổ, kéo vào chân nói ngươi muốn làm cái gì. Ma gãi hướng nàng eo, Ali không trô nhưng trốn, không cấm bị cào phá lên cười. Phu quân. Phu quân. Ha ha. Thả ta đi. Lam vừa lòng buông ra tay, nhìn nàng điểm mỹ tươi cười, khỏe miệng bị mang theo, dơ lên mê người độ cùng, mê hoặc hỏi, nương tử, ngủ no rồi, nên nói cho vi phu, rốt cuộc là ai hủy hoại vi phu danh dự. Lam tựa hồ còn không thể bỏ qua vấn đề này, một hai phải bắt được một cái ngọn nguồn. Ali khẽ thở dài một cái, nàng suy nghĩ thật lâu cũng không biết chủ nhân cùng Hoa Lạc Ly vì cái gì lừa chính mình, rồi lại không nghĩ gạt Lam. Nhìn Lam dần dần bởi vì chờ đợi mà tức giận ánh mắt, Ali chi chi ngâu ngô nói, là, chủ nhân của ngươi, cùng ta chủ người. Nghe vậy, Lam ánh mắt mờ mịt, trừ bỏ chủ nhân bên ngoài, bất luận kẻ nào đều có khả năng cố ý hại chính mình tin tưởng chủ nhân sẽ không hại chính mình. Nguyên lai là Ali chủ nhân nói cho nàng, trách không được nàng sẽ tin tưởng, ở động phòng khi không mang theo hoài nghi kiên định nói chính mình không được. Lam nhíu mày nói, vì cái gì? Bọn họ vì cái gì muốn gạt ngươi? Chửi bới ta. Ali cũng mở mịt lắc lắc đầu, nghĩ đến chủ nhân nói qua, đừng mở mịt nghi hoặc khi, có thể mở ra túi gấm. Ali ở dưới giường sờ soạng thật lâu, mới tìm được chính mình nhăn rúm gió quần áo, có chút hai hoán trắng Lam liếc mắt một cái, tiểu tâm lấy ra quần áo chung túi thơm, nói thầm nói, chủ nhân nói qua, chờ đến mê hoặc thời điểm, liền mở ra cái này túi gấm, hẳn là chỉ hiện tại. Chúng ta đều cảm thấy lẫn lộn thời điểm đi. Lam ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn túi gấm. Ali chậm rãi cởi bỏ túi gấm chung xuất hiện Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly hình ảnh. Bọn họ vừa mới đi vào ma giới thổ địa thượng, Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao nhìn chính mình trong tay túi gấm nội xuất hiện hình ảnh, đều tặc tặc nở nụ cười, Hỏa Diệu cũng thò qua đầu nhìn. Ali khẩn trương kéo vào chăn, sắc mặt đỏ bừng, Lam nhưng thật ra hào phóng, sửa ngược nói. Chủ nhân. Ân. Hoa Lạc Ly nhíu mày. Cà ca. Các ngươi vì cái gì lừa Ali, nói ta. Nói ta là thái giám. Lam có chút xấu hổ hỏi. Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly đối xem một cái. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói. Chúng ta nếu không cần phép khích tướng, lừa ngươi kia cố chấp tiểu nương tử, nàng sẽ nghĩ thông suốt. Nàng muốn chính là khắc cốt minh tâm tình yêu, ngươi thành thái giám, chẳng phải là càng khắc cốt minh tâm. Nghe vậy, Hỏa Diệu cùng Long Nạo không cấm phá lên cười, Vân Huyền, Yến Vô Ngân, Bắc Trần Phong, Giang Mạt Hàn tuy rằng cũng rất muốn cười, lại chung cảm thấy không tốt lắm, chỉ là nhấp môi nhẫn cười. Tiêu Dao nhìn hình ảnh chung Ali xấu hổ khuôn mặt nhỏ, kéo kéo Hoa Lạc Ly ống tay áo, nhíu mày ý bảo hắn không cần nói nữa. Hoa Lạc Ly thu liễm khởi tà mị tươi cười, nhướng mày nhìn về phía Lam nói, dù sao các ngươi hiện tại ở bên nhau không phải sao. Hà tất để ý cái này quá trình. Lam khẽ thở dài một cái, Ali có chút hai toán nhìn Tiêu Dao. Tiêu Dao thẻ lưới hỏi, Ali cảm thấy không hạnh phúc sao? Ta chỉ là hy vọng Ali hạnh phúc. Nếu là Ali cảm thấy không hạnh phúc, bởi vì bị ta lừa mà sinh khí, ta đây liền trở về tiếp ngươi, ngươi có thể bất hòa Lam ở bên nhau. Ali hơi hơi gục đầu xuống, cẩn thận nhìn về phía Lam khẩn trương mặt, thấp thấp nói, ta đã cùng Lam đã lệ thiên địa. Ta không nghĩ rời đi. Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly đối với Lam làm một cái thắng lợi nhướng mày, Lam có chút xấu hổ nhận lấy, đối với hắn tới nói, hắn vẫn chưa nghĩ tới lừa Ali, chính là Tiêu Dao cùng chủ nhân lừa nàng, làm nàng đến chính mình bên người, luôn là cảm thấy trong lòng có chút biệt níu, rất là miễn cưỡng. Tiêu Dao chớp chớp mắt, cười xấu xa nói, chúng ta nếu là thuận lợi, tất nhiên sẽ trở về xem các ngươi, đến lúc đó ta muốn xem không ngừng là các ngươi hai cái. Nhất định phải cho ta sinh mấy cái tiểu Ali cùng tiểu Lam. Nàng xoa xoa bên người tiểu Âm Trần đầu, nhướng mày cười nói, muốn giống Âm Trần như vậy đáng yêu. Túi gấm chung pháp lực dần dần biến mất, Tiêu Dao cùng Hoa Lạc Ly đám người ảnh hưởng cũng chậm rãi đạm đi. Phần 76. Ali hơi hơi mặt đỏ, đối mặt hắn hẹp dài mắt Lam, nàng có chút mê mang nói, kỳ thật. Nếu là sinh một cái giống tiểu Âm Trần như vậy đáng yêu bảo bảo, khá tốt. Lam khỏe miệng hơi hơi run rẩy, nhớ tới âm trần chỉ biết ở Ali trước mặt tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn, ở chính mình trước mặt chính là mang chính mình làm đôi mắt lại làm thái giám, nếu là chính mình có như vậy một cái gây sự quỷ nhi tử, còn không bằng đã chết tính. Lam, ngươi suy nghĩ cái gì? Ali nghi hoặc hỏi. Hắc hắc Lam xấu hổ cười nói, ta còn là cảm thấy, sinh một cái cùng ngươi giống nhau đáng yêu nữ nhi hảo. Ali nhướng mày vạch trần nói, ngươi nhất định là sợ âm trần. Ta. Không có. Lam thanh âm mang theo một tia chỗ dạ. Không có. Ali tới gần hắn, nhìn hắn cặp kia xanh thẳm con ngươi, hầu nghi nói, thật sự. Ta nhưng không tin. Lam đột nhiên duỗi tay đem nàng đè ở dưới thân, buồn bực nói, ngươi nhưng thật ra trêu đùa khởi ta tới. Hắn không an phận tay mang theo điện lưu, Ali ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, biệt lưu nói, không cần lạc, đêm qua còn chưa đủ. Đây là cho ngươi trừng phạt, làm ngươi về sau còn trêu đùa ta. Lam dựa vào nàng bên thai, hài hước liếm quá nàng vành thai, trung hoặc nói, về sau ngươi trêu đùa ta một lần, ta liền ăn ngươi một lần. Không cần lại nhiều dễ rùa vô dụng, lời nói tất cả đều bị hắn nuốt vào trong miệng, xuân sắc dần dần triển lộ ra mê người quan mang. Ma giới nơi, nơi nơi tản ra nguy hiểm khí vị, trên bầu trời đám mây màu đen, màu tím, màu đỏ, quỷ dị chung mang theo cường đại ma lực. Tiêu Dao vẫn chưa độ ma kiếp, nhưng là đương nàng bước lên này che kín ma khí thế giới, thân thể Trung Nguyên Anh một cái chớp mắt đột phá độ kiếp kỳ, ở chỗ này sẽ không có cái gì thiên kiếp, như thế làm nàng bạch bạch chiếm tiện nghi, hỏa diệu chờ thiên kiếp khổ sở sư huynh, đều không cấm hài hước nàng vài câu. Bất quá trong lời nói sủng nịch ý vị vẫn là chiếm phần lớn. Ma giới không có người đi lại sao? Hỏa diệu nghi hoặc nhìn chung quanh một mảnh trống trải, bởi vì mây mù rất thấp, đôi mắt có khả năng nhìn phía khoảng cách, cũng bất quá cây số tả hữu. Vân Huyền ngưng trọng nói, càng là nhìn như an tĩnh, chúng ta càng phải cảnh giác. Khuôn mặt vẫn luôn treo tà mị mỉm cười Hoa Lạc Ly, lúc này cũng kéo trường mặt, vẻ mặt ngưng trọng nói, chúng ta linh thức lực sở vô pháp phát hiện. Kia tất nhiên chúng quanh chi ma, đều ở chúng ta cấp bậc phía trên. Nghe vậy, Giang Mạc Hàn, Tiến Vô Ngân, Bắc Trần Phong, Long Ngạo sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên, bảy người thân mình không cấm tới gần Tiêu Dao, đem Tiêu Dao vây quanh ở trong đó, dần dần đi trước. Tiêu Dao bĩu môi, bọn họ như vậy bảo hộ chính mình, cảm giác chính mình tựa như một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, rất là bất đắc dĩ. Đi qua mây đen quay chung quanh đất bằng, tựa đi tới một cái khác hoàn cảnh. Bọn họ rộng mở phát hiện, nguyên lai sở cho rằng đất bằng lại là núi cao. Bọn họ đứng ở huyền nhai phía trên, phóng nhãn nhìn lại, trước mắt một mảnh rộng rãi, phảng phất phàm giới cùng yêu giới kết hợp, có lâu đài, có tòa nhà, có hoàng cung, đủ loại kiểu dáng kiến trúc hội tụ tại đây. Hành tẩu hình người là con kiến giống nhau tiểu, lại đông đảo, thân xuyên quần áo cũng có phàm nhân thế giới quần áo, cũng có yêu giới tương đối hoa lệ kỳ dị trang phục. Các hạng trăm thái. Nhìn qua rất không tồi. Long Ngạo ngạo khí cười nói. Vân Huyền khẽ gật đầu, tao nhã cười nói, ta còn tưởng rằng trong truyền thuyết ma giới sẽ so minh giới càng đáng sợ, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này. Ai sẽ nghĩ đến, ma trụ địa phương sẽ như vậy. Giang Mạt Hàn sắc mặt lạnh băng, trong mắt lại cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Hoa Lạc Ly bản mặt lại khôi phục tà mị tươi cười, mang theo một tia tò mò cùng hướng tới nhìn nơi xa. Hỏa Diệu triển lộ ra một mặt tươi đẹp điềm mỹ mỉm cười, câu lấy Tiêu Dao cánh tay, khen, ta quê quán thật đúng là không tồi. Quê quán? Bác Trần Phong nghi hoặc nhìn Hỏa Diệu, Tiêu Dao ánh mắt cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Hỏa Diệu nhướng mày cười nói, cộng công từ ma giới đến thần giới trở thành ma thần, Cú Long có khi không phải cũng sẽ đến ma giới đi lại sao? Ta là Cú Long Chi Phách, nơi này là Cú Long quê quán, tự nhiên cũng là ta quê quán không phải sao? Yến Vô Ngân gật đầu tán đồng, cười nói, Hỏa Diệu nói không sai, này chẳng những là hắn quê quán, vẫn là chúng ta quê quán. Chúng ta bảy người quê quán. Vốn tưởng rằng tới rồi ma giới, sẽ là nguy hiểm bắt đầu, hết thể đều sẽ lâm vào không biết không khí, lại không nghĩ rằng bọn họ mỗi người như thế rộng rãi, Tiêu Dao khỏe miệng giơ lên một mạt mỉm cười. Vân Huyền thở dài, cười khổ nói, chúng ta hiện tại cũng không phải là Cú Long, chúng ta chẳng qua là cấp thấp ma giả thôi. Ở chỗ này chỉ sợ sẽ không quá Cú Long sinh hoạt, mỗi lần Cú Long tới nơi này, ma đế đô sẽ túi đầu không lưng, hiện tại chúng ta chỉ sợ liền đối lập chúng ta cao một chút, nhị phẩm ma giả đều phải túi đầu không lưng. Túi đầu không lưng. Long Nạo ngạo nghễ nói, làm ta cúi đầu không lưng, chính là tìm chết. Yến Vô Ngân an ủi Vô Vô Long ngạo nói, ngươi đem ngươi này ngạo khí thu thu đi, chúng ta đều có Cú Long ký ức, ma giới mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là sau lưng là cái gì bộ dáng, người ta trong lòng đều minh bạch, nhìn thấy so với chính mình lợi hại, đường vòng đi liền thành, ngàn vạn không cần biểu hiện quá ngạo khí, không có việc gì tìm việc. Tiêu Giao thấp thấp hỏi, ta qua đi đều lưu tại thần giới, vẫn chưa rời đi quá, ta nghe nói ma giới cùng tiền giới, không giống yêu giới cùng minh giới ở khác lĩnh vực, mà là chỉ kém một cái sông lớn, nếu là chúng ta muốn đi tiên giới, chỉ cần vượt qua cái kia hà là được, cho nên ma giới cùng tiên giới thường xuyên ở cái kia hà phụ cận đánh nhau, nhưng có việc này. Vân Huyền bất đắc dĩ nói, Cú Long nhiều lần đến thần giới tới, cũng đều là vì bình ổn tiên ma chiến đấu, bất quá này căn bản vô dụng, mỗi một năm tiên ma đều phải khai chiến. Tiêu Giao khẽ gật đầu, có chút ngưng trọng nói, hảo là đi trước tìm Đỗ cùng đi. Ma giới to lớn, tìm cá nhân, thật đúng là khó. Hòa Diệu thở dài. Mới vừa xuống núi, còn chưa đi vào thành thị, một cái lớn lên thủy linh nữ tử chậm rãi đã đi tới, vòng quanh nam trang Tiêu Giao đi rồi một vòng, nhướng mày ngạo nghễ nói, ngươi, làm ta nam nô, cùng ta song tu, ta tất nhiên làm ngươi ở một tháng thời gian nội, trở thành ma thiếu. Hòa Diệu chắn đến Tiêu Giao trước mặt, buồn bực đẩy ra nàng kia, lăn xa một chút, nàng là của ta. Thủy linh nữ tử hơi hơi nheo lại đôi mắt, nàng thân cao không cao, chỉ tới Hỏa Diệu ngực hạ, người tuy rằng nhỏ xinh, lại là lướt hấp dẫn, cười rộ lên cũng thực điểm mỹ, ánh mắt lại bí bí. Ngươi nói hắn là của ngươi. Hay là hắc hắc. Thủy linh nữ tử phát ra một mặt quỷ dị tiếng cười, rào hoạt chung mang theo đáng yêu. Cười cái gì cười? Hỏa Diệu hừ lạnh một tiếng. Thủy linh nữ tử nheo lại đôi mắt, đột nhiên hung ác lên, ta hỏi chính là nàng, không phải ngươi. Nàng bàn tay nhẹ dương, Hỏa Diệu thế nhưng bị phong mang đi mười mấy tên. Vân Huyền nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Hoa Lạc Ly lại ngăn trở ở. Hoa Lạc Ly treo tà mị tươi cười, mê hoặc nói, ngươi nếu muốn tìm song tu người, tìm ta như thế nào? Không biết ngươi hiện tại cái gì cấp bậc? Ta là nữ đế. Nàng kiêu ngạo nói, mắt lẽ nhìn Hoa Lạc Ly liếc mắt một cái, trong miệng tấm tắc ra tiếng, lắc đầu nói ngươi nhìn qua quá phóng đãng, không thích hợp ta. Phóng đãng. Đi trở về tới Hỏa Diệu phá lên cười. Long Nạo cũng đi theo cười to, Bắc Trần Phong, Yến Vô Ngân, Vân Huyền không cấm cười ra tiếng tới. Vân Huyền nhìn cái này lớn lên rất đáng yêu nữ tử, đạm cười hỏi, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ chỉ có hắn, ngươi nhìn chúng. Vân Huyền chỉ Tiêu Giao. Tiêu Giao khỏe miệng run rẩy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thủy Linh nữ tử đi đến Tiêu Giao bên người, một phen túm chặt tay nàng, cười nói, ta thích hắn. Phúc! Giang Mạt Hàn cũng không cấm nở nụ cười. Yến Vô Ngân nghiêm túc hỏi, thích một người tổng phải có nguyên nhân, ngươi vì sao cố tình coi trọng hắn, chúng ta mấy cái nhưng đều khác nhau bất phàm. Thủy Linh nữ tử đi đến Yến Vô Ngân trước mặt, vỗ cằm, tấm tắc ra tiếng nói, ngươi bề ngoài anh khí, nhưng là lông mày gian khoảng cách thực đoạn, hiển nhiên cùng kia phóng đãng ra hỏa, thuộc về keo kiệt, ta không thích. Nàng chẳng lẽ là đoán mệnh? Long Nạo hài hước cười nói. Hòa Diệu nhướng mày nói, ngươi muốn hay không tính tính? Long Nạo vội xua tay, khẳng định không lời hay. Hòa Diệu cười xấu xa nói, chính là muốn nghe hư, mới buồn cười. Long Nạo nheo lại đôi mắt, đem Hòa Diệu kéo đến Thủy Linh nữ tử trước mặt, cười nói, ngươi vì cái gì không thích hắn đâu? Lớn lên anh minh thần võ, kỳ thật là cái không cai sữa mao tiểu tử. Không có hứng thú mang hài tử. Thủy Linh nữ tử hừ lạnh nói. Ha ha ha, một trận cười vang thanh, Hỏa Diệu tức giận trắng phía sau mấy người liếc mắt một cái, túm chặt Long Nạo, trầm thấp nói, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Hỏa Diệu chỉ vào Long Nạo nói, người này, ngươi vì cái gì xem không chúng? Có bao nhiêu khó nghe liền nói nhiều khó nghe đi. Thủy Linh nữ tử nheo lại đôi mắt, vòng quanh Long Nạo đi rồi một vòng, lắc đầu khổ thở dài, tính cách không tồi, lớn lên cũng không tồi, đáng tiếc quá ngạo khí, quá lớn nam nhân. Không thích hợp ta cái này nữ đế. Long Nạo ngạo nghễ cười nói, nam nhân vốn là nên ngạo khí cùng đại nam nhân. Hòa Diệu thất sách, hiển nhiên này không ở biến tướng khen ngợi Long Nạo, hắn thấy Giang Mạt Hàn khỏe miệng mang cười, tựa hồ còn ở rễu cợt phía trước chính mình bị nữ tử cửa trách nói, hắn một phen kéo qua Giang Mạt Hàn, hỏi, cái này đâu? Phần 77. Nữ tử lắc lắc đầu nói, quá lạnh băng, một khối to khối băng đặt ở bên người, sinh hoạt nhiều không thú vị. Giang Mạt Hàn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, Hỏa Diệu lại kéo qua Bắc Trần Phong nói, cái này đâu? Tấm tắc nữ tử lại lắc lắc đầu nói, cùng vừa mới cái kia không sai biệt lắm, tuy rằng so vừa mới cái kia do dự không quyết đoán sảng khoái điểm, nhưng là cũng giống nhau nhàm chán. Tiêu Giao nheo lại đôi mắt, đẩy đẩy Vân Huyền nói, chỉ kém này một cái, nhưng thật ra cũng nói xem, hắn có cái gì không tốt đâu. Thủy Linh nữ tử ánh mắt vẻ mặt, liếm liếm môi dưới nói, cái này không tồi. Ách Vân Huyền có chút đau đầu lui về phía sau một bước, như thế nào cảm giác chính mình như là đồ ăn trong mâm. Bất quá nữ tử lại như mày, thở dài nói, ôn nhu là ôn nhu, lớn lên cũng là không tồi, nhưng là thiếu một chút khí phách, do dự không quyết đoán, làm người bất đắc dĩ à. Vân Huyền thở hắt ra, nhưng thật ra nàng nói chính mình không tốt, so nói chính mình hảo tới càng làm cho chính mình thở phào nhẹ nhõm. Hoa Lạc Ly treo nghiền ngẫm tươi cười đi đến Tiêu Giao bên người, câu lấy Tiêu Giao bả vai, cười hỏi, chẳng lẽ nàng liền không có khuyết điểm? Hắc hắc, Thủy Linh nữ tử đánh giá Tiêu Giao, khóe môi treo lên cực kỳ tặc hề hề tươi cười, còn hướng tới Tiêu Giao chớp chớp mắt, dùng sức phát ra điện quang mang theo thẹn thùng tươi cười nói, hắn tụ tập các ngươi 7 người ưu điểm, ta thích. Hỏa Diệu hơi hơi líu lưỡi, cười khổ không được nói, nàng 8 phần chính là đoán mệnh sinh ra. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, này tiểu nha đầu có thể đạt tới ma đế địa vị, nói vậy tìm cá nhân hẳn là thực dễ dàng. Yến Vô Ngân nheo lại đôi mắt, thấp thấp cười nói, Hoa Lạc Ly, ngươi là tưởng. Long Ngạo khinh thường nói, muốn lợi dụng một tiểu nha đầu, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Hỏa Diệu bĩu môi nói, xem nàng bộ dáng là cái tiểu nha đầu, ai biết nàng vài tuổi, nói không chừng là cái mấy vạn tuổi lao yêu bà. Bác Trần Phong thấp thấp nói, các ngươi muốn lợi dụng nàng tìm người, kia Giao Nhi liền đem bị nàng quân lấy. Giang Mạt Hàn nghiêm túc nói, Giao Nhi là nữ tử, sao lại có thể bị cái nữ tử quân lấy? Vân Huyền cùng Tiêu Giao thấy mặt khác 6 người vây ở một chỗ nói cái gì, đều như mày, Tiêu Giao muốn đi qua đi, nhưng là Thủy Linh nữ tử che ở phía trước, trong miệng còn không dừng nói thầm nói, làm ta nam nô đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Tiêu Giao hít một hơi thật sâu, nỗ lực ngăn chặn không kiên nhẫn tức giận, túi đầu nhìn về phía Thủy Linh nữ tử. Thủy Linh mắt to nói, tiểu muội muội, nếu ngươi thật sự thích một người nam nhân, không nên yêu cầu người khác làm ngươi nam nô, không nên dùng mặt khác đồ vật dụ dỗ hắn thuận theo ngươi. Tiêu Giao chỉ ngực nói, muốn thiệt tình tương đãi. Thiệt tình tương đãi? Thủy Linh nữ tử thấp thấp nỉ non, vội xua tay hừ lạnh nói, ta là ma giới nữ đế, ta nam nhân chỉ xứng làm ta nam nô, không có tư cách cùng ta cùng ngồi cùng ăn. Tiêu Giao nhìn nàng trong mắt hiện lên một tia hận ý, có chút rất nghi hoặc, thấp thấp nói, ngươi thực chán ghét nam nhân. Không. Nữ tử quỷ dị cười nói, ta thực thích nam nhân. Ngươi khinh thường nam nhân. Tiêu Giao nhíu mày nói. Nữ tử khí phách nói, ở phàm giới, bọn họ tam thê tứ thiếp, ta thật vất vả tu ma tới rồi ma giới, trở thành ma đế, ta phải dùng lực lượng của ta chứng minh, nữ nhân có thể so nam nhân càng cường. Ta muốn tam phu bốn nô. Tiêu Giao bọn người hơi hơi bị chấn động, Tiêu Giao khỏe miệng có chút run rẩy, như thế nào cảm giác giống chính mình khi còn nhỏ cùng ra ra cãi nhau bộ dáng. Lúc ấy chính mình giống như cũng bởi vì nam nhân tam thê tứ thiếp mà tuyệt đối đối nữ nhân không công bằng, như vậy sinh khí quá. Tiêu Giao khẽ thở dài một cái, cởi bỏ trên đầu trói buộc, cười khổ nói, vậy ngươi thất vọng rồi, ta là nữ. Thủy Linh nữ tử ánh mắt ngạc nhiên, có chút không thể tin tưởng lại đánh giá đối phương một phen, cuối cùng vẫn là có chút không tin, thế nhưng đem ma chảo rồi đến Tiêu Giao trước ngực, ở trong nháy mắt choáng váng, thấp thấp nỉ non nói, thật là nữ nhân. Thủy Linh nữ tử vẻ mặt thất vọng, gục xuống đầu ngồi dưới đất, biệt nữ nói, thật vất vả tìm được một cái để mắt, kết quả là cái nữ. Cái này giống dạng nam nô như thế nào liền như vậy khó, ta đều tìm 1000 năm. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười, buồn cười hỏi, ngươi không phải nói muốn tam phu bốn nô sao? Tùy tiện kéo cái nam nhân không phải hảo, vì cái gì còn muốn tìm thuẫn mắt, một tìm chính là 1000 năm đâu. Thủy Linh nữ tử thấy Tiêu Giao là nữ nhân, tắc thản luôn nói, tuy rằng ngoài miệng như vậy nói, nhưng là vẫn là muốn tìm vừa ý. Tiêu Giao khẽ cười nói, kỳ thật ngươi đối phàm giới nam nhân đoán niệm quá sâu. Ngươi chỉ biết bọn họ tam thê tứ thiếp, lại có hay không nghĩ tới, bọn họ ở lựa chọn kia cái gọi là tam thê tứ thiếp khi, kỳ thật cũng là tìm chính mình vừa ý người, nếu là tương vương có ngộng, thần nữ đại nhưng vô tình, ngươi có hay không hỏi qua những cái đó trở thành nam nhân thê tử nữ nhân, các nàng vì sao phải gả. Hết thể đều là người khác cam tâm tình nguyện, ngươi không quen nhìn, chỉ là lo sợ không đâu thôi. Ngươi là nói, này đó nữ nhân là tự nguyện. Thủy Linh nữ tử dùng sức lắc lắc đầu nói, không phải, ta nương vẫn chưa nghĩ tới làm cha ta tiểu thiếp, là cha ta bức hôn. Còn bức tử ta ông ngoại, bà ngoại. Đương nhiên không phải sở hữu đều là lưỡng tình tương duyệt, cũng có chút là không tự nguyện, xuất phát từ bất đắc dĩ, tỉ như tiền hoặc là thế lực gáp bách dẫn tới vô pháp lựa chọn âu yếm, chỉ có thể đương người khác tiểu thiếp, cùng người khác cộng đồng hầu hạ một cái phu quân. Tiêu Dao đạm cười nói, nhưng là có chút nữ nhân là thiệt tình chỉ thích cùng cái nam nhân, như Nga Hoàng Nữ Anh, thuần nếu chỉ cưới một người, chẳng phải là làm một người khác thương tâm sao. Cho nên ngươi không thể một gậy che đánh chết sở hữu phàm nhân, cũng không phải sở hữu nam nhân đều là như vậy, ngươi cũng không cần bởi vì đối phàm nhân nam nhân oán nghiệm, mà đem thay đổi chính mình, ngươi nội tâm muốn tìm kiếm, cũng không phải nam nô, mà là một cái trượng phu không phải sao. Thủy Linh nữ tử bĩu môi, ánh mắt lại mang theo vài tia né tránh, vẫn chưa đi trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi là vừa rồi độ kiếp đến ma giới tới sao? Tiêu Dao khẽ gật đầu, đạm cười nói, chúng ta muốn tìm một người. Người? Nữ tử cười nói, cái gì ma nhân? Đố cuồng. Tiêu Dao nói, không biết ngươi nhưng có nghe nói. Đố cuồng. Là một con cưới hắc ma thú ở phổ ngươi hy chấn đoạt lấy đố cuồng sao? Nữ tử nhíu mày, hiển nhiên rất là chán ghét nàng theo như lời đố cuồng. Bắc Trần Phong gặp qua đố cuồng bộ dáng, trước đó lo lắng quá nhất thời vô pháp tìm kiếm đố cuồng, cho nên lén có vẽ đố cuồng bộ dáng, hắn đi lên trước, lấy ra hỏa hỏi, là người này sao? Đúng vậy, chính là hắn. Ma đế Hắc Phong nhanh vớt đố cuồng. Nữ tử buồn bực nói, nếu không phải ma đế Hắc Phong giúp đỡ hắn, ta đã sớm giết tên hôn đàn này. Tiêu Dao đám người đối xem một cái, trong lòng đều mang theo một tầng tức giận. Không nghĩ tới tên kia có ma đế chống lưng. Hỏa Diệu nhíu mày nói, xa xa, chúng ta đây như thế nào đối phó hắn? Các ngươi phải đối phó hắn. Thủy Linh nữ tử buồn cười nói, hắn chính là ma thiếu cấp bậc, các ngươi mấy cái nhất phẩm ma giả thôi, còn tưởng đối phó hắn, là muốn tìm cái chết. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày nói, ngươi có không có học cấp tốc biện pháp? Vì cái gì nói cho các ngươi? Thủy Linh nữ tử bãi nổi lên cái giá nói, ta tu luyện biện pháp cũng là ta thật vất vả tìm tới, ta mới sẽ không bạch bạch cho người khác. Ngươi muốn cái gì? Tiêu Dao nhíu mày hỏi. Thủy Linh nữ tử cười có chút giảo hoạt, xấu xa nói, ta muốn cái gì, ngươi đều cấp. Hỏa Diệu kéo qua Tiêu Dao, cảnh giác nói, này nữ tử quái quái, đừng tin nàng, chúng ta liền nàng gọi là gì, đều còn không biết, ngàn vạn không thể tin tưởng nàng. Nữ tử lỗ tai giật giật, vội nói, ta kêu Thủy Liên. Bất quá các ngươi không thể nói cho người khác đều kêu nữ đế đại nhân. Nữ tử nét mặt biểu lộ một tia kiêu ngạo tươi cười. Nữ đế đại nhân. Hỏa Diệu cố ý làm một cái buồn nôn động tác. Thủy Liên bị chọc tức thẳng dậm chân, Tiêu Dao có chút tò mò, này nữ tử vì sao sẽ có hiện tại địa vị, nghi hoặc nói, Thủy Liên, ngươi là từ phàm giới đến ma giới. Có thể bảo trì hiện tại 15-16 tuổi bộ dáng, nói vậy lúc ấy ngươi cũng là dáng vẻ này tu thành đi. Thủy Liên khẽ gật đầu, thấp thấp nói, ta nương sau khi chết, ta vào nhầm ma hóa rừng rậm, nơi đó thư thượng đều có khắc kỳ quái tự. Ta chỉ là nhắm mắt lại ngủ, lại không nghĩ rằng ngày thứ hai, liền có lôi tới phách ta, trong lúc vô ý đi tới ma giới, vừa tới thời điểm, ta cái gì cũng đều không hiểu, thường xuyên bị khi dễ, là phổ ngươi hy chấn người thu lưu ta, nơi đó đều là nhất phẩm đến tam phẩm ma giả, tuy rằng ma đô vì tâm địa ác độc người, nhưng là phổ ngươi hy chấn ma giả, nhiều là bởi vì phàm giới người làm hại, rơi vào đường cùng chỉ có đi ma hóa con đường này. Vì chỉ là không bị khi dễ, cho nên phổ ngươi hy chấn người đều thực thiện lương. Ta vì không cho ma giới những cái đó ma thiếu, ma tôn khi dễ phổ ngươi hy chấn người, mới có thể nỗ lực tu luyện, khiêng lên bảo hộ phổ ngươi hy chấn nhiệm vụ. Tại ngoại giới đều thực hung, người khác đều tôn xưng ta nữ đế đại nhân, nhưng là ta đối nhất phẩm đến tam phẩm ma giả chính là thực tốt. Tiêu Dao mỉm cười nói, nhìn ra được, ngươi có thể cùng chúng ta nói nhiều như vậy, có thể biết ngươi đối với ma giả thực hảo. Hảo có ích lợi gì, còn không phải quỷ hẹp hòi, yêu cầu điều kiện mới cho chúng ta tu ma đổ vật. Hỏa Diệu hừ lạnh nói. Phần 78. Thủy Liên có chút khó xử nói, ta không biết các ngươi lai lịch, ta nếu là tùy tiện cho các ngươi tu ma công pháp, các ngươi nếu là cùng những cái đó phổ ngươi hy chấn ngoại người giống nhau hư, ta chẳng phải là làm chuyện sai lầm. Tiêu Giao ôn nhu nói, ta kêu Tiêu Giao, này vài vị là ta sư huynh, chúng ta tới đây là vì tìm Đỗ Cuồng báo thù, Đỗ Cuồng là ta sát phụ sát mẫu hung thủ, ta có thể cùng ngươi thề, không đáng ta giả, ta tuyệt không sẽ phạm. Bất quá, nếu phạm ta giả, ta cũng sẽ không thiện cảm bỏ qua, tất nhiên này sống không bằng chết. Một khi tìm được Đỗ Cuồng, chúng ta liền sẽ rời đi ma giới. Rời đi ma giới? Thủy Liên kinh ngạc nói, tới ma giới, trừ phi thông qua tiên giới thông phàm chi môn, vô khác lộ hồi phàm giới, tiên giới vẫn luôn chặt chẽ bảo hộ tiên ma chi hà, ma nhân căn bản vô pháp vượt qua nơi đó, đi trước tiên giới, cũng căn bản không có khả năng từ thông phàm chi môn hồi phàm giới. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 110 xuyên qua cứu trần. Ngươi không cần phải xen vào chúng ta như thế nào hồi phàm giới, ngươi nói một chút ngươi có điều kiện gì. Tiêu Giao đạm nhiên cười. Thủy Liên ngạo nghễ cười nói, điều kiện có tam. Ngươi nói. Tiêu Giao sang sảng cười. Đệ nhất, các ngươi không thể thương tổn phổ ngươi hy chấn ma nhân. Tiêu Giao gật đầu nói, có thể. Hắc hắc, Thủy Liên quỷ dị cười nói, các ngươi cần thiết đi theo ta, trang ta nam nô, thẳng đến các ngươi tu luyện đến ma thiếu. Hỏa Diệu buồn bực tiến lên, Tiêu Giao đẩy trụ Hỏa Diệu ngực, vây vây tay nói, này không thể được, bọn họ là của ta, sẽ không đương bất luận kẻ nào nam nô. Ngươi! Thủy Liên nhíu nhíu mày nói, ngươi không phải nói bọn họ là ngươi sư huynh sao? Tiêu Giao nghiền ngẫm cười nói, là sư huynh không giả, bất quá. Hỏa Diệu, Tiến Vô Ngân, Hoa Lạc Ly, Vân Huyền trăm miệng một lời nói, chúng ta vẫn là nàng phu quân. Long Nạo, Giang Mạc Hàn, Bắc Trần Phong đều không cầm nhíu mày, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Tiêu Giao sắc mặt hơi hơi xấu hổ, cùng Hỏa Diệu, Tiến Vô Ngân, Hoa Lạc Ly, Vân Huyền đều đã có phu thê chi thật, chính là đối mặt Long Nạo, Giang Mạc Hàn, Bắc Trần Phong ánh mắt, nàng có chút né tránh nói, còn không phải đâu, không có bái đường, không tính. Chẳng qua là so sư huynh càng thân mật điểm, tính ái mộ người đi. Bọn họ bảy cái, đều là ta người trong lòng. Bọn họ bảy cái, đều là ta người trong lòng lời này vừa nói ra, Long Nạo, Giang Mạc Hàn, Bắc Trần Phong nhăn lại mày bởi vậy ra hắn ra, thâm thủy ánh mắt lóe nóng rực, nhìn phía Tiêu Giao. Hòa Diệu, Tiến Vô Ngân, Hoa Lạc Ly, Vân Huyền bốn người có chút bất đắc dĩ thở dài, rõ ràng đã hưởng qua nàng tốt đẹp, đã từng có phu thê chi thật, lại rất khó đổi đến nàng một tiếng phu quân. Thủy Liên có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Giao, biệt nữ nói, ngươi làm ta không cần tam phu bốn nô, chính mình khét ngược, dưỡng bảy cái nam nhân. Tiêu Giao có chút dở khóc dở cười nói, ta vẫn chưa khó xử bọn họ cũng là tự nguyện cùng ta tới ma giới, chính như ta phía trước nói, cái gọi là thiệt tình mới có thể lâu dài, bất luận bao nhiêu người, chỉ cần phân rõ thiệt tình cùng không, mới là quan trọng nhất. Nói thật dễ nghe, dù sao ngươi chính là treo đầu dê bán thịt chó. Ngoài miệng một đám là sư huynh, sau lưng một đám là phu quân. Thủy Liên nhíu mày làm khó dễ lên. Tiêu Giao ánh mắt có chút không vui, Hoa Lạc Ly nhìn ra Tiêu Giao không vui, tà mị hài hước nói, kia giống như gì. Có chút người rõ ràng là dương đầu không đến ăn, cẩu thịt không ăn, ghen ghét. Có bản lĩnh, ngươi cũng treo dương đầu bán thứ cẩu thịt thử xem. Ngươi Thủy Liên khí nghiến răng nghiến lợi, lại nghẹn lời, không biết nói cái gì phản bác, có ghen ghét, nhưng thật ra thật sự có, chính mình tìm lâu như vậy, đều từ tìm được thiệt tình đi theo người, nàng lại có thể tìm được bảy cái, này bảy người ánh mắt đối với nàng, đều là như vậy nóng rực thâm tình, làm sao không cho người hâm mộ ghen tị hận. Tiêu Giao kéo qua Hoa Lạc Ly, đạm cười nói, hảo, đừng cùng nàng so đo, nếu nàng điều kiện chúng ta vô pháp thỏa mãn, chúng ta liền chính mình đi tìm xem ma giới tu hành công pháp đi. Hoa Lạc Ly mỉm cười gật gật đầu, trong mắt toàn là sủng nịch, bao quát Tiêu Giao nhập hoài, nhướng mày khẽ cười nói, ngươi khi nào mới bằng lòng gọi ta một tiếng phu quân đâu. Hỏa Diệu đẩy ra Hoa Lạc Ly, đem Tiêu Giao đoạt qua đi, như bạch tuộc giống nhau bá chiếm nàng, làm nũng nói, xa xa, ngươi gọi ta một tiếng phu quân tốt không. Tiêu Giao khỏe miệng hơi hơi run rẩy, Vân Huyền tiến lên giải vây nói, ngươi đã không phải khi còn nhỏ ngươi, cũng không biết có bao nhiêu trọng, như vậy quấn lấy Giao Nhi, sẽ thương đến nàng. Nghe vậy, Hỏa Diệu vội khẩn trương buông ra Tiêu Giao, quan tâm nói, xa xa, ta thực trọng sao? Ngươi không sao chứ? Tiêu Giao hơi hơi cười khổ, lắc lắc đầu nói, không có việc gì, đi thôi, vào thành nhìn xem. Thấy 9 người hướng tới cửa thành đi đến, Thủy Liên vội tiến lên ngăn lại nói, đừng đi nơi đó. Vì cái gì? Tiêu Dao đạm nhiên cười, trước mắt này nữ tử, nàng cũng không chán ghét, chẳng qua đem nàng làm như hải tử đối đãi. Cái này tòa thành là Ma Đế Hắc Phong quản hạt, các ngươi nếu đi vào đi, chỉ sợ rất khó đi ra, Đỗ Cuồng chính là Ma Đế Hắc Phong thủ hạ. Vốn dĩ này Hắc Phong chỉ là ma tôn, là không lâu trước đây được một tia thần khí, mới thành ma đế, bởi vì có kia một tia thần khí, hắn kiêu ngạo ương ngạnh thực, các ngươi muốn ở hắn quản hạt phạm vi sinh hoạt, tất nhiên muốn trở thành thủ hạ của hắn. Thủy Liên thật sâu nhìn Tiêu Dao nhất định, thấp thấp nói, ngươi lớn lên đẹp như vậy, chỉ sợ. Thủy Liên không có nói hạ, nhưng là ở đây người đều có thể đủ minh bạch Thủy Liên thâm ý. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, thần bí hỏi, ngươi nói Hắc Phong, trên trán có phải hay không có một đạo màu đỏ vết sẹo? Ngươi như thế nào biết? Ngươi không phải mới tới ma giới sao? Thủy Liên có chút nghi hoặc hỏi. Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười, quỷ dị nói, hắn giống như cùng ta cũng có thủ oán, ta nhưng thật ra muốn đi gặp hắn. Ngươi không sợ sao? Thủy Liên có chút lo lắng nói. Ngươi là ở lo lắng ta sao? Tiêu Dao buồn cười nhìn Thủy Liên nói, ngươi nếu là lo lắng ta, chi bằng đem tu ma công pháp cho ta, bất quá ngươi nói điều kiện, ta sẽ không đáp ứng. Cũng thế, chỉ cần đáp ứng điều thứ nhất liền hảo, ngươi thật sự phải đối phó Hắc Phong sao? Thủy Liên nhíu mày hỏi. Tiêu Dao nhàn nhạt nói, đối phó. Muốn sát Đỗ Cuồng, không phải sớm muộn gì phải đối phó hắn, liền tính ta không đối phó hắn, hắn cũng sẽ đối phó ta không phải sao? Hảo, ta đem tu ma công pháp cho ngươi, nếu ngươi phải đối phó Hắc Phong, yêu cầu trợ giúp nói, đại nhưng đến phổ ngươi hy trấn tìm ta, hắn đối chúng ta trấn chén ép, ta cũng đã sớm muốn trả thù, chỉ là vẫn luôn không phải đối thủ. Thủy Liên đem một khối màu đen đồng phiến đưa cho Tiêu Dao, thấp thấp nói, hy vọng các ngươi hết thể thuận lợi, nếu không phải đối thủ, đại nhưng chạy trốn tới phổ ngươi hy trấn. Tiêu Dao cảm kích gật gật đầu, xem ra chính mình thật sự không có nhìn lầm người, cái này Thủy Liên thật là một cái miệng dao găm tâm đậu hủ người tốt. Tiêu Dao thu hồi tu ma công pháp, lại nghe thấy tiểu âm trần lười nhác đánh ngáp thanh âm, lại lăn lộn đi xuống, liền mau trời tối. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười, bế lên tiểu âm trần nói, âm trần, nơi này cũng chỉ có ngươi người cô đơn, ngươi coi như này nữ tử nam nô tính, chúng ta không thể không duyên cớ đến người khác đồ vật không phải sao. Ngươi liền làm đáp lễ cho nàng đem. Thủy Liên khỏe miệng run rẩy cười, trầm thấp nói, ta lại vô dụng, cũng không cần một cái mao đầu tiểu nhi đương nam nô. Âm trần buồn bực đẩy ra Hoa Lạc Ly, từ trên người hắn nhảy xuống tới, ngươi ly ta xa một chút, bất nam bất nữ hôn đảng, cư nhiên tưởng bán ta. Hòa Diệu ở một bên buồn cười ra tiếng. Âm trần đi đến Tiêu Dao trước mặt, biệt nưu nói, Tiêu Dao tỉ tỉ, ta hào đói. Tiêu Dao không cấm buồn cười nói, ngươi là tiểu thần thú, không ăn cái gì lại không quan hệ, đói cái gì. Âm trần thẻ lưỡi, có chút thẹn thùng nói, ta là tiểu hài tử, thèm sao? Hắc, hắn nhưng thật ra rốt cuộc thừa nhận chính mình là tiểu hài tử. Hòa Diệu ha ha cười nói, qua đi còn luôn là trang đại nhân. Âm trần tức giận trắng Hòa Diệu liếc mắt một cái, bĩu môi nói, tổng so ngươi, rõ ràng là đại nhân, lại trang tiểu hài tử cường. Hòa Diệu tươi cười hơi hơi cứng đờ, sắc mặt nháy mắt biến thành khổ qua mặt. Hoa Lạc Ly cửa trách nói, liền tiểu hài tử đều khinh thường ngươi, Hòa Diệu. Ngươi làm người thật là thất bại. Long Nạo Nhân cơ hội hai cái đều cở trách nói, một cái rõ ràng là đại nhân, lại bị hài tử cở trách trang tiểu hài tử, một cái rõ ràng là nam nhân, lại bị mắng là bất nam bất nữ, tám lạng nửa cân. Long Nạo, ngươi có ý tứ gì? Hòa Diệu cùng Hoa Lạc Ly lúc này châm miệng một lời, nhất trí đối ngoại. Yến Vô Ngân đi đến Long Nạo trước mặt, đạm cười nói, ngươi vẫn là không cần đi đắc tội bọn họ hảo. Bọn họ hai người tuy rằng không đối bản, nhưng là kết phường lên, cũng nhưng thật ra thiên hạ vô địch. Bọn họ là cấu kết với nhau làm việc xấu, đương nhiên thiên hạ vô địch không biết xấu hổ. Long Ngạo khiêu khích cười nói. Tiêu Dao nhìn trước mắt cục diện bế tắc, đầu không cấm phát trướng. Thủy Liên buồn cười nói, Tiêu Dao, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai tam phu bốn nô cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Dao cười khổ nói, đích xác phiền thật sự. Bọn họ mấy cái, khi nào mới có thể thật sự bình ổn, không khác khẩu đâu. Nhìn theo Thủy Liên rời đi, Tiêu Dao sửa sang lại hảo tóc, nam trang, đoàn người chậm rãi đi vào nhìn như phồn hoa thành. Phần 79. Là mới tới ma giới ma giả. Đi tới một cái trung niên nam nhân, thanh âm rất thấp trầm, mang theo một tia cảm giác áp bách. Tiêu Dao đám người khẽ gật đầu, âm trần giấu đi thân ảnh, tránh ở Tiêu Dao phía sau. Nếu là mới tới, không biết quy củ không trách các ngươi. Trung niên nam nhân phất phất tay, từ trong dương đi ra mấy cái thấp bé người, bọn họ khuôn mặt như là lão nhân, nhưng là thân thể thanh âm đều giống tiểu hài tử. Trung niên nam nhân thấp thấp phân phó nói, xoát người, có cái gì đáng giá, đều lục soát ra tới. Nghe vậy, Hỏa Diệu, Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong, Yến Vô Ngân, Giang Mạt Hàn, Long Nạo, Vân Huyền, bảy người nháy mắt đem Tiêu Dao vây quanh ở trong đó. Hỏa Diệu lạnh lùng nói, các ngươi không được chạm vào nàng. Kỳ quái, nhưng thật ra có không có mắt xuất hiện. Trung niên nam nhân thanh âm âm trầm lên, quỷ dị nói, bất luận các ngươi ở phàm giới là cái dạng gì ma, cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào khó lường, nhưng là ở ma giới, các ngươi chẳng qua là mới đến, nhậm ngươi tể làm hại thịt cá, tốt nhất cho ta phóng thành thật điểm. Nếu là muốn ở chỗ này sống sót, liền đem đáng giá đều giao ra đây. Ngươi đây là cướp bóc. Một cái tính trẻ con thanh âm vang lên. Tiêu Dao nhíu mày, thấp thấp nói, âm trần, ta làm ngươi không cần ra tiếng. Ở chỗ này, âm trần nếu là hiện thân, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Ai không nghĩ muốn một cái thần thú làm tọa kỵ đâu. Tiêu Dao ngàn dặn dò vạn dặn dò, chính là hy vọng âm trần ẩn thân không cần ra tiếng, nhưng là vật nhỏ này còn đi ra thanh. Người nào? Trung niên nam nhân cảnh giác lên. Hắn linh thức lực cũng không thể siêu tuyệt đến đối phương linh thức lực, kia nói chuyện người tất nhiên đã đạt tới ma tôn địa vị. Tiểu âm trần không dám nói nữa, Hoa Lạc Ly lại quan sát tỉ mỉ, nhận thấy được đối phương bởi vì âm trần nói mà cảnh giác, ánh mắt trở nên sợ hãi. Hoa Lạc Ly tà mị cười nói, tốt nhất lui ra, chúng ta không có hậu trường, chỉ bằng chúng ta mấy cái ma giả lại như thế nào sẽ phản kháng ngươi. Hậu trường. Trung niên nam nhân nửa tin nửa ngờ nhìn trước mắt tám người, muốn thăm cái đến tuột cùng, lại bởi vì kia nói chuyện người không có lên tiếng nữa mà phát hiện không đến đối phương thực lực. Vân Huyền cũng thực mau lĩnh ngộ Hoa Lạc Ly trong lời nói ý tứ, tiến lên hát điểm nói, chúng ta hậu trường có thể so ngươi lợi hại nhiều, vừa mới nói chuyện người linh thức lực, ngươi không phải phát hiện không đến sao. Ngươi nhìn qua nhiều lắm ma thiếu cấp bậc, ngươi hẳn là biết, ngươi phát hiện không đến, tất nhiên là ma tôn hoặc là... Đương nhiên là ma đế. Hỏa Diệu tặc tặc cười nói, ngươi tốt nhất phóng thông minh điểm, làm chúng ta vào thành, bằng không chúng ta phía sau ma đế nếu là sinh khí, có lẽ chớp mắt công phu, ngươi là chết như thế nào, cũng không biết. Trung niên nam nhân trầm mặc thật lâu, nhưng là hiển nhiên trong mắt hiện lên một tia sợ hãi thần sắc, một cái tiểu người lùn đi đến hắn bên người, hắn cong hạ thân tử, tiểu người lùn tiến đến hắn bên thai nói thầm nói, ma thiếu đại nhân, muốn ta đi thỉnh ma đế đại nhân sao? Trung niên nam nhân nhíu nhíu mày, khẽ gật đầu, cất cao giọng nói, các ngươi đều lui ra. Tiểu ngươi lùn đều lui ra sau, trung niên nam nhân rộng rãi cười nói, đã có ma đế xuất hiện, cần gì ẩn thân. Đại nhưng hiện thân, tiểu đệ đưa các vị đến trạm dịch nghỉ ngơi. Tiểu âm trần vừa mới ẩn thân đi đến trung niên nam nhân cùng tiểu người lùn bên người, đem bọn họ khe khẽ nói nhỏ nghe rõ ràng, trộm nói cho Tiêu Dao. Tiêu Dao xua tay nói, không cần, chính chúng ta đi một chút. Trung niên nam nhân có chút ân tình nói, chấm đã, ta mang vài vị đến phố xá sầm ớt đi chơi chơi đi. Tiêu Dao nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói không cần. Trung niên nam nhân thấy giữ lại không được, cũng chỉ đến nhường đường, chỉ là một đường trộm theo đuôi, thường thường lưu lại ký hiệu, hắn lại không biết, hắn ở phía trước đi, tiểu âm trần lại ở phía sau đem ký hiệu cấp ma rớt. Tiêu Dao đám người đem trung niên nam nhân dẫn vào hẻm nhỏ, tiểu âm trần đột nhiên xuất hiện. Trung niên nam nhân kinh ngạc nói, là thần thú. Tiểu âm trần tặc tặc cười xấu xa, còn không đợi nam nhân phản kháng, liền đánh hôn mê hắn. Vốn dĩ trung niên nam nhân muốn bọn họ giao ra đáng giá đồ vật, lại không nghĩ rằng, cuối cùng bị tiểu âm trần trộm cái sạch sẽ. Tiêu Dao đoàn người như là không có việc gì người giống nhau, treo đạm cười đi ra ngõ nhỏ, cái dương trung chỉ còn một cái chưa quần áo, toàn thân chân bóng, té xỉu trên mặt đất kẻ đáng thương. Có ma thạch. Chúng ta liền có thể bế quan tu luyện. Tiêu Dao nhướng mày cười. Tiêu Dao, âm trần, Hỏa Diệu, Bắc Trần Phong, Long Nạo, Hoa Lạc Ly, Giang Mạt Hàn bảy người như tới khi vội vàng, lại vội vàng rời đi cửa thành, trở lại nguyên lai đỉnh núi, Vân Huyền cùng Yến Vô Ngân thì tại chợ mua đồ vật. Hỏa Diệu lợi dụng kim linh căn lực lượng, tay không đánh ra một cái thực rộng mở sơn động, Vân Huyền cùng Yến Vô Ngân mua một ít vật dụng hàng ngày trở về. Yến Vô Ngân cầm tiêu nói, ma giới nhưng thật ra không tồi, đồ vật đều có thể trực tiếp trang ở bên trong lấy về tới. Vân Huyền đạm đạm cười, Yến Vô Ngân lại đi đến Tiêu Giao trước mặt, hiến vật quý dường như lấy quá Tiêu Giao ngón tay, vì nàng mang lên, cười nói, đây là ta vì người chọn. Tiêu Giao nhìn ngón tay thượng tuyết trắng ngọc giới, giơ lên một mạt tấm áp tươi cười. Vân Huyền giấu ở tay sau vốn định cấp Tiêu Giao nhẫn, không một tiếng động tảng tiến ống tay áo, hơi hơi nhíu mày, Yến Vô Ngân khi nào mua nhẫn? Chẳng lẽ là ta mua nhẫn thời điểm, hắn cũng đi mua. Hỏa Diệu nghi hoặc nhìn về phía Vân Huyền, thấy hắn thần sắc có chút kỳ quái, lo lắng nói, Vân Sư Minh, ngươi không thoải mái. Như thế nào vẻ mặt sầu khổ? Vân Huyền xấu hổ cười, lắc lắc đầu. Tiểu Âm Trần nhanh tay lẹ mắt, phi tay từ Vân Huyền ống tay háo trung trộm ra tiểu nhẫn, thưởng thức nói, cái này nhẫn vì cái gì cùng Yến Vô Ngân đưa cho Tiêu Giao tỉ tỉ nhẫn giống nhau như lúc đầu. Tiêu Giao cùng Yến Vô Ngân nghi hoặc nhìn về phía Âm Trần trong tay nhẫn, Yến Vô Ngân kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta cố ý đi thượng nhà xí mua nhẫn thời điểm, ngươi cũng đi mua, cũng là đưa cho Tiêu Giao. Ngươi đã tặng, ta liền không cần lại tặng. Vân Huyền gật đầu bất đắc dĩ, đem Âm Trần trong tay nhẫn đoạt lại, có chút chỉ trích chừng mắt nhìn Âm Trần liếc mắt một cái, nhiều chuyện. Âm Trần thẻ lưới, làm một cái mặt quỷ. Tiêu Giao đi lên trước, duỗi tay lấy quá Vân Huyền trong tay nhẫn, ôn nhu nói, hai cái tay, một bàn tay một cái nhẫn, không phải rất đẹp sao. Nói, Tiêu Giao đem nhẫn mang lên, ôn nhu cười. Vân Huyền trong mắt hiện lên thật sâu sùng địch, thế nhưng thẹn thùng lên, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Hoa Lạc Ly Tả cười hài hước nói, Vân Huyền mặt vốn dĩ liền đủ bạch, này vẻ mặt hồng, thật đúng là rõ ràng. Mặt đỏ. Hỏa Diệu bắt quái thấu tiến lên, đối với Vân Huyền mặt ngó trái ngó phải, buồn cười nói, còn không phải giống nhau hồng. Vân Huyền vẻ mặt xấu hổ, bối quá thân, hơi hơi cười khổ. Xem ra về sau cùng Giao Nhi thân cận có bao nhiêu khó liền có bao nhiêu khó khăn. Tiêu Giao đem Thủy Liên cho nàng tu ma công pháp phóng với tường đá phía trên, đạm cười nói, tu luyện đi. Thời gian trôi mau sói mòn, sơn động ngoại trưởng đầy dây đằng, tường đá trưởng che kín tầng tầng mỏng lục. Tiểu Âm Trần tay thắc cầm canh giữ ở cửa động, bãi ngón tay tính cuộc sống này, chính là hắn đã tính không rõ ràng lắm rốt cuộc qua nhiều ít nhật tử, nhiều ít mùa, nhiều ít năm. Trong sơn động che kín tầng tầng sương mù, hắc trung mang kim, kim trung mang hồng, mông lung trong động hết thảy, chỉ có thể thấy 8 người ảnh khoanh chân mà ngồi, vẫn không nhúc nhích, còn không có tìm được thần thú. Hắc Phong dùng sức một phách cái bàn, trong mắt hiện lên nồng đậm tức giận, trầm thấp nói, Hắc Toàn, ngươi có phải hay không ở lừa bổn tọa? Trung niên nam nhân vội quỳ xuống đất nói, Hắc Toàn không dám, không dám. Hắc Phong nheo lại hẹp dài đơn vượng nhãn, mơn trớn trên trán vết sẹo, cười lạnh nói, ngươi căn bản không có gặp qua cái gì thần thú, chẳng qua là bởi vì bị mấy cái ma giả liên thủ đánh bại, sĩ diện, cho nên lừa bổn tọa. Không phải. Ma đế đại nhân, Hắc Toàn xác định, lúc ấy thấy cái kia tiểu nam hài, vừa hiện thân khi, ta phát hiện một cổ dày đặc thần khí, lấy ma đế đại nhân giáo nhìn trốn mắt, ta thấy hắn nguyên hình là một cái ngân bạch long. Hắc Phong hít một hơi thật sâu. Long thần thú ở vạn năm trước liền không còn nữa tồn tại, liền thần nhân đều tìm kiếm không đến, lại không nghĩ rằng sẽ ở ma giới xuất hiện, hắn nhưng thật ra hy vọng này quỳ xuống đất người vẫn chưa lừa chính mình nếu là được đến kia thần long làm tọa kỵ, còn sợ hãi kia thanh minh làm cái gì. Bổn tọa tạm thời lại tin tưởng ngươi một lần, đi, lại tìm. Hắc Phong phất phất tay. Là ma đế đại nhân. Hắc Toàn vội dập đầu hành lễ, lui ra. Một đạo khói nhẹ từ trước mắt hiện lên, Hắc Phong hơi hơi sửng sốt, vội quỳ xuống đất nói, thanh minh thần nhân. Khói nhẹ hóa thành một cái mơ hồ hình ảnh, truyền đến một cái lạnh băng thanh âm, làm ngươi đoạt thần khí, ngươi đoạt không đến, làm ngươi tìm người, ngươi tìm không thấy, bản thần cho ngươi một tia thần khí trợ ngươi trở thành ma đế, ngươi lại một việc cũng không có cấp bản thần làm thành, ngươi nói bản thần có phải hay không nên đem này mặt thần khí thu hồi. Không, thanh minh thần nhân. Ngươi yên tâm, ngươi làm ta tìm Tiêu Giao đám người, ta đã sai người đi tìm, đã có tin tức, bất quá bọn họ bên người có thần thú thần long bảo hộ, cho nên mới không có bắt được bọn họ. Hắc Phong thanh âm mang theo một tia sợ hãi, có chút run rẩy nói. Lăng không xuất hiện một lọ thuốc bột, Hắc Phong vươn đôi tay, dược bình bay tới hắn trong lòng bàn tay. này có thể đối phó thần long, ta cho ngươi nhất có 3 tháng, tìm được bọn họ, hơn nữa phá hư bọn họ chi gian quan hệ. Thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, khói nhẹ chậm rãi biến mất ở trong không khí. Phần 80. Hát Phong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt hiện lên một tia hận ý. Nếu là có thể được đến thần long, ta liền không cần lại sợ hắn. Hát Phong duỗi tay mơn trớn trên trán miệng vết thương, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm lên. Nếu không phải đi đoạt lấy nữ hoa thạch, chính mình như vậy dung nhan, lại như thế nào sẽ lưu lại này ma diệt không đi vết sẹo, trở nên như thế xấu xí. Nếu được thần khí, có hiện tại địa vị, ăn nhờ ở đậu cảm giác, chính mình là không nghĩ nếm thử, ai muốn đạp lên chính mình trên đầu, ta liền phải trừ bỏ ai, bao gồm. Hắn cầm lấy lư hương dùng sức ném xuống đất, cười lạnh nói, Thanh Minh, đừng tưởng rằng bổn tọa vĩnh viễn sợ ngươi. Tiểu ngươi lùn đi vào hát xoay người biên, nói thầm nói, đại nhân, có kia tiểu hài tử rơi xuống. Nga. Hát Toàn nhẹ nhàng thở ra nói, rốt cuộc có rơi xuống, hiện tại liền mang ta đi. Đỉnh núi phía trên đất bằng, sơ soạn thật lâu mới tìm được một chỗ sơn động, Hát Toàn vẫn chưa mạo muội tiến đến, híp mắt nhìn ngồi ở sơn động trước tiểu nhân nhi, hơi hơi gợi lên khoe miệng, quỷ dị nói, hóa thành nữ tử bộ dáng, té ngã ở trước mặt hắn. Tiểu ngươi lùn có chút sầu khổ nói, đại nhân, ta trở nên nữ tử cũng là tiểu ngươi lùn, bộ dáng thực xấu. Lại không phải kêu ngươi đi mị hoặc người, chỉ là làm ngươi trang cái đáng thương thôi. Hát Toàn đem một lọ dược đưa cho tiểu ngươi lùn, dặn dò nói, ngươi có bao nhiêu đáng thương, liền trang có bao nhiêu đáng thương, tốt nhất làm hắn thương hại ngươi, chờ hắn tới đỡ ngươi thời điểm, đem này bình dược giải hướng hắn. Tiểu ngươi lùn khẽ gật đầu, thân hình biến đổi, dáng người giống nhau thấp bé, trên người quần áo biến thành váy áo, đích sắc biến thành nữ nhân, nhưng là bởi vì già nua mặt, thế nhưng biến thành một cái lao thái thái. Tiểu ngươi lùn muốn lại tiến hóa một chút mặt, Hát Toàn ngăn cả nói, lao nhân bộ dáng, có lẽ càng tốt. Tiểu ngươi lùn gật gật đầu, trong tay biến ra một rổ quả táo, hướng tới cửa động đi đến. Loảng xoảng một tiếng, theo tí tách thanh âm vang lên, một cái lao thái thái kêu, ta quả táo, ta quả táo. Tiểu âm trần tò mò dò ra đầu, nhìn đến một cái lao bà té ngã trên đất, lăn đầy đất quả táo, lao bà khởi không tới, lại còn quỳ dạp trên mặt đất nhặt quả táo, bộ dáng thực đáng thương, thực thê lương. Tiểu âm trần nhìn nhìn trong sân động, nỉ non nói, tiêu giao tỷ tỷ làm ta thủ sân động, bất luận phát sinh bất luận cái gì sự tình đều không cần đi ra ngoài. Tiểu âm trần nhắm mắt lại, không đi xem lão bà đáng thương thê lương bộ dáng. Bởi vì bàn cổ từ nhỏ giáo dục tiểu âm trần muốn tôn lao ai ấu, muốn thiện lương, muốn thượng thiện nhược thủy, đáng yêu tiểu âm trần vẫn là vô pháp thật sự khoanh tay đứng nhìn, nhắm mắt lại, mỹ mắt nội lại cũng chiếu phim lão bà té ngã thê lương bộ dáng. Tiểu âm trần hít một hơi thật sâu, đột nhiên đứng lên, vẫn là hướng tới lao bà đi qua. Lao bà, ngươi không sao chứ? Tiểu âm trần một bên nhặt quả táo, một bên lo lắng hỏi. Ai u, lao thái ta láo eo lóe. Lao thái thái xoa eo nói. Tiểu âm trần thu thập khởi đầy đất sơn tra, đem rổ đặt ở một bên, duỗi tay đi đỡ lao bà. Lao bà buồn hiền lành mặt, đột nhiên biến dữ tợn lên. Tiểu âm trần còn không kịp phản ứng, vẻ mặt màu trắng bột phấn ập vào trước mặt, nháy mắt không có ý thức. Hát Toàn đi qua, nhìn hiện hình tiểu long, không cấm phá lên cười, duỗi tay nhéo tiểu long long gần chỗ, đem hắn nhắc lên, đi, trở về tranh công. Lão bà nháy mắt biến trở về tiểu người lùn bộ dáng, đi theo Hát xoay người sau. Lạnh lẽo hầm băng chung, tiểu âm trần cả người phát run, hơi hơi mở mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh, lạnh băng cùng hơi ẩm làm hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Vật nhỏ, nếu là ngươi chịu nhận ta là chủ, ta lập tức thả ngươi đi ra ngoài, nếu là ngươi không chịu, ở chỗ này thất thất 49 ngày, ngươi thần khí tan hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái quỷ dị thanh âm lăng không truyền đến. Âm trần nhìn về phía đỉnh đầu, mặt trên có một cái lỗ nhỏ, một trương tuấn mỹ dung nhan xuất hiện ở nơi đó, chỉ là người nọ trên trán có một đạo màu đỏ vết sẹo, chói mắt xấu xí. Long đầu kiên quyết lắc lắc, xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Không biết sống chết. Cửa động bị phong bế. Lâm vào một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy, âm trần chỉ phải bản thân thể, hy vọng lấy được một chút ấm áp. Thoáng khôi phục thể lực, cùng toàn thân đã đông cứng, vô pháp hành động, hắn có chút bi thương nỉ non nói, ra ra. Âm trần thật sự muốn chết ở chỗ này sao? Ta rõ ràng dựa theo ra ra nói, làm người tốt, trợ giúp lao bà, vì cái gì lao bà muốn hại ta, người tốt thật sự không có hảo báo sao? Sẽ không bởi vì như vậy, ngươi liền muốn làm người xấu đi. Một cái tính trẻ con thanh âm nhớ tới, trong bóng đêm xuất hiện một đạo ánh sáng, một đôi linh động đôi mắt chớp chớp, mang ra một mặt cười xấu xa cùng mê hoặc. Ngươi là ai? Tiểu âm trần bàn bó sát người tử, có chút cảnh giác, hắn thấy không rõ lắm trước mắt người, chỉ thấy được cặp kia linh động lóng lánh ánh mắt. Một viên sáng ngời dạ minh châu, chiếu sáng hầm băng. Một cái 7 tuổi trên dưới tiểu nữ hài treo một mặt tà khí tươi cười, linh động con ngươi bánh xe đảo quanh, cười nói, ta là tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ. Âm trần hư lạnh một tiếng, lựa chọn không phản ứng đối phương. Tiểu nữ hài đi đến hắn bên người, duỗi tay ở hắn long thân thượng xoa xoa, từ trong miệng thốt ra một viên màu đỏ cục đá, đưa cho hắn nói, ăn một chút, thân thể sẽ biến ấm. Ngươi nổ ra đồ vật, kêu ta ăn. Âm trần có chút chán ghét nhìn tiểu nữ hài, ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, rồi lại nháy mắt trở nên khó chịu, hiện tại nhưng vô tâm tình đi xem đối phương đáng yêu không đáng yêu, liền tính đáng yêu, cũng không biết có phải hay không người tốt. Tiểu nữ hài bĩu môi, hư lạnh nói, ngươi không ăn, liền chờ đông chết. Âm trần ngay từ đầu còn có chút kiên nghị, nhưng là càng ngày càng lạnh không khí, làm hắn có chút thất bại, nhìn tiểu nữ hài trong tay màu đỏ cục đá phát ra màu đỏ ánh sáng nhạt, tựa cảm giác mang theo ấm áp, đột nhiên duỗi tay như là đoạt giống nhau đoạt qua đi, ăn ngấu nghiến xuống bụng. Thân mình đột nhiên lửa nóng, ấm áp lên. Thật sự hữu dụng. Ngân quang chợt lóe, hắn hóa thành hình người, 4 tuổi tiểu nam hài đáng yêu bộ dáng. Tiểu nữ hài nhìn so với chính mình lùn một cái đầu tiểu nam hài, trong miệng nói thầm nói, làm ngươi ngày thường khi dễ ta, ta hiện tại xuyên qua tới khi dễ ngươi. Ngươi nói cái gì? Âm trần mở mịt nhìn tiểu nữ hài. Không có gì. Tiểu nữ hài hơi hơi mỉm cười nói, ta thật là tỷ tỷ ngươi. Âm trần hồ nghi nhìn nàng, tiểu nữ hài hiện ra một chút màu đỏ cái đuôi, chợt vừa thấy như là một con rồng đuôi, nàng nhướng mày cười nói, hiện tại tin chưa? Ngươi là thần giới đánh rơi phàm giới trứng rồng, ta riêng tới tìm ngươi. Âm trần ánh mắt vẫn như cũ nửa tin nửa ngờ, tiểu nữ hài bĩu môi nói, có thể đem màu đỏ cục đá nhổ ra trả lại cho ta đi. Âm trần nghĩ nghĩ nói, nhổ ra cho ngươi, ta không phải lại lạnh. Sẽ không, nó ở ngươi trong cơ thể quá, thân thể của ngươi ở 3 cái canh giờ nội, sẽ không lánh xuống dưới. Tiểu nữ hài thực nghiêm túc trả lời nói. Âm trần khẽ gật đầu. Dù sao cũng là nhân gia đồ vật, tổng không thể ba chiếm, hắn nhẹ thở ra màu đỏ cục đá đưa cho tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải lấy quá cục đá, nhìn mặt trên nước miếng, biệt lưu nói, ta hiện tại còn không phải muốn ăn ngươi nhổ ra đồ vật. Âm trần sắc mặt lược hiện xấu hổ, đối với vừa mới đối nàng thái độ không tốt, mà nhận lỗi nói, thực xin lỗi, ta là bị người ta hãm hại bắt được nơi này, cho nên đối người có chút đề phòng. Tiểu nữ hải nuốt vào màu đỏ cục đá. Hiểu rõ gật gật đầu nói, ta biết, ngươi theo ta đi, ta mang ngươi rời đi nơi này. Nơi này đưa ra bịt kín, chỉ có trên đỉnh có mở miệng, nhưng là khoảng cách như vậy xa, rất khó đi lên. Âm trần có chút lo lắng nói, không cần đi lên. Tiểu nữ hải lấy ra một cái màu trắng mâm nói, biến đại. Màu trắng mâm dần dần biến đại, tiểu nữ hải nhảy lên mâm, duỗi tay đi kéo âm trần nói, đi lên đi. Này không phải bàn cổ đĩa sao? Không phải tiêu giao tỷ tỷ sao? Âm trần có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu nữ hài trong mắt vừa chuyển nói, này thật là bản cổ đĩa, nhưng là trên thế giới không ngừng này một cái, ngươi nói tiêu giao tỷ tỷ có lẽ có một cái khác. Âm trần cau mày, như cũ không phải thực tin tưởng đối phương, lại vẫn là biệt nữ dôi tay, tiểu nữ hài đem hắn lôi kéo, theo hắn thượng bản cổ đĩa, bạch quang hiện lên, hầm băng trung trừ bỏ băng, lại không có vật gì khác. Ngưng ở bờ sông. Âm trần khắp nơi nhìn nhìn nói, nơi này là địa phương nào? Thiên ma chi hà. Tiểu nữ hải đạm cười đáp. Chính là ma giới cùng tiên giới cách xa nhau hà. Tiểu nữ hải gật gật đầu. Ngươi thật là tỷ tỷ của ta. Âm trần hồ nghi hỏi. Tiểu nữ hải uống lên mấy ngụm nước, ngược lại sán lạn cười nói, kia đương nhiên, bằng không ta vì cái gì như vậy vất vả đi cứu ngươi ra tới. Âm trần nhíu mày nghĩ nghĩ, nếu nàng cùng chính mình vô duyên. Vô duyên vô cớ cần gì phải cứu chính mình đâu. Âm trần có chút biệt lưu nói, tỷ tỷ. Kêu một cái chỉ so chính mình lớn hơn 2-3 tuổi người tỷ tỷ, cảm giác hảo kỳ quái. Tiểu nữ hài đột nhiên cười ha ha lên, cười có chút tùy ý, cái này làm cho âm trần có chút buồn bực, mơ hồ có chút buồn bực, thấp thấp nói, ngươi gạt ta. Phần 81. Ta cười, liền đại biểu ta lừa ngươi sao? Tiểu nữ hài nheo lại đôi mắt, cười có chút tặc tặc, có lẽ là ta thật vất vả tìm được đệ đệ, nghe ngươi gọi ta tỉ tỉ, ta cao hứng mới cười. Ngươi cười, cũng không phải cao hứng cười, mang theo dễu cợt cùng thực hiện được, ngươi là lừa ta, ta gọi tỉ tỉ ngươi, ngươi chê cười ta bị lừa. Âm Trần có nề nếp giải thích, ánh mắt không vui chừng mắt nhìn tiểu nữ hài liếc mắt một cái, trầm thấp nói, ngươi rốt cuộc là người nào. Tiểu nữ hài che miệng cười trộm, nàng đi đến Âm Trần trước mặt khoa tay múa chân thân cao, trong lòng một cái kêu sảng, ta so ngươi cao một cái đầu, liền tính ta không phải tỉ tỉ ngươi, ta tuổi cũng so ngươi đại, ngươi hẳn là gọi ta tỉ tỉ. Âm Trần dùng sức đẩy, tiểu nữ hài một cái không đứng vững, rơi xuống giữa sông, ánh mắt nháy mắt thảm đạm, thấp thấp nói, Âm Trần, ngươi dám đẩy ta, còn không cứu ta. Âm Trần liếc xéo liếc mắt một cái rơi vào trong nước người, thấy nàng ở nơi đó phịch, biệt nữ nói, ngươi chậm rãi đứng lên liền hảo, này thủy thực thiện. Tiểu nữ hài hơi hơi ngẩn người, chậm rãi đứng lên, thủy chỉ tới nàng ngực, nàng một chút đi lên ngạ, thân mình đã ướt đẫm, màu đỏ váy áo bị ướt nhẹp, bộ dáng có vẻ có chút đáng thương. Nàng bị ướt nhẹp đầu tóc, kia hai cái dựng thẳng lên phát bóng bị ướt nhẹp sau rũ đáng xuống dưới, giống thỏ con lô thai rũ, thật dài lông mi mang theo bọc nước, thủy linh đôi mắt bởi vì nước vào mà có vẻ hồng hồng, như là đã khóc, môi đỏ ướt át mang theo ánh sáng, lệnh thấy giả tâm liên. Âm Trần chẳng qua là 4 tuổi hài tử, lại cũng hiểu được cái gì kêu đẹp, cái gì kêu khó coi, 4 tuổi hài tử cũng có bắt lấy đẹp nữ tử nói muốn đem tới cưới nàng làm nương tử, huống chi thần thú hán, vốn là thường xuyên thích trang đại nhân, giờ phút này làm sao có thể không phát huy một chút thân sĩ phong độ. Âm Trần vội thoát y rìa sam, đem quần áo đưa cho tiểu nữ hài nói, xuyên ta quần áo. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt, nhìn hắn trần trụi bụng nhỏ, che miệng cười nói, ngươi hiện tại quần áo cho ta xuyên, có phải hay không có điểm quá nhỏ? Tổng so ngươi ăn mặc ướt quần áo hảo. Âm Trần nhíu mày nói. Tiểu nữ hải nghịch ngợm cười nói, ngươi đã quên sao? Ta có cục đá. Tiểu nữ hải thân mình vừa chuyển, trong bụng phát ra một đạo màu đỏ ánh sáng nhạt, trên người quần áo đều làm. Âm Trần nghi hoặc nói, này rốt cuộc là cái gì cục đá, vì cái gì như vậy lợi hại? Nay liền mặc kệ chuyện của ngươi. Tiểu nữ hải khoanh tay trước ngực, cũng trang tiểu đại nhân bộ dáng nói, ta cứu ngươi, hẳn là ngươi ân nhân cứu mạng. Âm Trần mặc tốt quần áo, không nghĩ gật đầu, lại vẫn là bất đắc dĩ nói, gia gia đã dạy ta, tri ân báo đáp, ta biết tri ân báo đáp đạo lý, ta sẽ báo đáp ngươi, ngươi nói đi, ngươi muốn ta như thế nào báo đáp ngươi. Âm Trần thấy tiểu nữ hải trên mặt còn có vết nước, duỗi tay đi nhẹ nhàng vì nàng lau. Hắn tay nhỏ cọ qua trên mặt vết nước, làm tiểu nữ hài run rẩy một chút, nàng ánh mắt có chút ngông lung nói, ta còn là thích ngươi bàn tay to giúp ta lau mặt. Ta bàn tay to. Âm Trần buồn bực chớp chớp mắt. Tiểu nữ hài che miệng lại lắc lắc đầu, đôi mắt hơi hơi nheo lại, chính mình thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Không có xuyên qua thời điểm, hắn muốn so với chính mình đại 8 tuổi, chính mình chẳng qua là cái 7 tuổi hài tử, hắn cũng đã là 15 tuổi thiếu niên, như vậy nhiều người thích hắn. Chính là muốn xuyên qua đến cùng hắn giống nhau đại thời điểm, mới có thể dùng nữ hoa thạch cùng bản cổ đĩa lực lượng xuyên qua, lại không nghĩ rằng xuyên qua đến hắn 4 tuổi khi, hiện tại chênh lệch ngược lại biến thành chính mình so với hắn đại. Tiểu nữ hải thật dài thở dài. Ngươi vì cái gì thở dài? Âm Trần nghi hoặc nhìn tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải ngồi vào bờ sông ngồi ở trên tảng đá, tay một chút không một chút thúc đẩy nước gợn, thấp thấp hỏi, Âm Trần, ngươi thích cái dạng gì nữ tử? Đúng rồi, ngươi như thế nào biết ta kêu Âm Trần? Âm Trần nghi hoặc hỏi, vẫn chưa trả lời nàng vấn đề. Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ nói, ta biết bói toán. Ngươi là tu tiên. Ta ở trên người của ngươi không ngửi được ma khí, chính là giống như cũng không có tiên khí. Âm Trần hít hít cái mũi, tới gần nàng lỗ thai, dùng sức hít hít nói, giống như có thần khí, ngươi có long đuôi, chẳng lẽ ngươi cũng là thần thú? Ta cũng không phải là thần thú đâu. Tiểu nữ hải cười chống nói, ngươi nhưng thật ra thần thú. Nàng để sát vào Âm Trần nói, ngươi là của ta thần thú. Ngươi nói bừa cái gì? Âm Trần đẩy ra nàng, buồn bực nói, ta mới không cần làm người khác thần thú, ta chính là ta chính mình. Tiểu nữ hải lẩm bẩm nói, chính là, ta mới sinh ra, ngươi liền nhận ta là chủ. Đối phương nói cái gì, chính là mơ mơ màng màng nghe không rõ ràng lắm. Âm Trần biệt nữ hỏi, ngươi không phải thần thú, là thần nhân. Tiểu nữ hải khẽ gật đầu, xem như thần nhân đi, ta cha mẹ là thần nhân, nhưng là ta không thích thần giới, cũng không có sinh hoạt ở thần giới. Ngươi biết ta gọi là gì, chính là ta không biết ngươi kêu gì, này không công bằng. Âm trần nhíu mày nói. Tiểu nữ hải nhỏ giọng nói, ta cũng không thể nói cho ngươi ta gọi là gì. Vì cái gì? Âm trần nghi hoặc nói. Bởi vì nói cho ngươi, ngươi liền biết. Tiểu nữ hải che miệng lại nói, ai nha, dù sao chính là không thể nói cho ngươi. Âm trần lấy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn tiểu nữ hải, vẻ mặt buồn bực nói, ta còn không muốn biết đâu. Tiểu nữ hải lại lặp lại hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi thích cái dạng gì nữ tử? Vì cái gì nói cho ngươi? Ngươi không nói cho ta tên, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi vấn đề này? Âm trần bản khởi khuôn mặt nhỏ, có chút tức giận hướng tới giữa sông ném cục đá. Ta kêu hoa nàng đột nhiên dừng lại, không thể nói cho hắn tên thật, hắn sẽ biết ta xuyên qua tới tìm hắn. Nàng ấp há ấp úng, tùy tiện biên nói, hoa trần. Hoa trần. Âm trần hồ nghi nhìn nàng, ngươi không gạt ta đi. Như vậy xảo, cùng ta danh giống nhau. Tiểu nữ hải có chút chột dạ, nỗ lực thu hồi chột dạ ánh mắt, dùng sức gật đầu nói, ta làm gì lừa ngươi. Âm trần nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, bĩu môi nói, ngươi lừa không gạt ta, chính ngươi biết, làm gì gạt ta, cũng chỉ có chính ngươi biết. Tính, dù sao ta và ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi lừa không gạt ta, ta hà tất để ý. Cái gì kêu bèo nước gặp nhau? Ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Tiểu nữ hải cắn chặt răng nói, ngươi không phải nói muốn tri ân báo đáp sao? Ngươi nếu là muốn báo ân, cần thiết đáp ứng ta ba cái điều kiện. Âm trần nhíu mày, tưởng không để ý tới nàng, thấy nàng sinh khí giận trừng đôi mắt, không biết như thế nào, liền ngây ngốc gật đầu. Tiểu nữ hải cười cao hứng, ngọt ngào nói, cái thứ nhất điều kiện chính là, trả lời ta, ngươi thích cái dạng gì nữ tử, cần thiết nói thật, nếu là trở thành ngươi nương tử cái loại này loại hình. Âm trần mày ninh thành một đoàn, thực nghiêm túc nói, ta không nghĩ tới vấn đề này. Hắn cười khổ nói, huống chi ta 14 tuổi, ngươi kêu ta như thế nào trả lời thâm ảo như vậy vấn đề. Không nghĩ tới, liền tưởng. Thâm ảo cũng muốn nghĩ ra được. Tiểu nữ hải có chút bá đạo nói. Âm trần ánh mắt có vẻ có chút ủy khuất lên, ai hoán nhìn trước mắt bĩu môi nhìn chằm chằm chính mình trả lời tiểu nữ hải. Chính mình không biết đối phương lai lịch, thậm chí cảm thấy nàng có chút thần kinh hề hề, chính là không biết vì sao, lại không nghĩ cự tuyệt nàng. Âm trần sầu khổ mặt, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng nói, ta thật sự không biết, có lẽ ta hiện tại tưởng, tương lai sẽ biến đâu. Thật sự rất khó trả lời. Tiểu nữ hài ánh mắt có vẻ có chút thất vọng, thật vất vả xuyên qua một lần, nếu là lần này không có được đến đáp án, tương lai cũng không biết có hay không cơ hội lại xuyên qua tới gặp hắn, có lẽ lại xuyên qua sai đâu. Thật sự hảo tưởng hiện tại biết đáp án, như vậy liền có thể trở về học biến thành, hắn muốn nữ tử. Thấy tiểu nữ hài mất mát bộ dáng, âm trần có chút không đành lòng, thập phân biệt nữ hỏi, ngươi thật sự như vậy muốn biết ta thích cái dạng gì nữ tử sao? Vì cái gì ngươi phải biết rằng ta thích cái dạng gì nữ tử? Tiểu nữ hài mặt hơi hơi đỏ lên, ánh mắt né tránh nói, ta chỉ là tò mò. Tò mò. Âm trần mở mịt nhìn nàng, thấy nàng muốn nói lại thôi, rất là né tránh khó xử bộ dáng. Âm trần cũng không hề truy vấn, nhìn nhìn giữa sông ảnh ngược, hơi hơi gợi lên khoe miệng, nghiêm túc nói, dung mạo có ngươi 1/3 liền hảo, không cần quá đẹp, nếu có thể giống ngươi đẹp như vậy, đó là tốt nhất. Có lẽ ngươi như vậy, cũng không tồi, chỉ là đáng tiếc, ta không thích so với ta tuổi đại. Ta thích tuổi so với ta tiểu nhân. Tốt nhất tiểu thượng 7-8 tuổi, như vậy ta có thể nhìn nàng lớn lên, có thể sủng nàng, chúng ta chi gian quan hệ hẳn là sẽ thực bền chắc, sẽ không có người chia rẽ, cũng có thể hiểu biết đối phương, cũng sẽ không hiểu lầm đối phương, bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã thành lập 10 phần tín nhiệm. Cực phẩm sư huynh khó lường chương 111 thanh minh thần nhân. Tiểu nữ hài chớp chớp thủy linh đôi mắt, chỉ chính mình, có chút thẹn thùng nói, ngươi nói ta đẹp. Thật sự cảm thấy ta đẹp sao? Sẽ không cảm thấy ta khó coi sao? Trong trí nhớ, hắn chính là vẫn luôn cở trách chính mình khó coi, là cái hoàng mao nha đầu, ngũ quan tế ở bên nhau không có mở ra tiểu nha đầu, hiện tại nói như thế nào khởi chính mình đẹp. Đương nhiên cảm thấy ngươi đẹp, mới có thể nói ngươi đẹp. Nói ngươi khó coi người, nhất định là người mù. Âm trần sán lạ cười, dưới ánh mặt trời, hắn hàm răng phản xạ ra lóa mắt quang mang, ánh mắt giống bị thắp sáng ngôi sao, tươi cười đặc biệt đẹp, đặc biệt lóa mắt, đặc biệt tấm áp. Phần 82. Tiểu nữ hải tựa mê hoặc ở hắn ấm áp tươi cười chung, mặc dù hắn chỉ là 4 tuổi, lại giống nhau tản ra 15 tuổi khi kia mê người mị lực, ánh mặt trời ấm áp mỉm cười. Âm Trần thấy tiểu nữ hài nhìn chính mình phát ngốc, dùng tay ở nàng trước mặt quơ quơ, nghi hoặc nói, Hoa Trần, ngươi làm sao vậy? Ngẩn ngươi làm gì? Tiểu nữ hài lấy lại tinh thần, có chút thẹn thùng nói, ta chỉ là lại tưởng, nếu một người khi còn nhỏ cảm thấy đẹp, có thể hay không lớn lên về sau, cảm thấy rất khó xem đâu. Âm Trần tựa tiểu đại nhân giống nhau giải thích nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, khi còn nhỏ thích đồ vật, mới là thật sự thích. Lớn lên người ngược lại bị mê hoặc ở đôi mắt, kỳ thật nội tâm hướng tới, vẫn là khi còn nhỏ yêu thích. Vậy ngươi thích ta sao? Tương lai có thể cưới ta sao? Tiểu nữ hải đột nhiên thâu tiến lên, sợ tới mức Âm Trần té ngã trên đất. Tiểu nữ hải vội đi dịu hắn, Âm Trần nghiêng người né tránh, chạy trốn tới 5 bước xa địa phương. Biệt nữ nói, ngươi đang nói cái gì đâu? Tiểu nữ hải chớp chớp mắt, đột nhiên cười xấu xa lên, nhướng mày nói, cái thứ hai điều kiện. Ta nghĩ kỹ rồi. Ngươi muốn báo đáp ta ân cứu mạng, ngươi liền lấy thân báo đáp đi. Cái gì? Âm Trần từng bước lui về phía sau, giống như nhìn đói hổ giống nhau, cảnh giác nhìn tiểu nữ hài, run rẩy nói, Hoa Trần, ngươi ở nói bậy cái gì đâu, chúng ta còn nhỏ đâu, loại chuyện này, sao lại có thể hiện tại định, có lẽ ngươi tương lai sẽ có yêu thích người, ta có lẽ cũng có yêu thích. Không được, ta không được ngươi trừ bỏ ta bên ngoài. Thích người khác. Tiểu nữ hải buồn bực hừ hừ cái mũi. Cái kia Âm Trần thở dài nói, ta vừa mới đều nói, ta thích nữ tử, muốn so với ta tiểu. Ta là so ngươi tiểu. Tiểu nữ hải nghĩ sao nói vậy, vội lại che miệng lại, ngược lại biệt nữ nói, tuổi có quan hệ gì, vốn dĩ chúng ta liền không phải phàm nhân, ngươi thích tiểu nhân, ta có thể thu nhỏ a. Nói, tiểu nha đầu lắc mình biến hóa, biến thành một cái tiểu bảo bảo bộ dáng, quỳ dạp trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn Âm Trần nói, như vậy tổng được rồi đi. Âm Trần thất bại đỡ đầu, liền cảm thấy cái này Hoa Trần kỳ kỳ quái quái, thần kinh hề hề, hiện tại còn muốn chính mình đáp ứng cưới nàng, nàng nhất định là kẻ điên. Âm Trần rũ mắt bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất bảo bảo bộ dáng tiểu nữ hài, dở khóc dở cười nói, ngươi vẫn là biến trở về đến đây đi. Tuổi đích xác có thể biến ảo, nhưng là ta thật sự không nghĩ tới bởi vì ai đã cứu ta, liền phải cưới ai. Nếu là như vậy, ta còn không bằng đã chết tính, chẳng lẽ phải dùng chung thân đại sự, đổi này mệnh kéo dài hơi tàn không thành. Hồng quang chợt lóe, nàng biến trở về tiểu nữ hài bộ dáng, ánh mắt có chút bị thương nói, ngươi là nói, cho dù chết, cũng không nghĩ cưới ta. Ta như vậy không làm cho người thích sao? Thủy Linh hốc mắt hơi hơi ướt át, chính mình thật vất vả xuyên qua lại đây, mắt thấy pháp lực dần dần biến mất, lại đổi lấy hắn như vậy một câu, một khi pháp lực biến mất, chính mình nhất định phải trở lại nguyên lai thời không, liền không có biện pháp thay đổi hắn đối chính mình cái nhìn. Ta nhìn nàng sắp khóc bộ dáng, Âm Trần mím môi, cực kỳ biệt lưu nói, ta không phải cái kia ý tứ, kỳ thật ta thực thích ngươi, ngươi không có không làm cho người thích. Ngươi thích ta, vì cái gì không đáp ứng ta? Tiểu nữ hải trong mắt mang theo chất vấn, gắt gao nhìn hắn. Âm Trần ấp a ấp đúng thật lâu nói, cái kia, ta không có nghĩ tới như vậy tiểu liền quyết định hôn sự. Dù sao ngươi chính là không thích ta, không đáp ứng ta. Tiểu nữ hải dùng sức đá trên mặt đất thảo, thấp thấp nói, không đáp ứng liền không đáp ứng, ta về sau gả cho người khác đi. Nghe vậy, Âm Trần có chút nôn nóng lên, vội vàng kéo nàng, thấp thấp nói, nhưng là ta giống như không hy vọng ngươi gả cho người khác. Ngươi không thích ta, cũng không hy vọng ta gả cho người khác, vậy ngươi muốn thế nào? Không gả chồng. Tiểu nữ hải có chút buồn bực phủi tay. Nhưng là hắn kéo gắt gao, chính là không bỏ. Gia Gia giống như nói qua. Tiểu nữ hải ngắt lời nói, ngươi đừng luôn là Gia Gia nói qua, Gia Gia nói qua, như bây giờ, trưởng thành còn như vậy, nghe xong người phiền. Trưởng thành còn như vậy. Âm Trần nghi hoặc nhìn tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải biệt lưu nói, không có gì lạc, ngươi nói tiếp là được. Âm Trần khẽ gật đầu, thấp thấp nói, Gia Gia giống như nói qua. Nếu cùng nữ tử từng có quá mức thân mật hành động, cần thiết muốn cưới nàng. Nga. Tiểu nữ hài lười nhắc nói, ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu. Âm Trần có chút thẹn thùng thấp thấp nói, ngươi nhổ ra đồ vật ta ăn qua, ta nhổ ra đồ vật, ngươi cũng ăn xong đi, chúng ta đây có phải hay không tính? Tiểu nữ hài ánh mắt sáng ngời, cười nói, giống như cái kia kêu da thịt chi thân. Da thịt chi thân không phải làn da cùng làn da đụng vào sao? Âm Trần nghi hoặc nói. Tiểu nữ hài nhìn nhìn hắn bắt lấy chính mình tay tay nói, liền tính là làn da cùng làn da đụng vào, ngươi cũng chạm vào. Ta nhổ ra ngươi ăn, ngươi nhổ ra ta ăn, hẳn là xem như thân thân. Dù sao ta là người của ngươi rồi. Âm Trần vội hoảng loạn giải khai tay, biệt nữ nói, cái kia da thịt chi thân là ý tứ này sao? Tiểu nữ hài ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lại rất nghiêm túc gật đầu nói, dù sao không sai biệt lắm, chính là có. Ngươi cùng ta từng có da thịt chi thân, liền tính ngươi không đáp ứng cưới ta báo ân, cũng cần thiết cưới ta. Âm Trần nhíu mày đô miệng nghĩ nghĩ, tiểu bộ dáng rất là rồi dám, thấp thấp nói, nếu là báo ân phương thức, muốn ta cưới ngươi, ta đương nhiên không muốn, nếu là thật sự bởi vì da thịt chi thân quan hệ, ta đáp ứng ngươi. Kia nói tốt, không thể gạt người. Tiểu nữ hải dựng thẳng lên ngón út tiến đến Âm Trần trước mặt. Âm Trần nghi hoặc nói, ngươi cho ta xem ngươi ngón út làm cái gì. Ngươi thật buồn, ngéo tay cũng sẽ không sao. Tiểu nữ hải có chút ai hoán nói. Âm Trần biệt lưu nói, ra ra không có đã dạy ta. Tiểu nữ hải buồn cười nói, ngươi ra ra không có giáo, ngươi cũng không biết. Chẳng lẽ về sau kết hôn sinh con, còn muốn dạy ngươi ra ra giáo ngươi vi phu chi đạo, vi phụ chi đạo không thành. Này đó đều là muốn chính mình đọc sách sao. Âm Trần có chút căm giận hỏi ngược lại. Ngươi biết làm vợ chi đạo. Tiểu nữ hài bĩu môi, thấp thấp nói, hiện tại là không biết, nhưng là ta sẽ đi học. Trước ngéo tay, nàng bá đạo kéo qua hắn ngón út, dùng chính mình ngón tay câu lấy hắn ngón út, trong miệng nỉ non nói, kéo câu thắt cổ 100 năm không được đổi ý là tiểu cầu. Âm Trần vẫn từ nàng đong đưa tay nhỏ, nghe nàng trong miệng nói, không cấm cười nói, chúng ta cũng sẽ không chết, chờ 100 năm về sau, ta đổi ý không phải không cần làm tiểu cầu. Tiểu nữ hài chớp chớp mắt, bị đánh thức nói, không đúng, trọng tới. Kéo câu thắt cổ, vĩnh viễn không được đổi ý là tiểu cầu. Người cũng đi theo niệm. Âm Trần có chút không tình nguyện, huề hoài vô lực nói, kéo câu thắt cổ, vĩnh viễn. Tiểu nữ hài không vui nói, nghiêm túc điểm hành bất hành, đây là thề. Âm Trần hít vào một hơi, gật đầu bất đắc dĩ, trung khí 10 phần nghiêm túc nói, kéo câu thắt cổ, vĩnh viễn không được đổi ý là tiểu cầu. Tiểu nữ hải gãi gãi lô thai, có chút hai hoàn nói, cũng không cần như vậy trung khí 10 phần đi, lô thai đều bị chấn điếc. Nàng la nhẹ không thành, vang cũng không thành, làm Âm Trần rất là thống khổ. Âm Trần trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, tựa hồ đã nhìn đến N năm về sau, chính mình có lẽ sẽ xuất hiện bi thảm vận mệnh, thậm chí hiện tại liền có chút hối hận đáp ứng này thần kinh hề hề ra hỏa, như vậy hoang đường sự tình. Đang lúc Âm Trần trong óc ở miên man suy nghĩ, nghĩ tương lai khả năng bị khi dễ chèn ép vận mệnh thời điểm, đột nhiên trên mặt nóng lên, một cái mềm vật đồ vật dính đi lên, cảm giác tim đập cũng đột nhiên nhanh hơn. Tiểu nữ hài ở Âm Trần trên mặt ba một chút, còn cố ý phát ra thực vang thanh âm nói, về sau ngươi phải nhớ kỹ cưới ta. Ngàn vạn không thể đổi ý. Âm Trần ngây ngốc ngốc lăng, nhìn nàng tới gần khuôn mặt nhỏ, tia trắng muốt như ngọc sắc mặt như này tới gần đều không có một tia tì vết. Mềm mại môi như là bông giống nhau chiếu vào trên mặt, gương mặt đã lâu tàn lưu nàng mềm mại xúc cảm, chóp mũi mang theo một tia nhàn nhạt hương khí, là nàng tiếp cận, tóc mang qua chóp mũi, nhìn nàng thân song chính mình, mang theo một tia thẹn thùng bộ dáng, tia ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, tim đập không tự chủ được nhanh hơn, trong lòng tựa hồ có một tia hướng. Tới, hảo tưởng mau chút lớn lên. Nhìn hắn ngốc ngốc bộ dáng, tiểu nữ hải còn muốn nói cái gì? Chính là pháp lực sở duy trì thời gian đã tới rồi cực hạn, nàng môi hơi hơi giật giật, tựa nói ở tái kiến hai chữ, thân ảnh thế nhưng hóa thành mây khói. Hoa Trần. Âm Trần sốt ruột tiến lên đi bắt chẳng lẽ mây khói lại bay nhanh bay lên phía chân trời, hóa thành mây bay, hết thể phảng phất chưa bao giờ phát sinh, bên người đã không có cái kia có chút kỳ kỳ quái quái, có chút thần kinh hề hề lại có chút bá đạo, có chút thẹn thùng lại có chút nuông chiều xinh đẹp tiểu cô nương. Chỉ có hắn một người ngây ngốc ngồi ở bờ sông. Giữa sông một con cá nhi đột nhiên quay cuồng, thủy hoa tiên khởi, bọt nước dừng ở hắn trên mặt, hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, chậm rãi lấy lại tinh thần, là mộng vẫn là chân thật. Nàng trở về nơi nào? Hoa Trần, ngươi thật sự tồn tại sao? Sau khi lớn lên, ta thật sự có thể thực hiện hứa hẹn, cưới ngươi sao? ngươi sẽ không đổi ý sao? Phần 83. Không biết chính mình là làm sao vậy, đột nhiên từ nàng yêu cầu chính mình cưới nàng, biến thành chờ mong cưới nàng, thậm chí sợ hãi nàng sẽ đổi ý, không cho chính mình cưới. Âm Trần tính trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng, tựa bò lên trên một tia u buồn, một tia thành thục, đừng có ngây thơ tình yêu tâm, có lẽ lại tiểu nhân hài tử, đều sẽ như thế mờ mịn, huống chi là đại nhân, huống chi thị phi người thần thú. Người nào? Ở tiên ma chi hà làm cái gì? Một cái người mặc bạch y thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Âm Trần bên người, dây thanh chất vấn nói. Âm Trần hơi hơi lấy lại tinh thần, nhăn lại khuôn mặt nhỏ, có vẻ có chút bi thương nói, kỳ thật. Ta cũng không biết ta vì cái gì lại ở chỗ này, hắn thật dài thở dài. Bạch y thanh niên bên người tuổi tác hơi trường chút cẩm y dì nam tử xoa xoa cái chán, linh thức lực hơi hơi tìm tòi, ánh mắt có chút kinh ngạc, hít một hơi thật sâu nói, ngươi là thần thú. Bạch y dì thanh niên mặt người, nhìn về phía lớn tuổi cẩm y dì nam tử hỏi, phụ thân, ngươi là nói, đứa nhỏ này là thần thú. Cẩm y dì nam tử khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng nói, chúng ta đi thôi. Vì cái gì? Bạch y dì thanh niên có chút khó hiểu nói, phụ thân không phải mang ta tiến đến tìm kiếm tiên thú sao? Hiện tại tìm được thần thú, chẳng phải là càng tốt, vừa lúc vì Ngô sử dụng. Cẩm y dì nam tử nhìn Âm Trần, thấp thấp nói, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua là cái thú loại. Bạch y dì thanh niên trong mắt hiện lên một tia tham lam, thấp thấp nói, nếu ta có được thần thú, này tiên giới không phải từ ta hoành hành. Âm Trần nhìn đối thoại hai cái tiên nhân, nhớ tới chính mình còn có nhiệm vụ trong người, chính mình đột nhiên bị an toán, cũng không biết Tiêu Giao tỷ tỷ bọn họ như thế nào. Ở hai cái tiên nhân nói chuyện thời điểm, hắn cũng đã làm lơ hai người, xoay người rời đi. Bạch y dì thanh niên lấy lại tinh thần, lại thấy kia tiểu thần thú đã đi rồi, vội đuổi theo qua đi, cẩm y dì nam tử muốn ngăn trở, lại thấy nhi tử nhất ý cô hành, đã đuổi theo, đi trước ma giới. Ma giới há có thể tự tiện xông vào. Hán phi thân tiến lên nhéo bạch y dì thanh niên sau cổ áo, trầm thấp nói, đến không được thần thú không sao cả, ngươi nếu tự tiện xông vào ma giới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch y dì thanh niên lúc này mới từ tham lam trung thanh tỉnh lại đây, thấp thấp nói, cũng may phụ thân chặn lại kịp thời, bằng không ta liền gây thành đánh sai. Hắn trong lòng minh bạch, nếu là ma giới người tự tiện xông vào tiên giới thủ vệ tất nhiên trực tiếp giết chết, đồng dạng, tiên nhân nếu là tự tiện xông vào ma giới người cũng sẽ trực tiếp giết chết, đến lúc đó tiên giới tiên đế cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tính này tiên nhân đã chết xứng đáng. Phụ thân, nay tiểu thần thú xâm đến ma giới đi, nếu là ma giới người được đến thần thú, chẳng phải là đối tiên giới một đại uy hiếp. Bạch y dì thanh niên nhíu mày nói. Cẩm y dì nam tử ngưng trọng nhíu mày nói, ta môn hiện tại liền trở về bẩm báo tiên đế. Âm Trần đi đến ma giới tuyến khi, giấu đi thân hình trộm lưu đi vào, hắn cũng biết nếu là bị nơi này thủ vệ ma giới người phát hiện, chính mình lại sẽ bị bắt lại. Nhớ tới hầm băng cửa động kia dò ra đầu người, nhớ rõ người nọ trên trán có một đạo màu đỏ vết sẹo. Chẳng lẽ chính là Tiêu Giao tỷ tỷ theo như lời Hắc Phong? Ma giới ma đế. Âm Trần mày nhăn thực khẩn, bất chi bất giác đã về tới sơn động, thấy trong sơn động đã không có người, trở nên có chút nôn nóng lên. Hắc Toàn giúp ma đế tìm được rồi thần thú, được đến ma đế ban thưởng, cao cấp tu ma công pháp, làm hắn như si như say, nhớ tới bắt thần thú mặt khác hơi thượng tám người, ánh mắt hiện lên một kia đồng tình, nếu là kia tám người không có bị trên đường đánh gãy, hẳn là có thể thẳng thăng ma tôn cấp bậc đi. Chỉ là đáng tiếc, ma đế đưa bọn họ tu ma trận pháp đánh vỡ, làm hại bọn họ bởi vì đột phá kỳ thời khắc mấu chốt bị phá hư, tất cả đều hộc máu hôn mê. Tiểu ngươi lùn gõ vang Hắc Toàn cửa phòng, Hắc Toàn trầm thấp nói, tiến vào. Tiểu ngươi lùn chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng đại nhân. Hắc Toàn nhìn cái này thường xuyên cho chính mình ra chủ ý tiểu ngươi lùn, trong lòng cũng niệm chút tình ý. Đem đã học thuộc lòng cao cấp tu ma công pháp ném cho hắn nói, ta phải chỗ tốt, cũng ít không được ngươi. Tiểu ngươi lùn mừng rỡ như điên kết quả công pháp, ánh mắt nóng bỏng nói, đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định vì đại nhân vượt lửa qua sông không chối tử. Đừng bằng miệng. Hắc Toàn vây vây tay, tiểu ngươi lùn vừa muốn lui ra, hắn có gọi lại tiểu ngươi lùn, từ từ. Tiểu ngươi lùn dừng lại bước chân, nghi hoặc nói, đại nhân có gì phân phó? Ma đế đại nhân mang về 8 người. Hiện tại như thế nào? Hắc Toàn trầm giọng hỏi. Tiểu người lùn trong mắt hiện lên một tia thương hại nói, trong đó 7 người sau khi tỉnh lại, bị ma đế tách ra nhốt ở bất đồng địa phương, chịu động băng, lửa đốt, địa giật, chờ bất đồng tội, chỉ là trong đó một người, đã lâu hôn mê bất tỉnh, ma y đi vì nàng bắt mạch, phát hiện nàng là nữ tử, hiện tại bị ma đế an bài ở tầm cung, phỏng chừng ma đế là coi trọng nàng đi. Hắc Toàn nhíu mày nói, không biết ma đế cùng này mấy người có cái gì thù, vì sao như thế đối đãi? Hắn đối với tân đến ma giới tới người, ngay từ đầu đều thực hảo, muốn thu làm mình dùng, lại cố tình đối này 8 người như thế bất đồng, bọn họ 8 người nhìn qua đều có thể nói là khả tạo chi tài. Hắc Toàn vẫn như cũ nhớ rõ, bọn họ vừa đến cửa thành khi, trên người sở tản mát ra bất phàm khí chất, còn tưởng rằng ma đế tìm đến bọn họ, là muốn hảo hảo lợi dụng, lại không nghĩ rằng dùng như thế khổ hình tra tấn bọn họ. Tiểu ngươi lùn nếu không giải lắc lắc đầu, thở dài nhắc nhở nói, đại nhân, chúng ta là ma, không cần có lương tâm, bị ma đế đại nhân biết, nhất định sẽ không nhẹ tha chúng ta. Hắc Toàn hơi hơi cười khổ, nhìn cái này nhất hiểu biết chính mình tiểu người lùn, chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ. Hỏa diệu tương ứng kim linh căn, lôi dị năng căn, phong dị năng căn, kiêng kỵ nhất chính là thủy, cái gọi là cường giả sợ nhu, nhu có thể khắc cương, kim sở kiêng kỵ cũng chính là thủy hình. Ma đế Hắc Phong lại cố tình trảo chuẩn hắn này một cái nhược điểm, đem hắn phân ở đập chứa nước ngâm. Bởi vì sắp đột phá ma tôn cấp bậc, lại bị quấy rầy, khiến cho Nguyên Anh đã chịu cự sang, hắn căn bản vô pháp phản kháng ma đế Hắc Phong, bị hắn nhốt ở đập chứa nước bên trong. Kim sắc nhung trang càng vốn không có phòng ngự công năng, lạnh leo thủy cho đến cổ, hắn thân mình đã chết lặng. Bị bọt nước phát trướng, hơn nữa nửa canh giờ, đập nước liền mở ra một lần. Thật lớn lướt sóng đánh sâu vào phát trướng tê dại thân mình, liền như băng đao đột nhiên chém lại đây, vô hình trung, lại thương cho đến nội. Dâm một tiếng vang lớn, bạn trầm trọng thiết khí thanh hướng, thật lớn thiết áp mở ra, thủy ong dũng đánh sâu vào hương hán, mang đến đau nhức, xương cốt tựa hồ đều đã bị đánh sâu vào tan thành từng mảnh. Hôn đàn, chỉ biết dùng đê tiện hạ lưu thủ đoạn. Hỏa diệu sắc mặt đã tái nhợt, bị thủy ướt nhẹp sợi tóc hỗn độn, gục xuống. Sớm vô phía trước thần khí cùng dũng mãnh phi thường, nhưng là cặp kia sáng ngời có thần con ngươi, lại vẫn như cũ trong núi bất diệt kim quang, bất khuất kiên định. Lăng không truyền đến một trận cười lạnh, cùng với tiếng nước, mang theo làm người run rẩy hồi âm, thành bại bất luận quá trình, chỉ ở kết quả. Thanh âm này như vậy trói tai, như vậy lệnh người sởn tóc gáy, trừ bỏ hắn còn ai vào đây. Thanh Minh, ngươi cái này tiểu nhân. Hỏa diệu nghiến răng nghiến lợi giận dữ hét. Hắn đã sớm đoán được Thanh Minh sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, lại không nghĩ rằng lần này dùng phương thức càng vì đê tiện, so châm ngòi bọn họ càng ghê tởm, dậu đổ bìm leo, càng dùng khổ hình tra tấn, làm chính mình sống không bằng chết dày vò. Ha ha, tiểu nhân. Trong thanh âm mang theo một tia châm trọc, cười lạnh nói, ngươi đoạt ta vị hôn thê, liền phi tiểu nhân cử chỉ. Phàm nhân không phải có một câu, gọi là, bằng hữu thê không thể khinh. Ngươi lại mặt ngoài cùng ta xưng huynh gọi đệ, sau lưng đem ta vị hôn thê cấp lửa đi rồi. Chẳng lẽ không phải tiểu nhân sao? So với ngươi tiểu nhân, ta chẳng qua gặp sư phụ. Hỏa diệu bị ngâm ở dưới nước nắm tay hơi hơi siết chặt, qua đi nàng bởi vì hắn phong lưu mà rũ khóc, chính mình chẳng qua là xem bất quá đi, mới đi tiếp cận Thanh Minh, muôn tham thính, ở trong lòng hắn, rốt cuộc đối nàng là cái gì cái nhìn, chỉ có đến gần hắn. Mới có thể biết nàng trả giá hay không đăng giá, mới có thể biết Thanh Minh là gặp dịp thì chơi, vẫn là đem nàng làm như gặp dịp thì chơi. Nếu không phải vì nàng, chính mình làm sao nguyện ý cùng loại này liền ma đô không bằng thần giao tiếp. Là ngươi vẫn chưa đem nàng làm như quá vị hôn thê. Hỏa diệu khàn khàn giận dữ hét. Cười lạnh thanh âm càng vì châm chọc vài phần, ta không có đem nàng đương vị hôn thê. Liền tính ta không có đem nàng đương vị hôn thê, làm sao cần ngươi quan tâm. Nàng mặc dù là chết, đều chỉ có thể là nữ nhân của ta, mặc dù ta không cưới nàng, nàng trên danh nghĩa, cũng chỉ là ta nữ nhân, có thể nào làm ngươi này ma nhân nhiễm tay. Ngươi không xứng được đến nàng. Hỏa diệu ánh mắt lạnh ba phần, trong thanh âm mang theo cực lãnh sát khí. Ha ha, chết cũng không hối cải, vậy làm ngươi tiếp tục sống không bằng chết. Thanh âm hơi hơi làm nhạt, biến mất ở trong không khí, thiết áp lại từ nửa canh giờ một lần. Biến thành một chén trà nhỏ công phu liền mở ra một lần, nhiều lần dòng nước dồn dập, tựa có thể đem hỏa diệu xương cốt hung hăng chia rẽ đau nhức. Vân huyền tương ứng chính là thủy linh căn, dị linh căn vì lôi cùng quang, đối với hắn tới nói, hỏa không thể nghi ngờ là tương sinh tương khắc vũ khí sắc bén, nóng bỏng dung nham tửa có thể thiêu phá trên người hắn màu trắng nhung trang, hắn nỗ lực đem sở hữu pháp lực giữ gìn màu trắng nhung trang, đây là hắn cuối cùng một đạo phòng ngự, nếu là cái này nhung trang đều hủy hoại, chỉ cần một lát, có lẽ hắn đã bị đốt thành than. Tuy rằng có nhung trang cách xa nhau, hắn sẽ không hóa thành than hôi, nhưng là kia nóng bỏng thiêu đau, lại làm hắn sống không bằng chết. Phần 84. Ha ha, một trận đắc ý tiếng cười lăng không truyền đến, mang theo tùy ý cùng châm trọng. Là, ngươi. Vân Huyền thanh âm có chút khàn khàn, bởi vì dung nham quá năng, hắn nói chuyện khi đều phải chịu nóng bỏng xương khói thiêu đốt thiết hầu mang đến xương đau lòng. Ha ha, nhưng thật ra lỗ thai thực hảo. Dung nham toát ra xương khói hình thành một người hình, hình người có chút mơ hồ, nhưng là kia há mồm lại giật giật. Ngươi vẫn là không chịu buông tha chúng ta. Vân Huyền thanh âm mang theo vài tia hận ý. Buông tha các ngươi. Phản bội ta người, sẽ không có kết cục tốt. Mây khói hơi hơi tan hết, dung nham độ ấm nháy mắt thăng ôn. Hoa lạc ly tương ứng chính là thủy linh căn, hỏa linh căn, dị linh căn vì phong linh căn cùng tuyết linh căn, nước lửa đều vì vô hình chi lực, sở sợ hãi vì kim, còn lại là thực chất lực lượng. Mỹ lệ sắc và táo hơi hơi rộng mở, vân ra rõ ràng da thịt hiện lên hơi hơi gân xanh, hai tay của hắn giơ lên cao, thật lớn núi đá đột nhiên áp xuống tới, hắn không có nửa điểm khe hở có thể nghỉ ngơi, chỉ có vẫn luôn giơ đôi tay, chống lại áp lực. Lăn xuống đá vụ đầu, hình thành một người hình, người đá cản rỡ cười lớn, cục đá tạo thành đôi tay đột nhiên bóp chặt hoa lạc ly cằm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoa lạc cách này yêu nghiệt dung nhan, mang theo sắc bén thanh âm lạnh băng vang lên. Thật đẹp mặt, nàng chính là bởi vì ngươi gương mặt này mà bị ngươi mê hoặc sao? Hoa lạc ly muốn đẩy ra chỉ bóp chính mình cầm tay, chính là cự thạch đáp đỉnh, hắn vô pháp rút ra tay vô đẩy ra đối phương, đương đối phương quen thuộc thanh âm nhớ tới, hoa lạc ly mày nháy mắt nhíu chặt, trầm thấp nói, là ngươi. Thanh minh, không phải ta, còn sẽ là ai có này bản lĩnh, làm ngươi chịu thống khổ. Thanh minh thủ hạ dùng một chút lực, hoa lạc ly cầm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, cầm xem như chật khớp, thanh minh cục đá tay mang theo thật lớn lực ma sát, hoa lạc ly trên cầm ra, cũng bị hắn ma hạ một khối to. Hoa lạc ly ăn đau cắn chặt răng, ánh mắt lại không có sợ hãi, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thu tay lại. Tiểu giao nhi nàng hiện tại thế nào? Ngươi không thể khó xử nàng. Thu tay lại. Các ngươi hai cái làm ra cẩu thả việc khi, có hay không nghĩ tới thu tay lại đâu. Cục đá người miệng nghiêng dơ lên, mang theo châm chọc nói, nàng là vị hôn thê của ta sẽ đối nàng thế nào đâu. Ta nhưng không bỏ được thương tổn nàng. Ngươi nếu là dám thương nửa cọng tóc, ta nhất định sẽ không tha ngươi. Hoa lạc ly ánh mắt hung ác nham hiểm dò người, trên người quay trúng quanh khởi nồng đậm sát khí, trong ánh mắt thế nhưng bắn ra một đạo quang, nước lửa giao hòa trùm tia sáng bắn thẳng đến cục đá người. Cục đá người nháy mắt hóa thành nguyên lai đầy đất đá vụn, chính là lại ở trước mắt công phu trọng tổ, biến thành nguyên lai cục đá người. Bang! Vang lớn, cục đá tay dùng sức chịu hoa lạc ly một bạn hai, trên tảng đá lực ma sắt mang tiếp theo khối má phải thượng ra. Cục đá người nhìn đối phương biến dạng dung nhan, khỏe miệng giơ lên một mặt cười lạnh nói, ngươi hiện tại này phúc cầu bộ dáng, còn có lá gan nói không buông tha ta. Ngươi nếu là cầu ta có lẽ sẽ đem ngươi trên đỉnh đầu núi đá giảm đi điểm phân lượng. Còn dám ở chỗ này rong rạc, cũng không ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng. Phi. Hoa lạc ly dùng sức đem trong miệng huyết ấu phun ở cục đá người trên mặt. Một đám đều không biết sống chết. Thật lớn cục đá tay, lại là một cái tát huy qua đi. Thẳng đến kia trường trướng mắt yêu nghiệt dung nhan huyết nhục mơ hồ, cục đá nhân tài hóa thành đá vụn biến mất không thấy. Yến vô ngân tương ứng thổ linh căn cùng một linh căn, thổ một sở kiêng kỵ đơn giản là hỏa cùng lôi, thật lớn trên cọc gỗ, Yến vô ngân bị xích sắt khẩn cố ở trên cọc gỗ vô pháp lúc ních. Đỉnh đầu hắn có một khối thật lớn mây đen bao phủ, không ngừng có điện quang ở trong đó hiện lên, mỗi cách một nén nhang thời gian, điện quang trở nên thật lớn, thẳng tắp từ hắn đỉnh đầu tập kích mà xuống. Rồi lại không cần hắn mệnh, mỗi một lần đều điện giật hắn toàn thân biến thành màu đen, rồi lại đột nhiên đình điện. Đương điện đình chỉ khi, hắn dưới lòng bàn chân liền sẽ vụt ra một đạo lửa lớn đem hắn quay chung quanh trong đó, lửa đốt đến hắn da thịt phát ra bạch bạch tiêu thanh, lại cũng ở thương cập nội tạng phía trước đột nhiên đình chỉ, chính là muốn hắn giày vò, lại không muốn hắn mệnh, làm hắn sống không bằng chết. Nếu là trong đầu lưu trữ Tiêu Giao dung nhan, lo lắng nàng hay không có việc, có lẽ Yến Vô Ngân đã sớm không thể chịu đựng được này đó tra tấn tự sát, chỉ là bởi vì nàng, nỗ lực tồn tại, liền tính lại thống khổ dày vò, hắn cũng nỗ lực làm chính mình lưu trữ một hơi. Nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, ngươi thống khổ chính là nhất thảm, còn có thể sống đến bây giờ, thật là kỳ tích. Một cái mang theo hài hước cười lạnh thanh từ đỉnh đầu vang lên. Yến Vô Ngân nỗ lực ngẩng đầu, trên cổ da thịt phát ra từng tiếng lệnh người run rẩy lột ra thanh âm, lộ ra huyết nhục mơ hồ một đoạn cơ bắp, hắn nỗ lực mở ra bị yên hân có chút mơ hồ hai mắt, nhìn về phía mây đen hình thành hình người, khàn khàn nói, Thanh Minh, ngươi chơi thật quá đáng. Chơi. Thanh Minh hài hước cười nói, ta nhưng vô tâm tình cùng ngươi chơi. Mây đen hình thành hình người đột nhiên duỗi ra tay, năm con ngón tay chúng phát ra năm đạo điện quang, đánh út về phía hắn ngực, cười lạnh nói, ngươi nếu là cầu ta, ta sẽ bỏ qua ngươi. Cầu ngươi. Đừng có nằm ngộng, ngươi biết ta sẽ không túi đầu. Bang một tiếng, Vân Như Yên, lại mang theo 10 phần sức lực, đánh vào Yến Vô Ngân trên mặt. Vốn là đã hắc thành than đen mặt, bị như vậy một tá, ngược lại đánh đi hắc hôi, lộ ra hắn buồn trắng muốt da thịt. Chẳng qua có được cú long một phách thôi, cư nhiên dám dùng hắn khẩu khí cùng ta nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh Minh thanh âm mang theo phóng đãng lửa giận, những người này chung, cũng chỉ có cái này Yến Vô Ngân, nói chuyện rất giống cú long, làm chính mình khí đối hắn như thế khổ hình, lại không nghĩ rằng hắn lại còn mang theo cú long kia cổ khí phách. Ha ha, ngươi là nói ta khẩu khí nhất giống cú long sao? Kia thật là vinh hạnh. Yến Vô Ngân treo một mạt vân đạm phong khinh tươi cười, khoe miệng bởi vì Thanh Minh bàn tay tràn ra máu tươi, nhưng là Yến Vô Ngân tựa hồ căn bản không thèm để ý. Hảo! Nếu ngươi không chịu cầu ta, vậy tiếp tục chịu tra tấn đi. Thanh âm làm nhạc, mây đen biến trở về nguyên lai vô hình. Long Nạo cùng hỏa diệu giống nhau tương ứng kim linh căn, sở sợ cũng là thủy, chỉ là Long Nạo có được quang linh căn, giống nhau thủy không thể đối phó hắn, chỉ có kết băng thủy, cũng chính là băng mới là hắn lớn nhất khắc tinh. Hầm băng bên trong một hồi rét lạnh, Long Nạo vị trí hầm băng đỉnh chốc kết nổi lên rất nhiều băng truy. Thường thường biết mấy cái băng chùy truy lâu, màu lam áo choàng đã phủ kín một tầng miếng băng mỏng, trừ bỏ cặp kia tinh mắt có thể nhúc nhích, hắn đã đông cứng. Xem ra ngươi tưởng nói chuyện, bản thân đều không thể cùng ngươi nói chuyện. Nghiền ngâm thanh âm vang lên. Long Nạo trong mắt hiện lên một tia tức giận, ngạo nghệ cũng lâu không chịu lùi bước, phẫn hận nhìn thanh âm ngọn nguồn, nhưng là trừ bỏ không khí, hắn cái gì đều nhìn không thấy. Thực tức giận. Cười lạnh tiếng vang lên. Long Nạo muốn chửi ầm lên, nhưng là cánh môi đã đông lạnh trụ, chi chi ngô ngô hồi lâu, cái gì tự đều không có phun rõ ràng. Ngươi nếu là khóc một giọt nước mắt, bản thân nhưng thật ra có thể buông tha ngươi. Xoan mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, Long Nạo nhắm mắt lại, nháy mắt cảm giác mí mắt đông lạnh trụ, vô pháp lại mở ra, nhưng là hắn tình nguyện cái gì đều nhìn không thấy, không cho đối phương thực hiện được, không chiếm được hắn nước mắt. Hảo! Ngươi liền ngạnh đi! Buồn bực thanh âm sau khi biến mất, hầm băng ôn giận lại chợt giảm xuống rất nhiều, Long Nạo hơi hơi run lên, lại vẫn như cũ kiên quyết ngẩng đầu, trên mặt treo một mạt ngạo khí. Giang Mạc Hàn cùng Bắc Trần Phong cùng thuộc băng dị căn, phong dị căn lại hỏa linh căn, bọn họ bị nhốt ở một phòng nội, lại không cách nào giao lưu, ngũ quan lại đều bị pháp lực phong bế, không ngừng có sóng biển đánh sâu vào bọn họ, ngón chân bị cá mập cắn xé, nhưng là cá mập chỉ là cắn được đến bọn họ lòng bàn chân. Chân chỉ, gan bàn chân liền này tâm, đau là cùng tiến khung, đau tiến tâm mạch. Ngũ quan bị phong bế, liền đau đều phát không ra thanh âm, nghẹn khuất đau đớn, đủ để là lớn nhất tra tấn. Một đạo gió lạnh thổi qua, sóng to đánh hướng mặt, Bắc Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn đột nhiên mở mắt, thị lực khôi phục, ngạc nhiên nhìn đối diện đối phương. Bắc Trần Phong giật giật khẩu, phát hiện có thể nói chuyện, mới thấp thấp nói, Mạt Hàn, chúng ta bị người hãm hại. Giang Mạt Hàn nhíu mày. Lo lắng nói, không biết những người khác thế nào, Giao Nhi có thể hay không có việc. Các ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn lo lắng người khác. Hai người đồng thời nhìn về phía sóng biển, đầu sóng trô đứng một cái thanh y hề nam tử. Nam tử dung nhan nhìn như ôn nhu, cặp mắt đào hoa kia lại mang theo lạnh băng. Thanh Minh. Bắc Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn chăm miệng một lời nói. Giống nhau phách, liền nói chuyện đều như vậy có ăn ý. Thanh Minh ôn nhu cười. Nhưng là thanh âm lại lạnh băng làm người sợ hãi. Giao Nhi thế nào, ngươi đem Giao Nhi thế nào? Bắc Trần Phong kích động chất vấn. Thanh Minh buồn cười nói, nàng là vị hôn thê của ta, ta có thể đem nàng thế nào đâu. Giang Mạt Hàn lạnh băng nói, nàng không phải nữ hoa trí nữ. Nàng là Tiêu Dao, không phải ngươi vị hôn thê. Cái gọi là tam sinh, chỉ cần này một đời, ta bắt lấy nàng. Nàng liền vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta quản nàng có phải hay không nữ hoa trí nữ, chỉ cần lớn lên Mỹ, vậy là đủ rồi. Ngươi không yêu nàng, liền không có tư cách có được nàng. Bác Trần Phong trầm thấp nói. Ái! Thanh Minh cười lạnh nói, nàng chẳng qua là một đôi giày rách, ta mới lười đến đi ái. Phần 85. Ta muốn giết ngươi. Luôn luôn lạnh băng ổn chuẩn Giang Mạt Hàn, giờ phút này cũng bạo tẩu, cư nhiên tránh thoát trói buộc, vọt tới Thanh Minh trước mặt, dùng hết sở hữu pháp lực, một đòn chí mạng. Sóng biển bị đánh tan, bóng người biến mất, Giang Mạt Hàn lúc này mới phát hiện, chẳng qua là Thanh Minh một cái phân thần thôi. Ha ha, quá không biết lượng sức. Cười lạnh thanh từ phía sau truyền đến, mang theo một tia khinh bỉ. Giang Mạt Hàn đột nhiên quay đầu lại, lại thấy một con thật lớn cá voi mở miệng ra, hướng tới chính mình nuốt hết mà đến. Bác Trần Phong nôn nóng tránh thoát xiềng xích, muốn đi đẩy ra Giang Mạt Hàn, lại ngược lại hai cái đều bị cá voi nuốt hết. Hai người rơi xuống cá voi trong bụng, lại có bay nhanh bị cá voi phun tới, bộ dáng rất là chật vật ghé vào trên bờ cát. Thanh Minh chán ghét bóp mũi, bọn họ hai người trên người tản ra cá voi trong bụng hủ toan hương vị. Giang Mạt Hàn cùng Bắc Trần Phong trên người đều là màu trắng niêm mạc, chính bọn họ đều cảm thấy có chút ghê tởm, nỗ lực muốn đứng lên, lại không cách nào nhúc nhích. Thanh Minh giống nhau tay, hạt cắt phát tiết hướng tới bọn họ đánh tới, nháy mắt đưa bọn họ chôn ở xa chung không được nhúc nhích, chỉ lộ ra bọn họ đầu. Thanh Minh, ngươi không chiếm được nàng, nàng không yêu ngươi, tựa như năm đó giống nhau. Giang Mạt Hàn gắt gao cắn môi dưới, muốn tránh thoát ra xa hố, lại càng lún càng sâu. Bác Trần Phong thấp thấp nói, Mạt Hàn, đừng quá kích động, không cần dãy rủa, này xa trùng, hắn làm pháp, nếu là dãy rủa, chỉ biết càng lún càng sâu. Thanh Minh nghiền ngẫm cười nói, các ngươi nếu chịu cầu ta, ta có thể thả các ngươi, cho các ngươi tham gia ta cùng nàng hôn lễ. Giang Mạt Hàn hừ lạnh nói, nằm mơ, ngươi không có khả năng cưới nàng, nàng sẽ không gả cho ngươi. Bác Trần Phong ánh mắt lạnh băng, thanh âm trầm thấp nói, chúng ta sẽ không cầu ngươi. Cho dù chết, cũng sẽ không. Hảo, các ngươi bảy cái không hổ là cú long bảy phách, cùng hắn giống nhau, chết cũng không hối cải, không biết sống chết. Vậy cho các ngươi sống không bằng chết. Thanh Minh dương lên tay, bãi biển thượng đột nhiên xuất hiện thành đàn cự giải, chúng nó bò đến sở trồng chất Bác Trần Phong cùng Yến Vô Ngân trên bờ cát, đột nhiên chui đi vào. Ân. Bác Trần Phong một trận kêu rên. Vô số cua kiểm đang ở cắt chính mình ra thịt. Giang Mạt Hàn nhíu mày, gắt gao cắn môi dưới, không cho chính mình hừ ra tiếng. Không hối hận. Thật sự không cầu ta. Thanh Minh cười ôn nhu, nhưng là ánh mắt lại cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác. Giang Mạt Hàn cùng Bắc Trần Phong nhắm mắt lại, đều không đi xem hắn.